Chương 370, đạo hiệu, trường sinh, 2, chương 370, đạo hiệu, trường sinh, 2. Kết quả là, Diệp Phàm thì không có chút nào do dự, trực tiếp quay người liền đi. Trận chiến này, không phải hắn năng lực lẫn vào. Đoạn Đức còn có Diệp Phàm đi, lại là không một người để ý. Hai cái con tôm nhỏ, đi thì đi. Vậy liền để bản tọa trước đo cân nặng ngươi cân lượng. Còn không đợi kia tuyệt sắc nữ tử trả lời đâu, phía sau nàng thủ hạ đã là nhịn không được xuất thủ, trực tiếp thì hướng phía Trương Sở Công giết tới. Này yêu đã có thể xưng là nửa bước đại năng, là tiên đại nhất tầng tiên cao thủ. Nhìn qua đánh tới yêu tộc, Trương Sở vẫn như cũng là không có chút nào lưu thủ ý nghĩa, đen xám hai đạo quang mang trực tiếp thì hướng phía kia yêu tộc quét tới. Nửa bước đại năng lại như thế nào? Đen xám chỉ riêng mang quét một cái, kia yêu tộc trực tiếp thì biến mất. Đồng thời, đen xám chỉ riêng mang thế đi không giảm hướng phía kia tuyệt sắc nữ tử quét tới. Trong chớp mắt, tuyệt sắc nữ tử sau lưng lập tức theo xuất hiện một đạo dị tượng, mà nàng người hộ đạo cũng là xuất thủ, tại đế binh ra chỉ dưới, đen xám chỉ riêng mang không công mà lui. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, nàng này lúc đi ra, lại là mang theo đế binh ra tới. Đế binh. Trương Sở đôi mắt híp một chút. Kia tuyệt sắc nữ tử cùng với kia người hộ đạo đều là sợ hãi đến cực điểm nhìn xem lên trước mặt Trương Sở. Đế binh dù cho là không có khôi phục, kia cũng không phải bình thường tu sĩ năng lực chống đỡ được. Thế nhưng, đế binh ra tay, lại là không công mà lui. Trước mắt đạo sĩ có chút kinh khủng đi. Tiền bối. Tuyệt sắc nữ tử nhìn Trương Sở trong đôi mắt hiện lên cảm thấy hứng thú quá mang, lập tức thì cấp bách, chúng ta nguyện đổi, chúng ta nguyện đổi. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, tại Trương Sở không có triệt để xuất thủ thời điểm, có thể chống cự lại đế binh. Nếu là thật sự toàn lực xuất thủ, rất có thể không vẹn vẹn là yêu đế chi tâm nếu không trở lại, thậm chí là có khả năng đế binh đều muốn bị cướp đi. Vừa mới người hộ đạo đã là âm thầm báo cho biết nàng, bọn hắn bị cấm chế tại khu vực này trong, thậm chí là muốn dịch chuyển tức thời trong hư không cũng không làm được. Lúc này, bọn hắn đã là ở vào trong tuyệt cảnh. Sớm như vậy không phải tốt. Nghe được cái này, Trương Sở trong đôi mắt nguy hiểm chỉ riêng mang diệt là biến mất, đem đế kinh lấy ra. Tiền bối. Tuyệt sắc nữ tử trong lòng đã hiểu, giờ phút này bọn hắn đã là không có cò kẻ mặc cả năng lực, ngài chờ một lát. Về phần nói một tay đổi một tay, giờ phút này đã là không có cơ hội. Bọn hắn dường như là thất bên trên ngư, mặc người chém giết. Tuyệt sắc nữ tử trực tiếp thì lấy ra một cổ giám đến, đưa cho Trương Sở. Trương Sở tiếp tới, bán tiên thức trực tiếp thì bao phủ đi lên. Hỗn độn trùng thanh liên. Trong khoảnh khắc, Trương Sở đã là đem đế kinh triệt để ký ức xuống dưới, sau đó chuyển tâu cho Zuyện. Có đế kinh làm mô bản, trường sinh võ đạo thôi diễn, tất nhiên sẽ thuận lợi rất nhiều. Cho ngươi. Nhớ kỹ sau đó, Trương Sở trực tiếp liền đem cổ giám vứt cho nữ tử kia. Nhìn Trương Sở động tác, nữ tử sửng sốt một chút, vội vàng tiếp tới. Nàng là thực sự không nghĩ tới, Trương Sở lại là sẽ đem cổ giám trả lại cho nàng. Ghi chép đế kinh cổ giám, kỳ thực cũng là một loại trí bảo. Hắn nói là sự thật. Trong thoáng chốc, tuyệt sắc nữ tử nhớ tới Trương Sở vừa mới nói chuyện, trừ ra đế kinh bên ngoài, vật gì khác, hắn vẫn đúng là không để vào mắt. Tiền bối, thu hồi cổ giám, tuyệt sắc nữ tử có chút thấp thỏm nhìn về phía Trương Sở. Bần đạo đây chính là nhất ngôn cửu đỉnh. Trương Sở tự nhiên là đã hiểu tuyệt sắc nữ tử ý nghĩa, suy nghĩ khẽ động, tách ra thanh đế ý thức thanh đế chi tâm trực tiếp liền bị Trương Sở vứt cho kia tuyệt sắc nữ tử. Một đạo lục quang hiện lên, thanh đế chi tâm trực tiếp thì rơi vào kia tuyệt sắc nữ tử trên thân, ẩn vào đến nguyên thần của hắn trong. Đa tạ tiền bối. Tuyệt sắc nữ tử giờ phút này cuối cùng là yên lòng. Trước mắt tiền bối, đúng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tiền bối. Hơi suy tư một chút, nàng nhìn về phía dự định rời đi Trương Sở, không biết ngài quý danh. Bần đạo Trường Sinh. Vừa dứt lời, Trương Sở thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Trường Sinh. Nghe được cái tên như vậy, nữ tử kia lập tức chính là sửng sốt. Trường Sinh cái này đạo hiệu thế nhưng vô cùng ghê gớm, thế này trong lại có mấy người dám lấy Trường Sinh làm hiệu đâu? Đây chính là Trường Sinh đại đế tôn hiệu a. Hắn một đạo sĩ, lại là cùng cổ chi đại đế có giống nhau đạo hiệu. Này nếu để cho Trường Sinh đại đế sau người biết, sợ là muốn tìm hắn liều mạng. Giờ phút này, nàng đã là tin tưởng, Trương Sở trước đó lời nói, liền xem như cùng bắt đầu vạn tộc là địch, hắn cũng là không sợ chút nào. Ngay cả Trường Sinh đại đế tôn hiệu đều dùng, hắn còn có cái gì sợ sệt đây này? Thiếu chủ. Trương Sở rời đi, nữ tử người hộ đạo đi tới trước người. Hiện tại, việc này thì làm chưa từng xảy ra. Nữ tử trực tiếp thì hướng phía người hộ đạo còn có sau lưng những người kia nói, chúng ta chỉ là đoạt lại yêu đế chi tâm. Hiểu chưa? Thiếu chủ, người hộ đạo lại là có chút không cam lòng, hắn nhưng là đoạt đi ta yêu tộc đế kinh a. Ngài không có nghe sao? Tuyệt sắc nữ tử nhìn thoáng qua chính mình người hộ đạo, đạo hiệu của hắn thế nhưng Trường Sinh, Trường Sinh, Trường Sinh. Người hộ đạo giờ phút này cũng là phản ứng lại, Trường Sinh đại đế. Hắn làm sao dám coi trời bằng vung đâu? Hắn cũng dám vì Trường Sinh làm hiệu. Trong lòng cũng là bổ sung một câu, đây chính là cổ chi đại đế tôn hiệu a. Thuộc hạ hiểu rõ. Người hộ đạo trầm mặc một chút sau đó, hướng phía sau nhìn thoáng qua, vừa mới thiếu chủ nói chuyện nhớ kỹ sao? Hôm nay chúng ta chỉ là đoạt lại yêu đế chi tâm, về phần những chuyện khác ép căn bản không hề xảy ra. Đúng, thiếu chủ. Những yêu tộc kia giờ phút này cũng là phản ứng lại, bọn hắn vừa mới lại là cùng một dám dùng cổ chi đại đế tôn hiệu thành đạo hào hung người làm địch. Trong lúc nhất thời, đã sớm nóng lạnh bất xâm bọn hắn, lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Kém một chút, nếu thiếu chủ phản ứng chậm một chút, bọn hắn những người này thì hữu tử vô sinh. Chương 371, huyết 1, chương 371, huyết 1. Quả nhiên không hổ là dám đào mộ hoạt động đạo sĩ bất lương, còn có cực độ xấu bụng Diệp Hắc. Trương Sở cùng những yêu tộc kia sinh linh giao dịch sau đó, đã là tìm không thấy Diệp Phàm còn có Đoạn Đức thân ảnh, chạy thật là nhanh a. Bất quá, chạy lại nhanh cũng có thể thế nào? Trương Sở trong đôi mắt lóe lên mỉm cười, thật coi bần đạo không có gì chuẩn bị ở sau sao? Hắn còn mơ hồ có chút ít ký ức, tựa hồ là đang Diệp Phàm đã trải qua mộ thanh đế sau đó, thì gặp phải thanh đồng tiên điện. Kỳ thực, tiên điện kia thế nào, Trương Sở ngược lại là một chút cũng không quan tâm, thế nhưng, bên trong tiên điện những ý tứ kia là huyền hoàng chi khí thứ gì đó, có thể không phải do hắn không quan tâm. Đây chính là huyền hoàng chi khí a. Liền xem như hư hư thực thực, Trương Sở cũng là không có khả năng buông tha. Trong tay hắn tam phiên nhất ấn nhất kiếm đều là pháp bảo, nếu là có thể luyện vào một ít huyền hoàng chi khí, pháp bảo uy năng tất nhiên là có thể tăng cường mấy lần. Liền xem như kiếp vật phiên, thi vương phiên, thập vạn hồn phiên rất lợi hại, rất cường đại, thế nhưng, vậy cũng đúng không cải biến được, hắn bản chất là từ cấp thấp thế giới vật liệu tế luyện được. Có huyền hoàng mẫu khí dung nhập, tất nhiên là có thể để cho tam phiên nhất ấn nhất kiếm chất liệu có cực lớn tăng cường, thậm chí là, mãi đến khi Trương Sở đã đến đỉnh phong lúc, đều không cần đổi pháp bảo. Từ tự luyện chế pháp bảo, lại trải qua nhiều năm như vậy bồi dưỡng, sử dụng thuận buồm xuôi gió, tự nhiên không phải những kia đoạt tới pháp bảo năng lực so sánh được. Chủ yếu nhất là, Trương Sở trong tay kia tam phiên nhất ấn nhất kiếm hạn mức cao nhất cũng là cực cao, chỉ cần dốc lòng tế luyện, liền xem như phi thăng thành tiền cũng là sẽ không tụt hậu. Yên lặng cảm thụ một chút lưu tại trên người Diệp Hắc ấn ký, Trương Sở thân hình khẽ động, trực tiếp gà hướng phía cái đó đại khái phương hướng mau chóng đuổi theo. Cũng không có hao phí quá nhiều thời gian, Trương Sở đã là cảm nhận được hơi thở của Diệp Phàm, chẳng qua, Diệp Phàm tình huống tựa hồ là không tốt lắm a. Hắn bây giờ lại là chính tại bị người đuổi giết đây. Tại Trương Sở bán tiên thức phía dưới, hắn đã là nhìn thấy Diệp Phàm bên cạnh lại là đi theo một tuyệt sắc nữ tử. Không đúng, là cầm một tuyệt sắc nữ tử làm con tin. Hiện tại, Trương Sở đã là chịu không được làm nhật đi theo Diệp Hắc cùng nhau tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện trong nữ tử kia tên, bất quá, mơ hồ còn nhớ, nữ tử kia dường như cũng là một đại đế hậu nhân. Nếu là đại đế hậu nhân, chỉ cần là nhận đại đế chỗ ở gia tộc coi trọng, kia nói không chừng trên người thì có gì đế kinh. Đế kinh a? Trương Sở đó là một chút cũng không ngại nhiều, nói không chừng, lần này hắn không vẹn vẹn là có thể được đến Huyền Hoàng Mẫu khí còn có thể lại được đến một bộ đế kinh đâu. Nhìn Diệp Phàm có chút chật vật không chịu nổi dáng vẻ, Trương Sở vẫn treo, ép căn bản không hề tiến lên tương trợ ý nghĩa. Sau lưng hắn có thể là có đại lao tồn tại, liền xem như Trương Sở không xuất thủ, Diệp Phàm thì là không có khả năng xảy ra chuyện. Nhìn qua phía dưới lính mới mổ nhau, Trương Sở đó là một chút cũng không sốt ruột, ngược lại là có chút hăng hái nhìn. Ngay tại Diệp Phàm không thể trốn đi đâu được lúc, tựa hồ là phát hiện gì rồi mở dạng, hắn trực tiếp liền mang theo bị hắn cưỡng ép nữ tử kia, hướng phía kia bóng tối hẻm núi lớn nhảy xuống. Nhìn thấy màn này, Trương Sở kia nhạy bén đến cực điểm cảm giác, cũng là cảm giác được, ở chỗ nào hẻm núi phía dưới, có một cái sông ngầm. Nhìn tới, Diệp Phàm liền muốn tìm thấy Thanh Đồng Tiên Điện. Trương Sở đích thì thầm một tiếng, trực tiếp theo thân hóa lưu quang, đi theo Diệp Phàm còn có kia bị Diệp Phàm cưỡng ép nữ tử cùng nhau tiến vào sông ngầm dưới lòng đất trong. Dù cho là sông ngầm trong mạch nước ngầm rất nhiều, không cẩn thận liền có thể có nguy hiểm xảy ra, thậm chí là mất đi Diệp Phàm đám người bóng dáng. Thế nhưng, những này là đối với những kia tu vi thấp sinh linh mà nói, những thứ này trở ngại, đối với Trương Sở mà nói thật không phải là chuyện. Hắn thì thật chặt sâu tại sau lưng Diệp Phàm, không xa không gần, nhường Diệp Phàm thì không phát hiện được chính mình. Cứ như vậy, ở trong tối hà trong không ngừng phiêu lưu, trọn vẹn qua chừng một tháng, Trương Sở phát hiện Diệp Phàm hai người đã là thoát ly sông ngầm dưới lòng đất, tựa hồ là đến một hồ nước trong. Đến lúc này, Trương Sở đã là cảm nhận được kia Thanh Đồng Tiên Điện tự do bảo khí. Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp thì tiến vào hồ nước trong, hơn nữa là trước Diệp Phàm còn có cô bé kia một bước, đi tới Thanh Đồng Tiên Điện phía trước. Nhìn lên trước mặt có thể so với tiểu thành, khí thế bằng bạc, bên trên vết gỉ loang lổ, bảo tồn hoàn hảo đồng điện Trương Sở đã là đã hiểu, hắn đến Thanh Đồng Tiên Điện phía trước. Chẳng qua, làm như thế nào vào trong đâu? Trương Sở nhìn xem lấy đóng chặt Thanh Đồng Tiên Điện, rơi vào trầm tư. Hắn hoàn toàn là không nhớ nổi làm sơ Diệp Phàm sao tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện trong, chỉ có thể là đứng ở chỗ này quan sát, dù sao không được bao lâu, Diệp Phàm bọn hắn có thể đến rồi. Phía trước có người. Không bao lâu, một yêu tinh thanh âm cổ quái thì truyền tới. Người? Diệp Phàm nghe xong, lập tức thì sợ hãi mà kinh, nơi đây làm sao lại có người đấy? Hắn cùng nữ tử này một đường đi tới, nhìn thấy rất nhiều xác ướp, thế nhưng chính là không có người sống. Nơi đây, làm sao lại có người sống nào? Hắn theo bản năng theo ánh mắt của cô gái kia nhìn sang, liền thấy một cái thân mặc đạo bào người, đang lặng lặng đứng ở đó Thanh Đồng Tiên Điện phía trước. Chẳng qua, nhìn tấm lưng kia, Diệp Phàm tựa hồ là có chút quen thuộc. Trường Sinh tiền bối. Cho nên, hắn ngăn lại bên cạnh kia yêu tinh cổ quái thiếu nữ gọi, thăm dò tính kêu một tiếng. Ngươi làm gì chứ? Thiếu nữ kia nghe được Diệp Phàm lời nói, có chút kỳ quái liếc nhìn Diệp Phàm một cái. Ta nhìn xem bóng lưng của hắn, tựa một vị tiền bối. Diệp Phàm nói một tiếng. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, đạo kia đứng tại trước Thanh Đồng Tiên Điện bên cạnh thân ảnh thì nghiêng đầu lại, "Diệp tiểu tử, làm sao ngươi tới nơi này?" Dứt lời, còn nhìn thoáng qua bên cạnh hắn nữ tử kia, còn mang theo cô vợ nhỏ. Tiền bối. Diệp Phàm nhìn thấy Trương Sở dung mạo, nghe được Trương Sở lời nói, trong lòng lập tức bùng lòng, ngài sao cũng ở nơi đây à? Bần đạo tự nhiên là tìm đến cơ duyên. Trương Sở cười hắc hắc, đương nhiên nói. Sau đó thì không nói gì nữa, chỉ là nhìn chằm chằm trước mặt Thanh Đồng Tiên Điện. Cơ duyên? Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng còn không đợi hắn hỏi ra đâu, trước đây bình tĩnh đến cực điểm Thanh Đồng Tiên Điện lập tức thì phát ra khủng bố đến cực điểm hấp lực. Mặc kệ Diệp Phàm sao giãy giụa, đều là không có chút nào tác dụng, trực tiếp liền bị hút vào. Mà Trương Sở nhìn thấy màn này, cũng là tương đối phối hợp, không có chút nào giãy giụa, theo hấp lực tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện trong. Trương Sở mới vừa tiến vào đến Thanh Đồng Tiên Điện trong, thì nghe được kia cổ linh tinh quái nữ tử hối hận nói, ta không muốn chết ta, muốn ta cơ tử nguyệt phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp tuyệt trần, còn không có thành tiên đâu, sao có thể vẫn lạc tại nơi này? Ngươi có thể hay không đừng như thế tự luyến? Diệp Phàm trợn nhìn kia cơ tử nguyệt một chút, theo đưa ánh mắt đặt ở đi vào Trương Sở trên người, tiền bối, ngài cũng bị hút vào đến rồi, ngài có thể có biện pháp ra ngoài? Sự việc không có xong xuôi. Trương Sở kinh ngạc nhìn một chút Diệp Phàm, ra ngoài làm gì? Lời vừa nói ra, kia cơ tử nguyệt lập tức thì hai mắt tỏa sáng, nàng trước đây đều là cực kỳ thông minh, làm sao có khả năng nghe không ra Trương Sở trong lời nói lời ngầm, Trương Sở có thể ra ngoài. Tiền bối, chương 371, huyết 2, chương 371, huyết 2. Cho nên, nàng vô cùng đáng thương nhìn về phía Trương Sở, ngài đi ra lúc, có thể hay không mang ta thì ra ngoài a? Đến lúc đó, nhà họ Cơ chúng ta tất có hậu báo. Cơ Tử Nguyệt, Cơ gia. Trương Sở ánh mắt trực tiếp thì rơi vào trên người Cơ Tử Nguyệt, hư không đại đế hậu nhân. Đúng vậy. Cơ Tử Nguyệt gật đầu một cái, trên mặt có không che giấu được tự hào. Nàng thế nhưng hư không đại đế hậu nhân. Mà Diệp Phàm nhìn Cơ Tử Nguyệt bộ dáng, sắc mặt lập tức thì cổ quái, Cơ Tử Nguyệt có tính không là dê vào miệng của đâu. Hắn nhưng là tương đối hiểu rõ, chính mình cái này tiền bối, đối với đế kinh đây chính là tương đối hứng thú. Thậm chí là ngay cả thanh đế chi tâm cũng không để trong mắt, chỉ cần đế kinh. Tiếp đó, Trương Sở lời nói, trực tiếp thì nghiệm chứng ý nghĩ của hắn. Đó chính là nói, trong tay ngươi có hư không kinh. Trương Sở ánh mắt lập tức thì có hứng thú lên. Cơ Tử Nguyệt nghe được Trương Sở sau đó, lập tức thì mở to hai mắt nhìn, không thể nào, không thể nào, trước mắt người này chẳng lẽ còn muốn đoạt hư không kinh? Hắn lẽ nào sẽ không sợ nhân tộc hợp nhau tấn công sao? Theo bản năng Cơ Tử Nguyệt thì đưa ánh mắt rơi vào trên người Diệp Phàm, tựa hồ là đang xin giúp đỡ đồng dạng. Diệp Phàm trực tiếp thì cho nàng một thương mà không giúp được gì ánh mắt. "Cha hỏi ngươi đâu?" Trương Sở đôi mắt hiện lên một tia lanh ý, "Trong tay ngươi có hay không có hư không kinh?" "Có." Cơ Tử Nguyệt nói lắp bắp, chẳng qua không phải thái hoàn chỉnh. Kia còn tính là có chút giá trị. Trương Sở khẽ gật đầu, trong tay Thi Vương Phiên trực tiếp thì xuất hiện, lóe lên một đạo ánh sáng xám, bao phủ trực tiếp ngay tại trong sương mù xuyên qua lên. Không bao lâu, sương mù phía dưới những kia thi cốt đều liền bị Thi Vương Phiên cho nuốt vào. "Đi thôi." Nhìn thoáng qua đứng Diệp Phàm còn có Cơ Tử Nguyệt, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía trước đi đến. "Dám hỏi lên trời, có tiên hay chăng?" Vừa đã đi chưa mấy bước, Diệp Phàm liền thấy trên mặt đất khô cạn chữa bằng máu, theo bản năng hắn thì nói ra: "Tiên." Trương Sở cũng không quay đầu lại nói, "Tự nhiên là có. Chẳng qua, thành tiên lộ đã mất, như muốn trở thành tiên, đầu tiên liền muốn đánh đoạn thành tiên lộ." Cơ Tử Nguyệt nghe Trương Sở kia chém đinh chặt sắt lời nói, lập tức thì nghi ngờ nhìn về phía Diệp Phàm, ý nghĩa rất rõ ràng, vị này rốt cuộc là ai a? Diệp Phàm khẽ lắc đầu, chỉ là yên lặng đi theo Trương Sở. Đã đi chưa bao xa, thanh đồng tiên điện thì chấn bắt đầu chuyển động, tựa như là hỗn độn phun trào, nhấc lên sóng to gió lớn, nếu là bị chạm đến, vậy thì có nhìn bỏ mình nguy hiểm. Vào thời khắc này, Diệp Phàm vòng trong biển lục đồng chấn giật mình, thanh đồng tiên điện trong nháy mắt thì bình tĩnh lại, đợi đến phản ứng lúc, bọn hắn đã có phải không tại nguyên chỗ. Xuất hiện ở một cánh cửa phía trước, tại cánh cửa kia phía trước thì là có không ít 100 cỗ, trong suốt long lanh. Mà Trương Sở nhìn thấy này từng cỗ bạch cốt, cũng là hai mắt tỏa sáng. Những thứ này bạch cốt cùng trước đó lấy được cũng không đồng dạng, còn cứng rắn đến cực điểm, coi như là thi vương phiên tốt nhất chất dinh dưỡng. Cho nên, hắc quang lóe lên, trên đất những kia bạch cốt lập tức thì biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy màn này, Diệp Phàm lại là không có chút nào ngôn ngữ, đối với cường giả hắn tự nhiên là muốn gìn giữ kính sợ. Huống chi, đoạn thời gian này trải nghiệm, nhường hắn hiểu được trước mắt Trương Sở tuyệt đối là thần bí dị thường tồn tại. Đem trên mặt đất chữ bằng máu nhìn một lần sau đó, bọn hắn căn bản theo không kịp cảm khái, trực tiếp liền đi tới hai cánh cửa phía trước. Môn hộ phía trên, viết chết sinh hai chữ, còn không đợi Diệp Phàm tự hỏi đâu, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía thượng thư chết chữ môn hộ đi tới. Diệp Phàm cũng là đuổi đi theo sát. Bên trên viết chết a. Cơ Tử Nguyệt nhìn thấy màn này, lập tức liền hô một tiếng, chỉ là không có người phản ứng nàng, bất đắc dĩ tình huống dưới, nàng cũng là theo Trương Sở cùng Diệp Phàm bước chân đi vào. Trương Sở tốc độ cực nhanh, không bao lâu đã là đi tới môn hộ cuối cùng. Ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy, tại môn hộ tận trên đầu, một vì máu tươi viết, là gắn tại thanh đồng trong tiên chữ. Kia máu tươi dường như là mới một dạng, căn bản theo không có khô cạn, ngược lại là bắn ra trận trận ánh máu. Trương Sở ngược lại là không có nhìn xem kia tiên chữ, mà là đưa ánh mắt đặt ở chữ tiên bên cạnh mười mấy bộ bạch cốt phía trên, trực tiếp thì thu vào thi vương phiên trong. Phải hiểu, thi vương phiên căn cơ chính là do bạch cốt ngưng luyện mà thành. Những thứ này bạch cốt, đối với thi vương phiên căn cơ mà nói, đây chính là tốt không thể tốt hơn thứ gì đó. Thu thập xong trên đất bạch cốt, Trương Sở rốt cục đưa ánh mắt đặt ở kia yêu dị dị thường tiên chữ bên trên. Tiền bối. Diệp Phàm xem xét tỉ mỉ một hồi sau đó, để ép khiếp sợ trong lòng, nhìn sẽ không phải là tiên nhân huyết ta. Diệp Phàm phỏng đoán tự nhiên là có được căn cứ. Nhiều như vậy thượng cổ thiên tiêu, hiện nay cũng hóa thành bạch cốt, mà viết tiên chữ, huyết dịch vẫn như cũ như mới, trừ ra là tiên nhân huyết dịch bên ngoài, Diệp Phàm nghĩ không ra cái khác khả năng. Có phải hay không tiên nhân huyết? Trương Sở nhìn thoáng qua Diệp Phàm, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Còn không đợi Trương Sở động thủ thăm dò đâu, từng đợt không hiểu âm thanh trực tiếp thì vang lên, tựa hồ là đang tự thuật, cũng như là đang giảng đạo. Trương Sở thì lặng lặng đứng, nhìn kia tiên chữ làm màu. Mà Diệp Phàm còn có Cơ Tử Nguyệt tựa hồ là bị thanh âm kia mê hoặc, từng bước một hướng phía tiên chữ đi tới, nếu là lại không thể tỉnh lại, sợ là muốn vĩnh rơi xuống vực sâu. Nhìn một màn này, Trương Sở một tiếng quát chói tai, tỉnh lại. Diệp Phàm còn có Cơ Tử Nguyệt sợ hãi mà kinh, nhìn gần trong gang tấc tiên chữ, lập tức thì mồ hôi đầm đìa lên. Bọn hắn vừa mới tại sinh tử lộ thượng đi một lượt, kém một chút thì không về được. Hừ. Nhìn qua Diệp Phàm còn có Cơ Tử Nguyệt trong đôi mắt sống sót sau tai nạn, Trương Sở lại là hừ lạnh một chút, giả thần giả quỷ. Đúng lúc này, Diệp Phàm còn có Cơ Tử Nguyệt liền thấy, Trương Sở trong tay xuất hiện một cây tản ra trận trận thi khí tử ý cờ nhỏ. Một đạo ánh sáng xám trực tiếp thì hướng phía vì máu tươi viết tiên chữ quét tới. Theo hôi mang hiện lên, chữ tiên bên trên huyết dịch lập tức thì biến mất sạch sẽ, chỉ là lưu lại thật sâu khe rãnh, tiên chữ khe rãnh. Hai người nhìn thấy màn này, rốt cục đối với Trương Sở cường đại có một cực sâu hiểu rõ. Nhiều như vậy thiên kiêu cũng chết tại nơi này, không khả năng không có người công kích cái chữ này, thế nhưng những người khác chết rồi, chỉ có Trương Sở còn sống thật tốt. Như vậy, đủ để chứng minh Trương Sở ngang ngược. Vào thời khắc này, thời khắc đó nhìn tiên chữ trực tiếp bị mở bung ra, một cánh cửa trực tiếp thì xuất hiện ở ba người bọn họ trước mặt. Chương 372, một cái lối đi trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt của bọn hắn, trong thông đạo âm dương nhị khí lưu chuyển, đang không ngừng sụp đổ cùng rơi xuống. Chương 372, một cái lối đi trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt của bọn hắn, trong thông đạo âm dương nhị khí lưu chuyển, đang không ngừng sụp đổ cùng rơi xuống. Nhìn thấy màn này, Trương Sở ngược lại là không có ý nhúc nhích, hắn bán tiên thức đã sớm xâm nhập đến thi vương phiên trong. Thu lấy những kia khắc xuống tiên chữ máu tươi sau đó, thi vương phiên bên trong những kia luyện thi thì kêu gạo, tê giống lên. Mặc kệ là kim giáp thi hay là đồng giáp thi, cũng đối với kia thu vào thi vương phiên trong máu tươi tràn đầy khát vọng, liền xem như thi vương phiên cũng kém một chút áp chế không nổi máu tươi sức hấp dẫn. Cảm nhận được điểm này, Trương Sở ngược lại là không có trực tiếp nhường những kia luyện thi đem này máu tươi thôn phệ. Hiện tại còn không nóng nảy, hắn còn không có nghĩ kỹ rốt cục là nhường luyện thi đem máu tươi thôn phệ, vẫn là để thi vương phiên đem máu tươi thôn phệ. Đem máu tươi trực tiếp thì chấn đặt ở thi vương phiên thi mạch phía dưới, Trương Sở cất bước thì hướng phía trước lối đi đi tới. Dường như kia không khô chuyển âm dương nhị khí, đối với Trương Sở cũng không có chút nào tác dụng đồng dạng. Diệp Phàm còn có Cơ Tử Nguyệt hai người nhìn thấy màn này, cũng là vội vàng thì đi theo. Tại đây Thanh Đồng Tiên Điện trong, còn có chỗ nào có thể so sánh Trương Sở bên cạnh an toàn hơn đâu? Theo lối đi không ngừng đi về phía trước, có thể trông thấy thông hai bên đường mấp mô đồng đạo. Vẹn vẹn là theo dấu vết đến xem, liền biết lối đi này là có sinh linh gắng gượng mở ra tới, chính là đánh xuyên qua Thanh Đồng Tiên Điện. Dọc theo lối đi đi ra ngoài, liền thấy một vũng nước hồ. Nhìn xem tới nơi đây chính là đi ra Thanh Đồng Tiên Điện lối đi. Nhìn thấy màn này, Diệp Phàm còn có Cơ Tử Nguyệt cũng chấn phấn, bọn hắn trực tiếp thì đi theo Trương Sở, hướng phía chỗ bạc nhược mau chóng đuổi theo. Khổng lồ áp lực rơi vào trên người Trương Sở, hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, thân bên trên lập tức thì bộc phát ra kinh người đến cực điểm khí huyết chi lực. Thật là nồng nặc khí huyết chi lực. Diệp Phàm còn có Cơ Tử Nguyệt nhìn Trương Sở trên người bộc phát ra khí huyết chi lực, trong đôi mắt lại đều là sợ hãi. Ở chỗ nào khí huyết chi lực dưới, bọn hắn dường như là một con kiến hôi bình thường, nếu là kia khí huyết chi lực là nhắm vào bọn hắn sợ là lập tức liền bị thiêu đốt thành than cốc, thậm chí là hóa thành cho bụi. Trương Sở chậm rãi mà đi, lại là mảy may đều không có dừng lại ý nghĩa, mà là không ngừng đi tới. Đã đi chưa bao lâu, hắn liền thấy phía trước kia trầm trọng như mây giống nhau mảng lớn bóng tối, hiện lên hai màu huyền hoàng, mê mê mang mang, tựa hồ là mỗi một lọn sương mù là có thể đập vụn một tòa núi lớn đồng dạng. Huyền hoàng nhị khí. Diệp Phàm còn không có gì phản ứng đâu, Cơ Tử Nguyệt trực tiếp thì kêu lên sợ hãi. Đợi đến xích lại gần một chút, Cơ Tử Nguyệt tựa hồ là nhịn không được mở dạng, cảm thán đến, thật là huyền hoàng nhị khí. Đây chính là tế luyện khí tốt nhất vật a. Diệp Phàm nghe sau khi tới, lập tức liền hướng phía Cơ Tử Nguyệt nhìn sang. Cơ Tử Nguyệt bắt đầu cho Diệp Phàm giải thích lên, thì phát trải qua một phen giải thích sau đó, cuối cùng là đã hiểu như thế nào huyền hoàng chi khí. Mà Trương Sở đâu? Ép căn bản không hề bất luận cái gì nói nhảm, thì Vương Phiên, thập nhị diện thập vạn hồn phiên, tiếp vật phiên, thập tứ mặt phiên trực tiếp xuất hiện tại Trương Sở đỉnh đầu, đúng lúc này, Hắc Sơn ấn, xương nhận kiếm cũng là lộ ra đầu. Hắn bắt đầu tiếp dẫn lên huyền hoàng chi khí đến rồi. Chuẩn đế binh. Cơ Tử Nguyệt rốt cục là có chút kiến thức, đang nhìn đến Trương Sở đỉnh đầu lơ lửng những pháp bảo kia sau đó, có chút sợ hãi nuốt một hớp nước miếng. Chọn vẹn 16 cái chuẩn đế binh a. Nàng giờ phút này thật là có chút sợ hãi. Tất cả bắt đầu tinh vực, lại có cái nào sinh linh có thể một hơi xuất ra 16 cái chuẩn đế binh đâu? Tại trong ấn tượng của nàng, căn bản liền không khả năng tồn tại sinh linh như vậy. Thế nhưng, hiện tại, ở chỗ này, hắn lại là nhìn thấy 16 món chuẩn đế binh. Diệp Phàm nghe sau khi tới, cũng là kinh hãi đến cực điểm nhìn Trương Sở. Năng lực thao túng 16 món chuẩn đế binh, đây chẳng phải là nói, trước mặt tiền bối, tối thiểu nhất thực lực cũng là chuẩn đế sao? Khắc cảm khái. Diệp Phàm đè xuống khiếp sợ trong lòng, đối với Cơ Tử Nguyệt nói, hay là trước nghĩ biện pháp thu lấy huyền hoàng chi khí đi. Cơ Tử Nguyệt gật đầu một cái, trực tiếp liền bắt đầu vì hư không kinh trung thần thông bí thuật thu lấy dậy rồi huyền hoàng chi khí. Mà Diệp Phàm đâu? Tại hắn vòng trong biển, khối kia thần bí đến cực điểm lục đồng hơi chấn động một chút, liền có một đạo huyền hoàng mẫu khí bị dẫn dắt đến trên đầu của hắn, tiến vào hắn chế tạo khí bên trên. Nhìn thấy màn này, Cơ Tử Nguyệt tức giận kém một chút răng ngà cắn nát, nàng bay lớn như vậy kình, thật không dễ dàng mới dẫn dắt đến một đạo, thế nhưng, Diệp Phàm đứng không có nhúc nhích, huyền hoàng mẫu khí lại là chính mình tìm tới. Tính là cái gì chuyện a? Về phần Trương Sở, nàng căn bản đều không muốn để. Diệp Phàm cùng Trương Sở so ra, thật sự là tiểu vu gặp đại vu. Diệp Phàm chỉ là tại dẫn dắt huyền hoàng mẫu khí, mà kia Trương Sở đâu? Đỉnh đầu hắn kia 16 món chuẩn đế binh, quả thực là tại thôn vệ huyền hoàng mẫu khí. Những kia huyền hoàng mẫu khí bị kia 16 món chuẩn đế binh thôn vệ sau đó, ép căn bản không hề nổi lên bất kỳ gợn sóng, trực tiếp liền bị kia 16 món chí bảo luyện hóa. Trương Sở nhìn đang thôn vệ nhìn huyền hoàng chi khí 16 món pháp bảo, hắn cũng là không có nhàn rỗi ý nghĩa. Phải biết, tại thức hải của hắn chỗ sâu, còn có việt thế kính cùng với long mạch tồn tại đâu. Nếu là tam phiên nhất ấn nhất kiếm đều có thể hấp thụ huyền hoàng mẫu khí, như vậy long mạch còn có việt thế kính chưa hẳn không thể thôn vệ huyền hoàng mẫu khí. Nghĩ tới điểm này, Trương Sở duỗi bàn tay, một đạo huyền hoàng mẫu khí trực tiếp liền bị Trương Sở bắt được trong tay, thu vào trong thức hải. Còn không đợi Trương Sở có động tác gì nữa, việt thế kính khẽ run lên, kia huyền hoàng mẫu khí trực tiếp liền bị việt thế kính thôn vệ. Vì Trương Sở cảm giác, cũng là có thể cảm nhận được, việt thế kính tựa hồ là chữa trị một tia đồng dạng. Cảm nhận được điểm này, Trương Sở cũng sẽ không khách khí, cực kỳ cường hàn hấp lực trực tiếp thì theo Trương Sở trong lòng bàn tay tán phát ra rồi. Từng đạo huyền hoàng mẫu khí hướng phía Trương Sở chen chúc mà tới, liền xem như vị Trương Sở thân thể cũng là cảm nhận được không nhỏ áp lực. Chẳng qua, đợi đến huyền hoàng mẫu khí tiến vào trong thức hải một khắc này, trực tiếp liền bị việt thế kính thôn vệ, đương nhiên cũng có được một phần nhỏ trực tiếp liền bị long mạch hấp thu. Long chiến vũ dã, kỳ huyết huyền hoàng. Long mạch chưa hẳn không có thể hấp thu huyền hoàng chi khí. Huống chi, Long mạch bị Trương Sở tế luyện sau đó, đã là mang theo khẽ khẽ pháp bảo thuộc tính. Nếu là pháp bảo, kia là có thể hấp thụ huyền hoàng mẫu khí, cường hóa tự thân. Nhìn long mạch đang hấp thu huyền hoàng mẫu khí sau đó, xuất hiện kia từng đạo hai màu huyền hoàng sợi tơ, Trương Sở thỏa mãn gật đầu một cái. Cũng không biết sau bao lâu, Trương Sở đỉnh đầu kia rực rỡ hoàng huyền hoàng chi khí đã là biến mất rất nhiều, thậm chí là nhìn lên tới có chút thưa thớt. Đỉnh đầu hắn kia 16 món chí bảo, cũng là cho Trương Sở truyền đến một không hấp thu được thông tin. Mà Việt Thế Kính trong, trừ bỏ bị Việt Thế Kính dùng tới chữa trị mặt kính huyền hoàng mẫu khí bên ngoài, còn lại mà huyền hoàng mẫu khí cũng bị trấn áp tại không gian Việt Thế Kính trong. Hắn cảm giác, cái kia tam phiên nhất ấn nhất kiếm, đang tiêu hóa những kia huyền hoàng mẫu khí sau đó, chưa hẳn không thể tiếp tục luyện hóa. Mà Cơ Tử Nguyệt tại thu lấy một sợi huyền hoàng mẫu khí sau đó, liền trực tiếp bị ép không thể động đậy. Nhìn qua Trương Sở không ngừng thu lấy nhìn kia huyền hoàng mẫu khí, nàng ghen tị trong mắt đỏ bừng. Kỳ thực, nào chỉ là Cơ Tử Nguyệt ta, liền xem như Diệp Phàm cũng giống như nhau, hắn chỉ là thu lấy một sợi thôi, mà chính mình tiền bối, đạo trưởng Trương Sở, thì là liên miên thu lấy a. Theo Diệp Phàm đoán chừng, Trương Sở chỉ ít thu lấy mấy chục vạn lọn tiền bối. Nhìn qua Trương Sở đã là đem 16 món chuẩn đế binh thu vào, Cơ Tử Nguyệt trực tiếp thì bu lại, trong mắt chuyển một chút, ngài thiếu hay không thị nữ a? Vạn bối vui lòng cho ngài làm thị nữ, chỉ cần ngài vui lòng tiễn ta sát xuất huyền hoàng mẫu khí là được. Chương 372, một cái lối đi trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt của bọn hắn, trong thông đạo âm dương nhị khí lưu chuyển, đang không ngừng sụp đổ cùng rơi xuống. 2, chương 372, một cái lối đi trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt của bọn hắn, trong thông đạo âm dương nhị khí lưu chuyển, đang không ngừng sụp đổ cùng rơi xuống. 2. Đạo trưởng. Diệp Phàm nghe được cái này, thầm mắng một tiếng tâm cơ nữ, lập tức liền sẽ tới, chữ nhỏ thì vui lòng cho tiền bối đi theo làm tùy tùng. Nghĩ ăn dám đâu? Trương Sở quay đầu nhìn thoáng qua hai cái xấu bụng người, cái gì thị nữ năng lực so ra mà vượt huyền hoàng chi khí. Đi. Dứt lời, Trương Sở trực tiếp thì vung tay lên, hướng phía trên thì mau chóng đuổi theo. Nhìn xem đến nơi này, Diệp Phàm còn có Cơ Tử Nguyệt cũng là đi theo, không bao lâu, tiểu xung phá tầng kia tầng cách trở, xuất hiện ở một mảnh hồ nước trong. Mà trong hồ kia thì đều là đủ loại mà sắc ướp, nhìn thấy cái này, Trương Sở trực tiếp thì phất ống tay áo một cái, từng cỗ xác ướp trực tiếp liền bị Trương Sở thu vào thi vương phiên trong. Suy nghĩ khẽ động, Trương Sở trực tiếp liền đem Diệp Phàm còn có Cơ Tử Nguyệt nhấc lên, xông phá nước hồ, rơi vào trên bờ. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Nhìn lên trên trời thái dương, còn có ven đường cỏ xanh, Cơ Tử Nguyệt cảm giác tâm trạng là tốt như vậy, van bối này liền cáo tử. Đi. Trương Sở ánh mắt lập tức thì bén nhọn lên, thưa không kinh đâu. Hắn nhưng là không có quên việc này. Đừng nghĩ nhìn chạy. Người khác sợ hãi ngươi Cơ gia, thế nhưng bần đạo lại không sợ. Nếu là không đem hư không kinh giao ra đây, đừng nói là ngươi, liền xem như Cơ gia cũng không có tồn tại cần thiết. Cảm thụ lấy Trương Sở trong giọng nói hiên ngang sắc cơ, Cơ Tử Nguyệt nhưng cũng không dám không tin. Một có được 16 món chuẩn đế binh, hơn nữa là hoàn toàn khôi phục chuẩn đế binh, thực lực kia cái kia cường đại cỡ nào? Liền xem như Cơ gia có đế binh nơi tay, liền xem như không tiếc đại giới khôi phục đế binh cũng có thể thế nào? Một chuẩn đế, như thế nào dễ đối phó như vậy? Liền xem như bọn hắn có đế binh cũng không được. Thật sự là tu vi kém quá xa. Tiền bối. Cho nên Cơ Tử Nguyệt tám thở dài một hơi, nghiêng đầu qua, đối với Trương Sở nở nụ cười xinh đẹp, van bối nghĩ nhà xuất ruột, trong lúc nhất thời quên đi. Dứt lời, Cơ Tử Nguyệt trực tiếp đem hắn nàng biết hư không kinh trực tiếp thì nói ra, Trương Sở vẹn vẹn là nghe một lần, thì triệt để đi xuống. Mà Diệp Phàm đâu? Cơ Tử Nguyệt nghiệm lúc, ép căn bản không hề tránh hắn, cho nên, hắn cũng là ghi xuống. Được rồi. Trương Sở nhớ kỹ sau đó, đối với Cơ Tử Nguyệt nói, ngươi đi đi. Bất quá, nếu là bần đạo nghe ai nói lên bần đạo đạt được huyền hoàng chi khí, vậy ngươi thì rửa sạch sẽ cổ chờ xem. Văn bối tự sẽ giữ bí mật. Cơ Tử Nguyệt kỳ thực không cần Trương Sở bàn giao, trong lòng cũng rất minh bạch. Nếu là thật sự bị người trong gia tộc biết mình thu được huyền hoàng mẫu khí, chờ đợi nàng sợ là nghiệp chướng nặng nề. Văn bối cáo tử. Cơ Tử Nguyệt nhìn Trương Sở khoát tay, đối với Trương Sở hành lễ sau đó, nhìn thoáng qua Diệp Phàm trực tiếp thì hóa thành một đạo đột quang, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Nàng chỉ dùng rời khỏi lực lượng, phát ra tín hiệu, tự nhiên là sẽ có người trong gia tộc tới đón nàng. Tiền bối. Diệp Phàm nhìn Trương Sở giống như cười mà không phải cười ánh mắt, lại là sợ hãi mà kinh, cứng ngắc lấy ra đầu nói, văn bối thì cáo tử. Người trẻ tuổi. Trương Sở nhìn Diệp Phàm, yếu ớt nói, ngươi lại thiếu bần đạo một lần. Diệp Phàm lập tức thì nghi hoặc nhìn Trương Sở, tựa hồ là không biết Trương Sở đang nói cái gì. Bần đạo thích người thông minh. Trương Sở nhìn Diệp Phàm kia giả bộ hồ đồ dáng vẻ, nhàn nhạt nói một câu. Văn bối nhớ kỹ. Diệp Phàm gật đầu một cái, tương lai tất có hậu báo. Hắn làm sao có khả năng không rõ đâu. Vừa mới Cơ Tử Nguyệt niệm hư không kinh lúc, thế nhưng không có con hắn, hắn tự nhiên là đem hư không kinh nhớ kỹ. Dưới mắt, cũng là bị Trương Sở trở thành đầu tư. Bất quá, giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo. Nếu là ngày sau hắn có năng lực còn lời nói, vậy liền trả à nha, không trả nổi, vậy cũng đúng chuyện không có biện pháp. Chỉ có thể nói là Trương Sở đầu tư thất bại chứ sao. Đầu tư có phong hiểm, đặt cược cần cẩn thận. Nghĩ đến Trường Sinh đạo trưởng cao nhân như vậy hẳn là rất rõ ràng. Vãn bối cáo tử. Diệp Phàm nhìn qua Trương Sở không có ngăn cản ý nghĩa, cũng là đi nhanh lên. Mang Ngọc có tội đạo lý, hắn vẫn là rất rõ ràng. Huyền Hoàng Mâu khí nếu là bại lộ, Cơ Tử Nguyệt có cơ gia bảo hộ tự nhiên là không có vấn đề, Trường Sinh đạo trưởng chiến lực kinh thiên, hư hư thực thực là chuẩn đế tu vi, tự nhiên cũng là không sợ. Thế nhưng, hắn Diệp Phàm liền xem như có Hoang Cổ Thánh Thể lại như thế nào? Tại Hoang Cổ Thánh Thể không có đại thành trước đó, vậy cũng đúng con tôm nhỏ một ta. Đây chính là một chút cũng chịu không được dày vò. Tùy tiện một đại năng, có thể muốn hắn mệnh. Trương Sở nhìn Diệp Phàm đi xa thân ảnh, hắn cũng là không có dừng lại ý nghĩa, mà là thân hình lóe lên, thì hướng phía phụ cận đại sơn mau chóng đuổi theo. Ba phiên một kiếm nhất ấn trong thu lấy nhiều như vậy huyền hoàng mẫu khí, hiện tại có chút tiêu hóa khó khăn, Trương Sở vừa dễ dàng giúp hắn tiêu hóa một chút. Độn quang lóe lên, Trương Sở đã là xuất hiện ở một mảnh trong núi lớn, hắn tùy tiện nhìn qua, liền đi tới một tương đối ẩn nấp trên đỉnh núi. Oeng, Tam muội chân hỏa trực tiếp liền bị Trương Sở sử dụng ra, đối với lên trước mặt đỉnh núi liền bắt đầu đốt lên. Không bao lâu, 1-2-3 mét sâu, cao hơn 2 mét, rộng hơn 2 mét sơn động liền bị Trương Sở mở ra đây. Hắn hướng phía bốn phía nhìn một chút, pháp lực trào ra giật mình, từng đạo cấm chế trực tiếp thì rơi vào cửa hang. Không bao lâu, cửa hang thì hoàn toàn biến mất, một trận gió thổi qua, ở chỗ nào cấm chế phía trên cũng là tập đầy dày cục lá rụng. Trương Sở trực tiếp thì xuất hiện ở trong sơn động, hướng phía bốn phía quan sát một chút, gật đầu một cái, trực tiếp thì khoanh chân làm xuống dưới. Tam muội chân hỏa cũng là xuất hiện ở Trương Sở trong lòng bàn tay, Hắc Sơn ấn trực tiếp thì xuất hiện ở Tam muội chân hỏa phía trên. Trương Sở bắt đầu tế luyện dậy rồi Hắc Sơn ấn, giúp đỡ Hắc Sơn ấn tiêu hóa dậy rồi tại Thanh Đồng Tiên Điện trong thu lấy huyền hoàn mâu khí. Theo không ngừng tế luyện, đen nhánh Hắc Sơn ấn phía trên lại là mơ hồ có từng đạo hoàng tuyến xuất hiện. Đen hoàng giao nhau phía dưới, tỏa ra trận trận sát khí, chương 373, nhân tộc tiểu bối, nhận lấy cái chết. 1, chương 373, nhân tộc tiểu bối, nhận lấy cái chết. 1. Một tòa núi nhỏ giống nhau đại ấn từ trên bầu trời chậm lại, rơi vào một sườn núi nhỏ bên trên, chỉ nghe một hồi ầm ầm âm thanh quá khứ, núi nhỏ kia bao lại là trực tiếp thì hóa thành một mịt, trên mặt đất càng là hơn xuất hiện một sâu không thấy đáy lỗ lớn. Giao giao. Qua trong giây lát, nước ngầm trực tiếp thì bừng lên, tạo thành một sâu không thấy đáy đầm sâu. Mà núi nhỏ kia giống nhau lớn nhỏ đại ấn, cũng là theo trong đầm sâu, hóa thành một đạo lưu quang rơi vào Trương Sở trong lòng bàn tay, nhìn trong lòng bàn tay núi nhỏ, hắn không khỏi liên tục tán thưởng nói, bảo bối tốt, bảo bối tốt. Không sai, này ấn chính là Hắc Sơn ấn, dung nhập huyền hoàng mâu khí sau đó Hắc Sơn ấn. Liên xem như này ấn là Trương Sở tự tay tế luyện mà thành, hắn cũng là cảm nhận được một loại nặng nghề cảm giác. Nếu không phải đã là tế luyện như cánh tay sai sự, Trương Sở muốn cầm lên, cũng là muốn bỏ phí một ít khí lực. Tại dung nhập huyền hoàng mâu khí sau đó, Hắc Sơn ấn không vẹn vẹn là tại trọng lượng bên trên có cực lớn gia tăng, càng là hơn hiện ra càng kinh người hơn uy năng. Trước đó lúc rơi vào sườn núi phía trên, bằng vào tự thân trọng lượng, nhiều lắm là có thể đem sườn núi lên nước. Hiện nay rơi vào kia sườn núi phía trên, chỉ dựa vào tự thân trọng lượng, liền để sườn núi hóa thành một mịn, càng là hơn kích truyền mặc vào mặt đất thẳng tới mạch nước ngầm chỗ. Như thế có thể thấy được, Hắc Sơn ấn uy năng đã là tăng cường nhiều gấp mấy lần. Suy nghĩ khẽ động, Trương Sở trực tiếp liền đem Hắc Sơn ấn thu vào trong thức hải, cảm giác nơi đây tiếng động đã là khiến cho không ít sinh linh chú ý, hắn cũng là không có dừng lại ý nghĩa, trực tiếp thì hóa thành một đạo lưu quang, thân hình khẽ động, đã là biến mất tại nơi này. Đợi đến hắn thời điểm xuất hiện lại, đã là đi tới ở ngoài ngàn dặm. Không sai, ở đến hư không kinh sau đó, Trương Sở hơi tu luyện, đã là nắm giữ hoành độ hư không câu chuyện thật. Đến mới địa vực sau đó, Trương Sở hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, thân hình khẽ động, trực tiếp thì rơi vào trên một ngọn núi cao. Hắn muốn tiếp lấy tế luyện hắn bảo vật của hắn, trước đó lúc, hắn chỉ là tốn 5 ngày tế luyện một chút Hắc Sơn ấn, vừa mới chính là thử một cái Hắc Sơn ấn uy lực. Dưới mắt, cũng là lúc đem còn lại bảo vật tế luyện một phen. Thân hình khẽ động, hắn trực tiếp thì xuất hiện ở trong núi lớn, Tam muội chân hỏa ra hiện tại hắn quanh thân, không cần thời gian qua một lát, núi lớn nội bộ đã bị đốt ra một vài thập lập phương không gian. Nhìn trên vách núi đá màu lưu ly, Trương Sở gật đầu một cái, trực tiếp thì khoanh chân ngồi xuống. Thi Vương Phiên trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong tay, nhìn qua vốn là màu xám Thi Vương Phiên đang thu nạp số lượng đông đảo huyền hoàng mẫu khí sau đó, đã là biến thành vàng xám lẫn lộn chi sắc. Hắn hiểu được, đây là bởi vì Thi Vương Phiên còn không có đem huyền hoàng mẫu khí triệt để tiêu hóa nguyên nhân. Tam muội chân hỏa trực tiếp thì hiện lên ở trong lòng bàn tay, bắt đầu tế luyện lên. Theo không ngừng tế luyện, huyền hoàng mẫu khí không ngừng bị Thi Vương Phiên dung hợp, thời gian dần trôi qua, đã là không thấy được màu huyền hoàng. Ông trôi nổi tại Tam muội chân hỏa trong Thi Vương Phiên có hơi một hồi, lóe lên một tia sáng. Đúng lúc này thì quay trở lại bình thường, đã là đem huyền hoàng mẫu khí triệt để dung hợp. Nhìn xem trong tay Thi Vương Phiên, Trương Sở thần thức trực tiếp thì tiến vào Thi Vương Phiên nội bộ. Tựa hồ là vì dung nhập hàng loạt huyền hoàng mẫu khí nguyên nhân, Thi Vương Phiên nội bộ lại một lần nữa khuyết trương, theo trước đó có thể chứa được mấy vạn luyện thi, hiện nay đã là có thể dung nạp mấy chục vạn mà luyện thi. Vẹn vẹn nhìn từ điểm này, là có thể hiểu rõ Thi Vương Phiên uy năng tăng trưởng lớn đến bao nhiêu. Chủ yếu nhất là Thi Vương Phiên trong luyện thi, giờ phút này đều là bổ trợ. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn đối với thi mạch phía dưới những kia tiên huyết, đó là cực kỳ khát vọng. Liền xem như kia thập nhị cố kim giáp thì cũng giống như nhau. Nhìn qua kia thập nhị gồm có chiến lực độ kiếp kim giáp thì, Trương Sở hơi trầm tư một chút, trực tiếp liền đem những kia tiên huyết phân ra 1/10, rơi vào trong đó một bộ trên người kim giáp thì. Tiên huyết tiến vào trong chớp mắt ấy, kim giáp thì lập tức liền tê giống lên, một câu ngang ngược đến cực điểm khí tức ở trên người hắn hiện đi ra. Thì Vương Phiên trong cái khác 11 cố kim cương thì, cũng thoáng có chút sợ hãi nhìn kia một bộ thôn vệ tiên huyết kim giáp thì. Nhìn thấy màn này, Trương Sở do dự một chút, lại là không để cho Thi Vương Phiên đem tiên huyết cho hấp thụ, mà là đem còn lại tiên huyết chia làm 11 phần, trực tiếp thì rơi vào đến còn lại 11 cố kim giáp thi trên người. Tại dung hợp huyền hoàng mẫu khí sau đó, Thi Vương Phiên bản chất đã là tăng lên mấy lần, có tiên hay không huyết đối với Thi Vương Phiên mà nói, đã là dệt hoa trên gấm thôi. Nếu là thập nhị cố kim giáp thi tại thôn vệ tiên huyết sau đó, thực lực năng lực nâng cao một bước, năng lực có đại thừa kỳ chiến lực, đối với Trương Sở mà nói, đó mới là sự chọn lựa tốt nhất. 12 cái đại thừa kỳ chiến lực, liền xem như so ra kém thế này cái gọi là đại đế, vậy cũng đúng chẳng yếu đi đâu. Nếu là lại tạo thành Thi Vương đại trận, liền xem như thế này đại đế phục sinh, Trương Sở cũng chưa chắc không thể đánh một trận. Thoáng có chút chờ mong nhìn thoáng qua những kia chính đang hấp thu nhìn tiên huyết kim giáp thì, trực tiếp liền đem Thi Vương phiên thì thu vào trong thức hải, chậm rãi tế luyện lên. Sau đó, chính là đem thập vạn hồn phiên lấy ra, cũng là bắt đầu tế luyện lên. Trong chớp mắt mấy tháng thời gian đã là quá khứ, Trương Sở đã là đem Tam Phiên Nhất Ấn Nhất Kiếm cho triệt để tế luyện một lần, liền xem như Long Mạch cũng là bị lại tế luyện một lần. Tam Phiên Nhất Ấn Nhất Kiếm tế luyện trên cơ bản đều không có vượt quá Trương Sở đoán trước, thế nhưng Long Mạch tế luyện lại là nhường Trương Sở cực kỳ kinh ngạc. Hiện nay Long Mạch đã không phải loại đó chỉ có thể trấn bảo vệ khí vận, lại hết sức yếu ớt chí bảo, mà là có thể coi như binh khí đến sử dụng, dường như là cốt tiên đồng dạng. Nghĩ cũng phải, Huyền Hoàng Mâu khí kia là bực nào tồn tại, tại dung nhập vào Long Mạch chi về sau, tự nhiên là cực lớn tăng cường Long Mạch uy năng. Bất quá, Trương Sở hiện tại vẫn như cũng là không có lấy nhìn Long Mạch đối địch ý nghĩa, trấn bảo vệ khí vận bảo vật, thế nhưng vô cùng hiếm thấy. Nếu đang cùng người chém giết lúc bị hao tổn, Trương Sở đó là hối hận cũng không kịp. Cũng nên tiến về một chuyến những dị tộc kia căn cứ. Trương Sở trực tiếp liền đứng lên, đột quang lóe lên đã là ra trong núi lớn thạch thất, hướng phía những dị tộc kia căn cứ mà đi. Theo Trương Sở, che trời trong những dị tộc kia, quả thực đều là trời sinh luyện thi vật liệu. Không nói cái khác, chỉ là bọn hắn kia dồi dào đến cực điểm khí huyết, còn có ngang ngược đến cực điểm thân thể, lại có ai có thể nói, đây không phải là tế luyện cương thi tài liệu tốt đâu? Có kỹ càng bản đồ, lại có hành độ hư không thực lực, cũng không có qua quá lâu, Trương Sở đã là đi tới một chỗ mang theo không rõ khí tức đại sơn phía trước. Nhìn lên trước mặt ngọn núi lớn màu tím, Trương Sở nhíu mày một cái, nơi đây tựa hồ là thái sơ cổ khoáng. Hắn thì không có quá nhiều cố kỵ, thân hình khẽ động, trực tiếp thì hướng phía sâu trong núi lớn đi vào. Càng là xâm nhập, Trương Sở càng là có thể cảm nhận được một đạo thăm dò ánh mắt, tựa hồ là còn có cái gì sinh linh tại nhìn chằm chằm vào hắn như vậy. Bất quá, Trương Sở thì cũng không hề để ý, thập nhị cố kim giáp thi đã là triệt để thủy biến, thực lực đã là đạt đến nửa bước đại thừa chiến lực. Nửa bước đại thừa chiến lực, hợp thành thi vương đại trận, liền xem như có những kia ngủ say trí tôn khôi phục lại có thể thế nào. Trương Sở cũng là có thể đem hắn triệt để mai táng, nói không chừng còn có thể tế luyện ra một tôn chiến lực đại thừa kim giáp thi đâu. Dọc theo phía trước con đường, Trương Sở không ngừng hướng phía bên trong đi tới. Chương 373, nhân tộc tiểu bối, nhận lấy cái chết. 2, chương 373, nhân tộc tiểu bối, nhận lấy cái chết. 2. Tìm được rồi. Chính tại tới trước nhìn Trương Sở đôi mắt sáng lên, hắn đã là cảm nhận được kia một câu ngang ngược đến cực điểm khí huyết. Thân hình khẽ động, Trương Sở đã là xuất hiện ở một đám đầy người đều là lân giáp, thân cao mấy trượng trước mặt quái vật. Mà những quái vật kia đang nhìn đến Trương Sở trong chớp mắt ấy, cũng là gào thét một tiếng, trực tiếp thì hướng phía Trương Sở giết tới. Nhìn lên trước mặt khắp nơi đen nghìn nghịt dị tộc, thì Vương Phiên còn có thập nhị diện thập vạn hồn phiên trực tiếp thì xuất hiện ở trong tay của hắn. Một đạo hôi mang, 12 đạo hắc mang, trực tiếp thì hướng phía những dị tộc kia mau chóng đuổi theo. Chỉ cần là bị hắc mang vòng qua dị tộc, linh hồn trực tiếp liền bị thập vạn hồn phiên cho thu hồi được, thành thập vạn hồn phiên bên trong âm hồn một thành viên hoặc là bị hồn phiên trong những kia hung hồn lệ quỷ nuốt chửng lấy. Hôi mang hiện lên, thân thể trực tiếp thì bị thu vào thi vương phiên trong, hóa thành từng đợt mưa máu đổ vào tại những kia ngân giáp thi, trên người đồng giáp thi, mặc cho bọn hắn hấp thụ. Về phần kim giáp thi, đã là trước mắt, những thứ này nhỏ yếu dị tộc cung cấp năng lượng. Mục tiêu của bọn hắn đã là những kia chí tôn thậm chí là đại đế trên người huyết dịch. Không bao lâu, một mảnh đen kịt dị tộc đã bị đều thôn vệ sạch sẽ. Nhìn qua thi vương phiên trong không ít đồng giáp thi tại dị tộc huyết vũ đổ vào phía dưới, đã là có tiến giai dấu hiệu, Trương Sở tiếp lấy thì lục soát tìm. Thân mình thi vương phiên trong liền có mấy ngàn ngân giáp thi, nếu là lại có nước cờ ngàn đồng giáp thi lột xác thành ngân giáp thi lời nói, như vậy, có thập nhị cỗ chiến lực bán bộ đại thừa kim giáp thi, lại có nhìn vạn cụ hóa thần đỉnh cấp chiến lực ngân giáp thi, kia tạo thành thi vương đại trận, cái kia sao mà khủng bố. Rốt cuộc, luyện thi muốn có lấy thực lực đột phá, tất nhiên là cần tiên tiến giai. Như là không thể lên cấp là ngân giáp thi, chiến lực lại là rất khó đột phá. Thân hình liên tục chớp động, cũng chưa qua đi quá lâu, Trương Sở đã là lại một lần nữa tìm được rồi một mảnh đen kịt dị tộc. Nhìn qua những kia một tòa, Trương Sở lại là không có chút nào lưu thủ ý nghĩa, để bọn hắn đều hóa thành thi vương phiên còn có vạn hồn phiên chất dinh dưỡng. Chẳng qua, Trương Sở tìm thấy những dị tộc kia, phần lớn thực lực cũng tương đương với hóa long bí cảnh một chút dị tộc, về phần những kia có tiên đại bí cảnh thực lực dị tộc, cho tới bây giờ vẫn như cũng là không có hiện thân ý nghĩa. Bất quá, Trương Sở không nóng nảy, bọn hắn sớm muộn sẽ xuất hiện. Theo dị tộc không ngừng bị Trương Sở tàn sát, thời gian dần trôi qua, thi vương phiên trong những kia đồng giáp thi đã là có không ít tiến giai thành ngân giáp thi, mà những kia ngân giáp thi thực lực cũng là có tăng lên không nhỏ. Tựa hồ là Trương Sở tàn sát dị tộc quá nhiều rồi, tại hắn vừa tìm được một đám dị tộc lúc, trong đó lại là có hơn 10 đạo ngang ngược đến cực điểm khí tức, mơ hồ tập trung vào Trương Sở. Trương Sở mí mắt giơ lên một chút, liền biết, kia 10 cái dị tộc thực lực yếu nhất đều là tiên đài nhất tầng thiên thực lực thôi, cũng là nửa bước đại năng. Thực lực mạnh nhất đã là có tiên đài tam tầng thiên thực lực, tục xưng là vương giả, cũng không biết là nhìn qua mấy cấp thôi. Bất quá, liền xem như vương giả lại có thể thế nào. Chính dễ dàng cho Trương Sở thi vương phiên tăng thêm một ít khác loại luyện thi. Lần này, Trương Sở lại là không dùng thi vương phiên phát ra hắc mang thu lấy dị tộc thân thể, mà là trực tiếp thì thúc dục thi vương phiên còn có thập vạn hồn phiên. Xương đen trực tiếp thì hướng phía những dị tộc kia bao phủ quá khứ, theo xương đen lan tràn, nơi đây đã bị Trương Sở triệt để phong tỏa. Liền xem như hắn là vương giả, cũng là không có khả năng hành độ hư không. Thập nhị diện thập vạn hồn phiên trong chủ hồn trực tiếp thì xuất động, hướng phía những dị tộc kia tập giết tới. Thực lực thấp những dị tộc kia trực tiếp liền bị nhiếp thủ nguyên thần hoặc là linh hồn, sau đó thân thể trực tiếp liền bị thi vương phiên nuốt chửng lấy. Thực lực cao những dị tộc kia, đối mặt với 12 cái có độ kiếp kỳ chiến lực chủ hồn, cũng là không thể chống đỡ một chút nào. Chủ hồn dễ như trở bàn tay liền đem những dị tộc kia nguyên thần nuốt chửng lấy, sau đó về tới hồn phiên trong. Đợi đến sương ngủ tàn đi, nơi đây tất cả dị tộc đã là hoàn toàn biến mất. Sao dám lấn ta cổ tộc? Vào thời khắc này, một tiếng quát chói tai vang lên. Thật sự là thứ bị thiệt hại quá lớn, tại cái này tiên đài nhị tầng thiên là có thể tung hoành bắt đầu, tộc này tô tổn thất một tiên đài tam tầng thiên vương giả, há có thể không cho những dị tộc kia cao tầng chấn nộ. Chính đang ngủ say trong một dị tộc cao tầng trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. tiên đài tứ tầng thiên. Trương Sở chằm chằm vào kia dị tộc nhìn thoáng qua, tục xưng thánh nhân. Nhìn lên trước mặt dị tộc, Trương Sở trong lòng thật sự không biết là làm cảm tưởng gì, chỉ là tiên đài cảnh giới, khoảng cách thành tiên cũng rất xa dị tộc, lại là dám xưng là thánh nhân. Này nếu trong truyền thuyết tại Hồng Hoang thế giới, sợ là lập tức liền muốn hóa thành cho bụi. Hồng Hoang thế giới thánh nhân, cường đại cỡ nào? Thời gian đảo ngược, theo thời không trường hà bên trong kéo người, đối với bọn hắn mà nói, đều là không thể bình thường hơn được thao tác. May mắn là thế này, may mắn thế này cùng Hồng Hoang thế giới không có liên hệ, nếu là có liên hệ gì, những thứ này dám xưng là thánh nhân tồn tại, đều là khó thoát khỏi cái chết. Ha ha. Nhìn hướng phía Trương Sở đánh tới chớp nhoáng tiên đài tứ tầng tiên dị tộc, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một đạo sắc cơ, còn có chính là nóng bỏng. Này nếu tế luyện thành luyện thi, tối thiểu nhất cũng là kim giáp thi đi. Thi vương đại trận trong nháy mắt theo bố xuống dưới, đợi đến kia dị tộc nhanh muốn xông tới Trương Sở trước mặt lúc, đã là bị triệt để khống chế được. Dù cho là gần trong gang tấc, cũng là không thể tới gần Trương Sở mảy may. 12 cái chủ hồn trực tiếp liền đem này dị tộc nguyên thần cho nhất thủ, về phần nhục thân Trương Sở thì là lưu tại thi vương phiên trong. Luyện chế cương thi, Trương Sở là chuyên nghiệp, hắn không có hiện tại luyện chế, khẳng định là vì còn có những chuyện khác. Thu hồi kia dị tộc thân thể sau đó, Trương Sở ánh mắt thì hướng phía chỗ hắc ám nhìn sang. Hắn có thể cảm nhận được, một cỗ càng cường đại hơn khí tức đang nhanh chóng đến gần, kia 10 vượt xa tiên đài tứ tầng thiên tồn tại. Không phải là tiên đài ngũ tầng thiên, hoặc là 6 tầng trời. Nhân tộc tiểu bối, nhận lấy cái chết. Vào thời khắc này một tiếng quát chói tai truyền đến, thi vương đại trận không gian bốn phía trực tiếp thì tan vỡ. Chương 374, chờ một chút, chương 374, chờ một chút, một cỗ ngang ngược đến cực điểm uy áp trực tiếp thì rơi vào thi vương đại trận phía trên, một trong đôi mắt đều là lửa giận sát cơ dị tộc xuất hiện ở thi vương đại trận phía trước. Đại thánh sao? Ở vào đại trận bên trong Trương Sở nhìn đại trận bên ngoài dị tộc, tự lẩm bẩm nói một câu. Hắn có thể cảm nhận được, đại trận bên ngoài cái đó dị tộc cường đại, vẹn vẹn là theo tản ra khí tức đến, thì có thể biết, kia dị tộc thực lực lại là cùng hắn tương xứng. Trong lòng hơi động, thi khí trực tiếp theo hướng phía bốn phía lan tràn lên, thời gian dần trôi qua bao phủ lại kia dị tộc thân ảnh. Theo thi khí lan tràn, thi vương đại trận tự nhiên cũng là lan tràn ra, kia dị tộc đã bị bao phủ tại thi vương đại trận trong. Hiện nay, hắn cùng cá trong chậu cũng là không sai biệt lắm. Nhân tộc tiểu nhi. Kia dị tộc nhìn bao phủ chính mình quanh thân sương mù, hướng phía Trương Sở hô lớn một tiếng, còn không hiện thân. Tựa hồ là vì Trương Sở bày ra đại trận cùng thế này có khác biệt lớn, kia dị tộc lại là cũng không có phát hiện mình đã là thân hám sát trong cục, ngược lại là tại tiếp tục kêu gào. Muốn gặp bần đạo. Trương Sở cười ha ha, vậy trước tiên phá bần đạo đại trận lại nói. Âm thanh theo bốn phương tám hướng truyền vào đến kia dị tộc đại thánh trong lỗ tai. Đại trận. Dị tộc đại thánh lập tức thì mặt lộ vẻ nghi hoặc, chính mình xa vào đến đại trận bên trong. Hắn nhìn bốn phía sương mù, lập tức thì biến sắc. Hắn đột nhiên phát hiện, thần trí của mình chỗ phạm vi bao phủ đã là bị áp xúc đến xung quanh trong vòng 10 thước. Cho nên, hắn suy nghĩ khẽ động muốn hành độ hư không, thế nhưng, nơi đây không gian đã là bị triệt để phong cấm, liền xem như vì thực lực của hắn, cũng là không đánh tan được không gian bốn phía. Lập tức, dị tộc đại thánh sắc mặt thì ngưng trọng lên, chủ quan. Bất quá, hắn ngược lại là không có quá lo lắng, tại chí tôn chuẩn đế không ra tình huống dưới, cái kia cấp đại thánh tu vi, chính là thế này người mạnh nhất. Chỉ là một đại trận, nghĩ đến là không làm gì được hắn. Suy nghĩ vừa mới rơi xuống, 12 đạo ẩn chứa dày đặc đến cực điểm thi khí thân ảnh trực tiếp thì hướng phía hắn đánh tới. Tại thập nhị đến thi khí thân ảnh sau đó, càng là có 12 đạo ẩn chứa nồng đậm quỷ khí thân ảnh hướng phía hắn đánh tới. Đồng thời, hắn có thể cảm nhận được, kia 24 bóng người thực lực cũng không yếu hơn hắn. Thực lực kia lại là có 24 đại thánh. Một cú cảm giác giận cả tóc gáy, trực tiếp thì hiện lên ở lòng hắn đầu. Chẳng lẽ có cái gì thế lực muốn đối bọn họ bộ tộc này ra tay đi? 24 đại thánh, tại chí tôn không ra tình huống dưới, hoàn toàn là có thể quét ngang bọn hắn bộ tộc này. Không giống nhau trong đầu suy nghĩ biến mất, kia 24 bóng người đã là bổ nhào trước mặt của hắn. Oanh oanh. Nương theo lấy giao thủ tiếng oanh minh, kia dị tộc đại thánh trong đôi mắt lại là dần hiện ra kinh ngạc đến cực điểm thần sắc. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, kia 24 đại thánh dường như cũng không phải sinh linh, càng giống là con rối. 24 cấp đại thánh mà con rối. Vẹn vẹn là nghĩ một hồi, hắn cũng có chút run rẩy. Ngẫm lại xem, có thể đem 24 đại thánh luyện chế thành con rối, kia thao túng con rối người thực lực cái kia mạnh mẽ đến đâu? Chỉ là rất nhiều suy nghĩ cũng là trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, đối mặt với 24 có đại thánh chiến lực con rối, dù cho là không thế nào linh hoạt, thế nhưng cũng là nhường hắn khó có thể ứng phó. Vẹn vẹn là một cái đối mặt với 24 có đại thánh tu vi con rối công kích, hắn đã là rơi vào hạ phong trong, hơn nữa là có chút tràn ngập nguy hiểm cảm giác. Liền xem như hắn đã là lấy ra chính mình khí đối mặt với nhiều như vậy cường giả, cũng là không có chút nào tác dụng. Kiến nhiều cắn chết voi, huống chi là 24 đồng cấp tồn tại con rối đâu. Đợi đến cái thứ 3 đối mặt lúc, kia dị tộc đại thánh trong tay khí đã là bị hoàn toàn tan vỡ. Giờ phút này, hắn đã là có chút tuyệt vọng, đối mặt với bị phong tỏa không gian, còn có 24 đồng cấp chiến lược con rối, hắn ép căn bản không hề sức hoàn thủ. Tại hắn khí bị vỡ nát sau đó, chẳng qua là mấy hơi thở trong lúc đó, hắn đã là bị trọng thương. Nhiếp. 12 cái chủ hồn trực tiếp thì dung hợp lại cùng nhau, một đạo nhiếp hồn đoạn phách hắc mang trực tiếp thì bao phủ tại trên người hắn. Trong khoảnh khắc, nguyên thần của hắn liền bị sinh sinh nhiếp thủ. Bị nhiếp thủ nguyên thần, chỉ còn lại thể xác đại thánh, đối mặt với thập nhị cố kim giáp thi vây công, còn có gì hữu dụng đâu? Liền xem như hắn thể xác còn có đại thánh bản năng lại như thế nào đâu? Trong khoảnh khắc, cái kia thể xác trực tiếp liền bị Trương Sở chấn đặt ở thi vương phiên trong. Đến không hết phù văn trực tiếp thì hướng phía kia thể xác in dấu in lên. Lại là Trương Sở dự định trực tiếp liền lấy thi vương phiên luyện chế cái này cỗ thể xác. Một đại thánh, nếu là luyện chế thành cương thi, xuất hiện lúc, tối thiểu nhất cũng là kim giáp thi đi, thậm chí là có độ kiếp kỳ chiến lực. phù văn bao phủ, thi khí cũng là hóa thành từng đạo sợi tơ, trực tiếp liền đem kia dị tộc đại thánh thân thể cho bao vây lại. Nửa năm, một trong minh minh cảm giác lập tức thì hiện lên ở Trương Sở trong óc. Thi khí biến thành kén tầm trong luyện thi phá kén mà ra thời gian, chính là tại nửa năm sau. Và thượng thời gian nửa năm, Trương Sở liền biết, vì dị tộc đại thánh thân thể luyện chế luyện thi, thực lực rốt cục là như thế nào. Đưa tay liền đem thi vương phiên thu vào, Trương Sở hướng phía Thái Sơ cổ khoáng phương hướng nhìn sang. Hẳn là nơi đây cũng không có đang ngủ say Chí Tôn. Trong lòng hắn đích thì thầm một tiếng, bằng không, một tôn đại thánh bị bắt giết, vì sao Chí Tôn kia không có phản ứng chút nào? Nghĩ tới nơi đây, Trương Sở lá gan thì lớn lên, khổng lồ đến cực điểm bán tiên thức, dọc theo chỗ hắn ở, hướng phía bốn phía lan tràn. Từng bầy dấu trong Thái Sơ cổ khoáng dị tộc, trực tiếp thì hiện lên ở tâm trên đầu. Thân hình hắn lóe lên, trực tiếp thì hướng phía những dị tộc kia tụ tập chỗ mau chóng đuổi theo. Trong chớp mắt, hắn đã là xuất hiện ở một đám dị tộc vị trí, không có chút nào ngôn ngữ, trong tay thi vương phiên cùng thập vạn hồn phiên phía trên trực tiếp thì hiện lên tối đen một cho hai đạo quang mang, hướng phía những dị tộc kia quét tới. Tại những dị tộc kia còn chưa kịp phản ứng tình huống dưới, trực tiếp liền bị kia hai đạo quang mang chia ra thu đi nguyên thần còn có thân thể. Lấy ngàn mà tính dị tộc, cơ hồ là trong chớp mắt thì biến mất. Chương 374, chờ một chút, 2, chương 374, chờ một chút, 2. Kiểm tra xong rồi một chỗ, Trương Sở thì tiếp lấy đến chỗ tiếp theo dọn dẹp. Vẹn vẹn là thời gian uống cạn chung trà, Trương Sở đã là đem Thái Sơ cổ khoáng trong dị tộc kiểm tra không sai biệt lắm. Số lượng hay là quá ít. Trương Sở khẽ thở dài một tiếng, to như vậy một Thái Sơ cổ khoáng, bên trong dị tộc lại cũng là đến hàng vạn mà tính thôi. Nếu vì thu lấy âm hồn số lượng, còn chưa đủ một mặt thập vạn hồn phiên điểm đấy. Ngược lại là thi vương phiên đạt được đến hàng vạn mà tính dị tộc thân thể sau đó, có không ít đồng giáp thi đã là hướng phía ngân giáp thi thủy biến, mà một ít ngân giáp thi thực lực cũng là tăng lên một tiểu cảnh giới. Nhìn thi vương phiên còn có thập vạn hồn phiên trong tình huống, Trương Sở lại là có chút tham lam không đủ. Dị tộc sinh ra thì thập phần cường đại, thế nhưng số lượng lại là cực kỳ thưa thớt. Nếu là tộc này ngủ say Chí Tôn hiểu rõ, Trương Sở tàn sát tộc này đến hàng vạn mà tính tộc nhân, sợ là phải lập tức khôi phục, thậm chí là muốn nổi điên. Một ít số lượng nhiều một điểm dị tộc cũng là hơn trăm vạn thôi, ít một chút dị tộc cũng là mấy ngàn. Đến hàng vạn mà tính dị tộc bị giết, liền xem như đối với những kia số lượng rất nhiều dị tộc mà nói, cũng là đau điếng người à. Yên lặng đi Thái Sơ cổ khoáng dọn dẹp một lần sau đó, Trương Sở lại là không có ở lâu mà ý tứ. Đợi tiếp nữa, sợ là thực sự muốn dẫn tới kia dị tộc ngủ say trong Chí Tôn chú ý. Thu hồi trong tay thi vương phiên, thập vạn hồn phiên, Trương Sở dựa theo ghi lại bản đồ, lựa chọn một cái phương hướng, thân hình khẽ động, trực tiếp thì hướng phía trong ghi chép một số khác dị tộc khu quần cư mà đi. Có lấy địa đồ nơi tay, lại thêm có hành độ hư không chi pháp, Trương Sở tốc độ đó là tương đương nhanh. Cơ hồ là mỗi cái hô hấp trong lúc đó, có thể na di mấy ngàn dặm xa. Đợi đến dừng lại lúc, Trương Sở lại một lần nữa đi tới một cái khác dị tộc khu quần cư phía trên. Cảm thụ lấy phía dưới kia hừng hực khí huyết, thi vương phiên còn có thập vạn hồn phiên trực tiếp thì hướng phía dưới những dị tộc kia bao phủ quá khứ. Thời gian uống cạn chung trà, phía dưới tụ tập ở đâu dị tộc đã bị Trương Sở đều tàn sát, thành thi vương phiên còn có thập vạn hồn phiên một phần tử. Ỷ vào dịch chuyển tức thời trong hư không chi thuật, một tháng trong lúc đó, Trương Sở đã là vượt qua tất cả bắt đầu phần lớn địa vực, không ít dị tộc đều bị Trương Sở chằm diệt. Mà theo thời gian trôi qua, nhiều như vậy dị tộc biến mất thông tin cuối cùng vẫn truyền ra. Trong lúc nhất thời, tất cả bắt đầu sinh linh, liền xem như nhân tộc cũng là mọi người đều lo sợ. Hiện nay, cái kia ma quái ma đầu tàn sát hay là dị tộc, thế nhưng, đợi đến phần lớn dị tộc đều biến mất, đây không phải là thì đến phiên nhân tộc. Cho nên, theo Trương Sở không ngừng tàn sát, một vạn tộc đại hội tổ chức. Mặc kệ là nhân tộc hay là dị tộc, hoặc là thái cổ vương tộc, cũng phái ra đại biểu, muốn kết minh, chém giết kia tàn sát dị tộc ma đầu. Thì không biết có phải hay không thông tin để lộ, còn là chuyện gì xảy ra, kia đang tàn sát sinh linh ma đầu, lại là trực tiếp thì mất đi thông tin. Tựa hồ là có chút sợ sợ vạn tộc liên minh đồng dạng. Mà giờ khắc này Trương Sở đã là về tới thế giới sinh hóa trong. Dù cho là một thì công phu, Trương Sở cũng là tàn sát trăm vạn dị tộc, mà kia trăm vạn dị tộc trong, còn kèm theo không ít thái cổ vương tộc. Càng là có mấy tôn đại thánh bị Trương Sở nhiếp thủ nguyên thần, thân thể bị Trương Sở chấn đặt ở thi vương phiên trong. Đạt được mấy tôn đại thánh nguyên thần, còn có thân thể. Trương Sở cũng nên nghỉ ngơi một chút, không nói những cái khác, trước tiên đem kia mấy tôn đại thánh nguyên thần tế luyện thành thập vạn hồn phiên chủ hồn lại nói. Có mấy tôn đại thánh nguyên thần, tế luyện thập vạn hồn phiên khó khăn nhất chủ hồn trực tiếp thì giải quyết, như vậy tế luyện thập vạn hồn phiên tự nhiên đều là nước chảy thành sông sự tình. Về tới thế giới sinh hóa sau đó, Trương Sở trực tiếp liền đi tới thế giới sinh hóa âm ti trong, lấy đi lưu lại bách diện thiên hồn phiên. Không thể không nói, nắm trong tay âm ti sau đó, đối với Trương Sở mà nói, tế luyện hồn phiên đúng là đơn giản không biết bao nhiêu. 10 vạn âm hồn đã là gom góp, 10 mặt vạn hồn phiên trực tiếp thì dung hợp thành một mặt thập vạn hồn phiên, một tôn dị tộc nguyên thần nhập chủ sau đó, cũng là 3 năm ngày công phu, một mặt thập vạn hồn phiên đã dung hợp thành công, tiếp xuống tới chính là vượt qua thành bảo chi kiếp về sau, thập vạn hồn phiên có thể triệt để thành hình. Bất quá, Trương Sở lại là không nóng nảy, trong tay hắn có chừng bắt tôn đại thánh nguyên thần đâu, đủ để tế luyện 8 mặt thập vạn hồn phiên. Cho nên, đợi đến thập vạn hồn phiên tế luyện thành sau đó, Trương Sở trực tiếp liền đi tới thế giới Liêu Trai bên trong. Còn là giống nhau làm việc, trực tiếp thì giữ thế giới Liêu Trai lại vạn hồn phiên cho lấy đi nha. Không thể không nói, thế giới Liêu Trai nội tình đó là tương đối thâm hậu. Ở chỗ này, Trương Sở trọn vẹn đạt được hơn 60 vạn âm hồn ác quỷ. Có tế luyện thành 6 mặt thập vạn hồn phiên, còn có một mặt không đủ số thập vạn hồn phiên sau đó, Trương Sở liền trở về thế giới sinh hóa bên trong. Là lúc nhường thập vạn hồn phiên vượt qua thành bảo chi kiếp. Thế giới Liêu Trai tế luyện thành 6 mặt, thế giới sinh hóa tế luyện thành một mặt, trọn vẹn thất mặt thập vạn hồn phiên nơi tay. Thất mặt thập vạn hồn phiên muốn vượt qua thành bảo chi kiếp, tối thiểu cũng cần nhiều thời gian nửa năm. Mà có này thời gian, kia một mặt không đủ số thập vạn hồn phiên đến lúc kia, cũng là có thể đủ số. Một mặt thập vạn hồn phiên trực tiếp liền bị Trương Sở phóng ra, lôi đình hội tụ. Trải qua hơn 10 ngày lôi đình sau đó, một mặt thập vạn hồn phiên coi như là triệt để thành hình. Dù cho là nhìn qua có chút tàn phá, thế nhưng chỉ cần bổ túc âm hồn số lượng, chữa trị tàn phá mặc cờ, thập vạn hồn phiên liền xem như triệt để khôi phục lại. Mà trải qua lôi đình rèn luyện sau đó, Trương Sở thực lực cũng là lại một bước tinh tiến. Pháp lực của hắn còn có khí huyết đã là đạt đến độ kiếp kỳ đỉnh phong, nếu là muốn lần nữa tăng lên, vậy sẽ phải độ lôi kiếp. Trương Sở có thể cảm nhận được, sau 100 tuổi chính là hắn độ thứ nhất thứ lôi kiếp lúc. Cảm nhận được lôi kiếp thời gian, Trương Sở thì không có để ý, ngang ngược đến cực điểm thực lực, cho hắn đầy đủ sức lực. Tiếp đó, lại hao tốn thời gian 3-4 tháng, còn lại 6 mặt thập vạn hồn phiên cũng vượt qua thành bảo chi kiếp, mà Trương Sở lại đã trải qua 6 lần lôi kiếp tối thể. Thân thể của hắn, pháp lực, bán tiên thức mạnh hơn. Thất mặt thập vạn hồn phiên vượt qua thành bảo chi kiếp thời gian lại là đây Trương Sở tính ra ngắn chừng phân nửa. Do dự một chút, Trương Sở hay là tại thế giới sinh hóa còn có thế giới liêu trai âm ti dạo qua một vòng, cuối cùng là góp đủ vậy còn dư lại âm hồn. Lại hao tốn hơn 10 ngày, một lần cuối thập vạn hồn phiên cũng là vượt qua thành bảo chi kiếp về sau, Trương Sở cũng là lại một lần nữa đã trải qua lôi kiếp tối thể. Thu hồi tất cả thập vạn hồn phiên, Trương Sở thì là đưa ánh mắt đặt ở thi vương phiên bên trong. Thời khắc này thi vương phiên bên trong có 8 cái thi khí biến thành cánh tạm, trong đó bao khỏa chính là kia 8 cái đại thánh thực lực dị tộc thân thể. Hiện nay, trong thi vương phiên đang dần dần hướng phía cương thi phương hướng biến chuyển. Nhìn thi vương phiên nội bộ tình huống, Trương Sở rất rõ ràng, 8 cái đại thánh thực lực dị tộc thân thể muốn tế luyện thành cương thi, còn cần một chút thời gian. Cho nên, Trương Sở cũng không có ý định tiến về thế giới Già Thiên hoặc là thế giới thôn vệ tinh không. Hắn phải chờ đợi thi vương phiên nội bộ kia 8 cái thi khí biến thành kén tầm bao quanh luyện thi phá kén mà ra sau đó, lại tiến về thế giới Già Thiên. Nếu là kia 8 cố dị tộc biến thành cương thi, trực tiếp thành kim giáp thi, lại có độ kiếp kỳ chiến lực, như vậy Trương Sở tại đại đế, hồng trần tiên không ra tình huống dưới, hoàn toàn là có thể quét ngang che trời. Chờ một chút, cũng là không sai, chương 375, một người xa lạ đều không có. Chương 375, một người xa lạ đều không có. Một thoáng qua trong lúc đó, mấy tháng thời gian đã qua, Trương Sở thời khắc này chú ý đều trong thi vương viên. 8 cái thi khí biến thành kén tằm, bên trong một cái đã là chấn bắt đầu chuyển động, tựa hồ là kén tằm trong sinh linh muốn phá kén mà ra đồng dạng. Nhìn qua kia đã nứt ra khẻ khẻ khe hở kén tằm, Trương Sở trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Nếu là có thể trực tiếp tế luyện thành kim giáp thì, đối với Trương Sở mà nói, kia trong tay hắn liền có thêm một bộ tương đương với đại thánh thậm chí là chuẩn đế cấp chiến lực. Rốt cuộc, kim giáp thi đỉnh phong thực lực thế nhưng có thể cùng đại thừa kỳ tu sĩ một giáo cao thấp. Đợi đến kim giáp thi lần nữa tiến hóa, tiến giai thành phi thi lúc, vậy thì tương đương với có cấp bậc tiên nhân chiến lực. Chẳng qua, tiên người bên trong và cấp phân chia hiện nay, Trương Sở trong lòng còn thật không phải là quá rõ ràng. Nương theo lấy một hồi cùng loại với trang giấy bị xé nứt âm thanh, kén tầm bên trên vết nứt đang không ngừng mở rộng, một cỗ dày đặc đến cực điểm uy áp cũng là xuất hiện ở thi vương phiên nội bộ. Những kia đồng giáp thi tại cảm nhận được uy áp một khắc này, trực tiếp thì thần phục trên mặt đất, mà những kia ngân giáp thi tựa hồ là còn muốn nhìn dãy rủa một phen đấy. Bất quá, theo uy áp càng ngày càng nặng, kia hơn vạn ngân giáp thi cũng là biểu thị ra thần phục tâm ý. Ngân giáp thi thần phục, kia uy áp lại là hướng phía thi vương phiên trong kia thập nhị cố thôn vệ tiên huyết kim giáp thi xâm nhập quá khứ. Hống, thập nhị cố kim giáp thi giận giống lên, ngang ngược đến cực điểm khí tức trực tiếp liền để đang phá kén mà ra luyện thi thu hồi tự thân uy áp. Liền xem như hắn theo kén tầm bên trong phá kén mà ra, trực tiếp chính là kim giáp thi, thế nhưng đối mặt với thập nhị cố thôn vệ tiên huyết kim giáp thi cũng là muốn yếu hơn rất nhiều. Rốt cuộc kia thập nhị cố kim giáp thi đã là có độ kiếp kỳ thực lực, hơn nữa là tại thôn vệ tiên huyết sau đó đã là mơ hồ bước vào đến vượt qua một lần lôi kiếp độ kiếp kỳ chiến lực. Này thì tương đương với là chuẩn đế nhất trọng thiên tu vi. Liền xem như kia dị tộc lột sát thành kim giáp thì lại giữ khi còn sống thực lực, cũng bất quá là cấp đại thánh chiến lực thôi, sao có thể so sánh được chuẩn đế. Huống chi, có thể hay không bảo trì lại đỉnh phong thời kỳ chiến lực, thật sự chính là khó mà nói đấy. Kia dị tộc đỉnh phong thời kỳ chiến lực, không chỉ có riêng là có thân thể, còn có nguyên thần đâu. Thế nhưng, nguyên thần của bọn hắn đã bị Trương Sở rút đi, cho nên, liền xem như luyện chế thành kim giáp thì thực lực cực lớn có thể biết xuất hiện rút lui. Theo vết nứt không ngừng mở rộng, một tia vàng nóng chi sắc thì theo kén tầm trong cái khe lộ ra. Nhìn thấy màn này, Trương Sở trên mặt lóe lên mỉm cười, xem ra là cái kim giáp thi a. Xoẹt xoẹt. Kén tầm trực tiếp liền bị kia luyện thi xé toang, một bộ màu vàng kim giáp thi thì xuất hiện ở thi vương phía trong. Phổ vừa xuất hiện, này giáp thi trực tiếp thì giận giống lên, như là dã tính khó thuần đồng dạng. Chẳng qua, còn không đợi hắn làm ra phản ứng, thi vương phiên nội bộ trực tiếp thì xuất hiện từng đạo phù văn, trực tiếp thì hướng phía tân sinh kim giáp thi bản nguyên thi khí in dấu in lên. Duy có những phù văn này cũng in dấu khắc ở bản nguyên thi khí thượng sau đó, mới xem như Trương Sở triệt để trưởng khống lấy cái này cố kim giáp thi. Có thi vương phiên trong thập nhị cố kim giáp thi hiệp trợ, Trương Sở cũng không lo lắng, tân sinh kim giáp thi có thể tránh thoát thi vương phiên trói buộc. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn, lông mày càng là hơn thật chặt nhíu lại. Sao mới tương đương với mới vào kim giáp thi chiến lực? Tân sinh kim giáp thi, dùng Trương Sở cảnh giới tu luyện mà nói, cũng là hợp thể sơ kỳ chiến lực thôi, cũng là tân sinh kim giáp thi chiến lực. Nhìn tới kéo ra nguyên thần sau đó, dị tộc thực lực cũng là có cực lớn suy yếu a. Kỳ thực, cái này cũng may mắn dị tộc lục thân nguyên bản thì ngang ngược vô song, bằng không, liền xem như tế luyện thành luyện thi, thực lực rất có thể cũng là 10 không còn một. Nói không chừng, ngay cả lột xác thành kim giáp thi đều có khả năng không đạt được. Bất quá, Trương Sở còn tính là thỏa mãn. Dù nói thế nào, vậy cũng đúng bước vào đến kim giáp thi ngưỡng cửa, tiếp đó, chỉ cần là có đầy đủ huyết thực đổ vào, rất nhanh thực lực có thể tăng lên tới độ kiếp kỳ chiến lực, cũng là che trời bên trong cấp đại thánh thực lực. Dưới mắt, thì đợi còn lại kia 7 cái kén tầm trong phá kén mà ra luyện thi cấp bậc, nếu là kim giáp thi còn tốt, nếu là ngân giáp thi, kia muốn tấn thăng làm kim giáp thi, nhưng là muốn bỏ phí một phen công phu. Huyết tế thế giới giả thiên kia vô số dị tộc. Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một đạo hàn ý, liền xem như một bộ đồng giáp thi, chỉ cần là tiềm lực không có hao hết, vậy cũng đúng năng lực tấn thăng làm kim giáp thi, thậm chí là phi thi. Chờ đến đem thế giới giả thiên kia vô số dị tộc huyết tế, thì đã đến trở lại thế giới thôn vệ tinh không lúc. Đến lúc kia, thực lực của hắn đã là không yếu, hoàn toàn là có thể mang theo thi vương phiên, thập vạn hồn phiên tiến về thôn vệ tinh không trực tiếp chủng tộc chiến trường một chuyến. Ở đâu, chỉ cần là có huyết nục sinh linh, tất nhiên là sẽ trở thành thi vương phiên còn có hồn phiên chất dinh dưỡng. Hiện tại, Trương Sở cảm thấy, tế luyện ra thập nhị diện tôn hồn phiên đến, cũng không phải khó khăn như vậy sự tình. Thế giới thôn vệ tinh không chủng chiến trường, một năm tử vong sinh linh, đâu chỉ trăm vạn. Có nhiều như vậy sinh linh bị giết, tôn hồn phiên luyện chế ra đến, nghĩ đến cũng là rất dễ dàng. Chẳng qua, phải cẩn thận chính là, kia thế giới thôn vệ tinh không đại lão, có thể theo thời không trường hà bên trong vớt người, nếu là kia sinh linh nguyên thần hoặc là linh hồn bị luyện vào đến tôn hồn phiên trong. Trương Sở chém giết sinh linh, tế luyện hồn phiên sự việc, tất nhiên là sẽ phơi sáng tại vũ trụ, tất nhiên là sẽ nên đón đông đảo thế lực vây giết. Thậm chí là, trong nhân tộc một ít thế lực, cũng là không có khả năng buông tha Trương Sở. Rốt cuộc, làm linh hồn tiến vào hồn phiên trong, liền xem như có lớn lao có thể nghịch chuyển thời không trường hà, cũng là không có khả năng đem linh hồn cho vớt hiện ra. Trong nháy mắt, lại là một tháng thời gian đi qua, còn lại 7 cái kén tầm cũng là lần lượt xuất hiện vết nứt, trong đó luyện thi cũng xuất thế. Lại xuất thế luyện thi trong, có 6 cố kim giáp thi, một bộ bán bộ kim giáp thi. Liền xem như vậy, đối với Trương Sở mà nói, cũng là đầy đủ. Tại đem tân sinh luyện thi tế luyện sau đó, hiện nay thi vương phiên trong đã là có 3 vạn cố đồng giáp thi, 19 cố kim giáp thi, 1 vạn cố ngân giáp thi, còn có một bộ bán bộ kim giáp thi. Đương nhiên, thời khắc này thi vương phiên cũng không có triệt để lấp đầy, bất quá, Trương Sở lại là không có ý định lại dùng nhân tộc thân thể bổ sung thi vương phiên. Không thể không nói, nhân tộc thân thể đúng là quá mức một chút nào yếu ớt, liền xem như tế luyện thành luyện thi, tiềm lực cũng là không lớn. Trương Sở dự định tại thế giới giả thiên, đem thi vương phiên trong luyện thi đều đổi thành dị tộc thân thể. Liền xem như những kia kim giáp thi, nếu là thời cơ phù hợp, hắn thì dự định nhường hắn dung nhập vào vì dị tộc tế luyện luyện thi trong. Hắn nhưng là rất rõ ràng, thế giới giả thiên trong có thể là có số lượng đông đảo thái cổ sinh vật, mà những kia thái cổ sinh vật trong cũng là tồn tại không ít thái cổ vương tộc. Mặc kệ là huyết mạch hay là tiềm lực, đều là vượt xa huyết mạch nhân tộc. Vì những kia thái cổ vương tộc tế luyện thành luyện thi, không vẹn vẹn là thực lực mạnh hơn, tiềm lực cũng là mạnh hơn, cũng có thể thay thế giới giả thiên nhân tộc giải quyết một chút phiền toái. Rốt cuộc, thế giới giả thiên hắc ám động loạn lúc, những dị tộc kia còn có thái cổ sinh vật thậm chí là thái cổ vương tộc thế nhưng không ít tàn sát nhân tộc. Hắn Trương Sở, thân vì nhân tộc một phân tử, làm gì cũng phải vì thế giới giả thiên nhân tộc làm vài việc. Thu hồi trong tay thi vương phiên còn có thập vạn hồn phiên, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, lại là tiến về thế giới giả thiên mà đi. Hắn đã là tại thế giới sinh hóa ngây người nhanh thời gian một năm, cũng là lúc trở về thế giới giả thiên. Không vẹn vẹn là vì tế luyện thi vương phiên, hồn phiên, càng là vì cho thế giới giả thiên nhân tộc báo thù rửa hận. Có đại nghĩa danh phận gia thân, liền xem như Trương Sở không thể triệt để nắm trong tay thế giới giả thiên, nghĩ đến cũng là có thể cướp đoạt một ít khí vận. Mà khí vận, đây chính là dầu cũ là giống nhau thứ gì đó. Nhất là như là thế giới giả thiên cường đại như vậy thế giới, bên trong khí vận chi lực, thế nhưng xa so với cái kia bình thường thế giới khí vận chi lực, càng thêm hữu dụng. Đợi đến Trương Sở xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã là đi tới thế giới giả thiên chúng rồi. Chương 375, một người xa lạ đều không có. 2, chương 375, một người xa lạ đều không có. 2. Hắn do dự một chút, trực tiếp thì hướng phía hoang cổ thế gia, cơ gia mà đi. Nó như thế nào đây? Tại thế giới giả thiên, hắn cũng liền cùng hoang cổ thế gia cơ gia có chút giao tình. Thái cổ vương tộc sinh tồn nơi, cũng liền duy có những thứ này ra qua đại đế thế giới hoang cổ mới hiểu rõ ràng nhất. Tiến về cơ gia một chuyến, đem hoàn chỉnh hư không kinh đem tới tay, sau đó, khi tìm thấy những kia thái cổ vương tộc cần hiện chỗ, Trương Sở muốn bắt đầu hắn luyện thi đại nghiệp. Phân biệt một chút phương hướng sau đó, Trương Sở trực tiếp liền bắt đầu hành độ hư không lên, hướng phía Đông Hoang Nam vực thế giới hoang cổ cơ gia vị trí chỗ ở mà đi. Hành độ hư không chi thuật dưới, Trương Sở một cái ý niệm trong đầu chính là mấy ngàn dặm, nhiều lắm là cũng là thời gian uống cạn chung trà, Trương Sở đã là đi tới Đông Hoang Nam vực địa giới. Cảm thụ lấy phía dưới những sinh linh kia khí tức, Trương Sở thân hình khẽ động, trực tiếp thì rơi vào phía dưới một tòa thành trì phía trước trong đồng hoang. Cũng không có ở trong vùng hoang dã quá nhiều dừng lại, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía trước thành trì thuấn di quá khứ. Đợi đến thân hình hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã là xuất hiện ở thành trong ao. Thái cổ cơ gia, tại Nam vực thanh danh còn là rất lớn, coi như là nơi đây thế lực cấp độ bá chủ, muốn biết vị trí, tùy tiện tìm một tu sĩ hỏi một chút là được rồi. Cho nên, Trương Sở căn bản thì phí bao nhiêu miệng lưỡi, đã là biết được thế giới hoang cổ cơ gia vị trí. Thân hơi động lòng, trực tiếp thì phá khai rồi hư không, đi tới thế giới hoang cổ cơ gia vị trí. Nhìn xem lên trước mặt núi non, Trương Sở khẽ lắc đầu, trực tiếp thì đi tới. Thỉnh cầu thông báo cơ tử nguyệt một tiếng. Trương Sở nhìn đứng ở nơi đó thủ vệ, liền nói Trường Sinh đạo nhân tới chơi. Ngươi biết tiểu thư? Thủ vệ kia nghi ngờ nhìn thoáng qua Trương Sở, lại là cảm giác được như đứng trước vực sâu bình thường, đã hiểu trước mặt tồn tại, tuyệt đối là một tiên đại bí cảnh tồn tại, cho nên mà lập tức hồi nói, tiền bối chờ một lát. Về phần nói những kia mắt chó biết người thấp tình huống, ép căn bản không hề xuất hiện ý nghĩa. Dù nói thế nào, nơi này cũng là thế giới hoang cổ, cơ gia, Nam vực bá chủ, thủ vệ vẫn rất có nhãn lực sức lực. Trương Sở khẽ gật đầu, thì đứng, yên lặng chờ lấy, mà thủ vệ kia đã là hướng phía bên trong mau chóng đuổi theo. Không bao lâu, một trên mặt vẻ giảo hoạt tiểu cô nương đã là mang theo thị vệ đi ra, nàng đang nhìn đến Trương Sở trong chớp mắt ấy, trong đôi mắt lóe lên một tia khó tin. Trương Sở lại là thật sự dám tới nơi này. Đây chính là thái cổ cơ gia, nếu là biết được hắn lấy được hư không kinh, liền xem như thực lực của hắn mạnh hơn, vậy cũng tựa như là dê vào miệng của a. xin ra mắt tiền bối. Cơ Tử Nguyệt mặc dù là trong lòng ngàn vạn suy nghĩ, lại là không có thất lễ chút nào chỗ, nàng đối với Trương Sở ấn tượng quá mức khắc sâu, tiền bối mời vào trong. Trương Sở khẽ gật đầu, trực tiếp thì đi theo. Tiền bối. Cơ Tử Nguyệt một bên dẫn đường, một bên mặt lộ hoài nghi, thời gian hơn một năm, làm sao lại không nghe nói qua tin tức của ngài đâu? Bần đạo bế quan. Trương Sở thuận miệng nói, đây không phải xuất quan, cũng nên đến đòi nợ. Tiện thể đến ngươi cơ gia kiểm tra nhìn một chút đồ vật. Thu nợ. Xem xét đồ vật. Cơ Tử Nguyệt lập tức thì dừng bước, có chút không dám tin liếc nhìn Trương Sở một cái. Nơi này chính là thái cổ cơ gia a. Cơ gia có thể là có đế binh tồn tại a. Liền xem như Trương Sở thực lực lại thế nào ngang ngược, đối mặt với đế binh, vậy cũng chỉ có thể là chạy trối chết a. Nhìn Trương Sở mặt mũi tràn đầy vẻ đạm nhiên, Cơ Tử Nguyệt cũng là có chút trầm mặc, bất quá, thì tiếp tục mang theo Trương Sở hướng về bên trong đi. Không bao lâu, đã là đi tới một cái trong tiểu viện, hai người cũng ngồi xuống. Người đi đem cơ gia người có quyền thế nhất mời đến đi. Trương Sở nhìn thoáng qua trên mặt bàn trà thơm, đối với Cơ Tử Nguyệt nói một tiếng, bần đạo vật cần thiết, không phải ngươi năng lực cung cấp. Ngài là nói, muốn gặp ta cha, còn có thái thượng trưởng lão. Tại hoang cổ thế gia, người có quyền thế nhất, không phải gia chủ chính là trong gia tộc thái thượng trưởng lão. Bọn hắn chính là cơ gia thực lực mạnh nhất tồn tại. Kỳ thực, cái này cùng nói nhảm không hề khác gì nhau, tại dạng này một cái thế giới, thực lực không mạnh, sao có thể gánh nhâm gia chủ? Thực lực không mạnh, sao có thể đảm nhiệm thái thượng trưởng lão? Đi thôi. Trương Sở cũng không ngẩng đầu lên bưng lên nước trà, uống một ngụm. Nhìn Trương Sở không giống như là đùa giỡn, Cơ Tử Nguyệt do dự một chút, vẫn đứng lên, tiền bối chờ một lát. Khẽ không người, nàng trực tiếp thì hướng phía cha mình sở tại địa phương đi tới. Thân làm gia chủ nữ nhi, vẫn tương đối được chào đón nữ nhi, muốn gặp được gia chủ có thể so với người bình thường dễ nhiều. Không bao lâu, hắn đã là đến gia chủ sở tại địa phương. Cha. Cơ Tử Nguyệt hấp tấp chạy vào trong, liền thấy phụ thân của mình còn có mấy cái trưởng lão cũng ngồi ở chỗ kia, tựa hồ là đang bàn bạc sự tình gì đồng dạng. Hồ đồ. Một lão giả nhìn thoáng qua Cơ Tử Nguyệt, còn có hay không quý củ? Cha, ta không phải là gấp sao? Cơ Tử Nguyệt con ngươi đảo một vòng, xảo quyệt nói, một tiền bối muốn thấy cha một mặt. Ta thì vội vàng tới báo tin. Nàng nhưng không có nói là bằng hữu của nàng, Cơ Tử Nguyệt tu vi cũng liền như thế, bằng hữu của nàng muốn gặp nhà của cơ gia chủ, nào có dễ dàng như vậy đâu. Một tiền bối. Cơ Tử Nguyệt phụ thân nghi ngờ liếc nhìn Cơ Tử Nguyệt một cái, ở chỗ nào? Ngay tại Cơ Tử Nguyệt đem lời nói ra khỏi miệng lúc, phụ thân nàng đã là lợi dụng thần thức chi lực, đem tất cả cơ gia cha xét một lần, lại là không có phát hiện Cơ Tử Nguyệt lời nói tiền bối kia thân ảnh. Ngay tại tinh xá a. Cơ Tử Nguyệt bỗng chốc liền hiểu phụ thân đang làm những gì, vội vàng nói một lần, tại ta tiểu viện tinh xá. Tinh xá. Cha hắn lập tức thì biến sắc, trực tiếp liền đứng lên, hướng phía bên cạnh mấy cái trưởng lão nhìn sang. Mấy cái kia trưởng lão nhìn thấy Từ gia gia chủ dáng vẻ, theo bản năng liền sử dụng thần thức, hướng phía Cơ Tử Nguyệt chỗ tiểu viện lan tràn ra. Chẳng qua, theo lan tràn, trên mặt của bọn hắn cũng là nổi lên vẻ nghi hoặc, nhìn về phía gia chủ. Tại bọn họ thần thức cảm ứng trong, Cơ Tử Nguyệt chỗ tiểu viện trong tinh xá, lại là một người xa lạ khí tức đều không có. Chương 376, lời hứa, 1, chương 376, lời hứa, 1. Tiểu Nguyệt. Cho nên, một thái thượng trưởng lão trực tiếp thì nhìn về phía Cơ Tử Nguyệt, ngươi xác định như lời ngươi nói tiền bối đi tới ta cơ gia. Đến rồi a. Cơ Tử Nguyệt có chút không rõ ràng cho lắm, hay là chính ta mang vào. Trong lúc nhất thời, mấy cái trưởng lão còn có chủ nhà họ Cơ thần sắc thì ngưng trọng lên, thậm chí là không khí trong phòng cũng là có chút buồn bực. Tiểu Nguyệt, nhà của Cơ gia chủ nhìn thoáng qua bên cạnh những trưởng lão kia, sau đó bên cạnh đối với Cơ Tử Nguyệt nói, đi, đi xem. Cơ Tử Nguyệt ngay lập tức liền đứng lên, đi theo phụ thân của mình hướng phía tiểu viện kia tinh xá mà đi, tại phía sau bọn hắn, mấy cái kia Cơ gia trưởng lão thì đi theo. Đến rồi. Trong tinh xá, chính đang nhắm mắt suy nghĩ Trương Sở cũng là mở mắt ra, hướng phía cửa phòng bên ngoài nhìn sang. Dường như chính là tại hắn nhìn xem trôi qua về sau, liền thấy một người trung niên nam nhân mang theo Cơ Tử Nguyệt đi đến, tại phía sau bọn hắn, cũng là theo chân mấy cái tiên đại bí cảnh tu sĩ. Nghĩ đến cũng coi như là cơ gia cao tầng. Tại Trương Sở nhìn thấy những kia cơ gia người lúc, những kia cơ gia người cũng là đang yên lặng đánh giá Trương Sở. Dù cho là có thể muốn cái nào con mắt nhìn thấy, Trương Sở thì tại trước mặt của bọn hắn, thế nhưng, khi bọn hắn vì thần thức xem xét lúc, liền phát hiện, trước mặt lại là không có một ai. Có thể làm đến điểm này, tu vi tối thiểu nhất cũng là còn cao hơn bọn họ thượng đếm cấp độ mới có thể làm được điểm này. Cho nên, ở đây cơ gia mấy người cũng là âm thầm kinh hãi lên. Một không biết tên đại cao thủ, đột nhiên liền đi tới cơ gia, hay là Cơ Tử Nguyệt lời nói, tại bên ngoài biết nhau tiền bối. Há có thể nếu không bọn hắn căng thẳng. Phải biết, tu vi của bọn hắn đều là tiên đại bí cảnh tu vi, thế nhưng, tại thần trí của bọn hắn trong lại là không phát hiện được người này. Kia người này thực lực cái kia cường đại cỡ nào? Liền xem như một thánh nhân vương, cũng là không có khả năng đi khí tức che giấu tốt như vậy. Lẽ nào, trước mặt đạo người là trong nhân tộc đại thánh? Đối mặt một đại thánh, liền xem như cơ gia là đại đế đời sau, trong tộc càng là có đế binh hư không cảnh, vậy cũng đúng có chút thấp vọng. Phụ thân. Cơ Tử Nguyệt nhìn thấy ngồi ở chỗ kia Trương Sở, lập tức liền giới thiệu, vị này là trưởng sinh đạo trưởng. Nữ nhi bên ngoài lúc kết bạn tiền bối. Tiền bối, đây là cha ta, Cơ Ngôn Chí. Cơ Ngôn Chí, xin ra mắt tiền bối. Chỉ là làm Cơ Tử Nguyệt không có nghĩ tới là, tại nàng giới thiệu sau đó, phụ thân nàng lại là trực tiếp thì đối với Trương Sở hành lễ. Bần đạo trưởng sinh. Trương Sở cũng hơi hơi chắp tay, gặp qua hư không đại đế hậu nhân. Trường sinh. Trước đây Cơ Ngôn Chí còn cho là mình nghe lầm đâu, thế nhưng, đang nghe được Trương Sở tự giới thiệu sau đó, sắc mặt cũng là càng phát ngưng trọng lên. Trường sinh cái này đạo hiệu đây chính là không đơn giản, đây chính là trường sinh tiên tôn đạo hiệu a. Trước mặt đạo nhân lại là đường hoàng dùng lên, hoàn toàn thì không quan tâm trường sinh tiên tôn tồn tại. Kia, Trương Sở cái kia cỡ nào ngang ngược. tiền bối. Cơ Ngôn Chí nhìn đứng Trương Sở, cũng là vội vàng nói, mời ngài ngồi. Đợi đến một đoàn người tất cả ngồi xuống sau đó, hắn Phương mới mở miệng nói, tiền bối, không biết ngài đến Cơ gia là? Vân đạo tới đây. Trương Sở cũng không có rẽ ngoặt ý nghĩa, trực tiếp thì nói ra, vì hai chuyện. Tiền bối thỉnh giảng. Một là theo ngươi trong tộc kiểm tra nhìn một chút tài liệu, tìm một ít thái cổ vương tộc nơi ở. Việc này thì chỉ có các ngươi đại đế hậu nhân khai sáng trong gia tộc mới có tình huống cụ thể. Thứ hai thì là cần mượn hư không kinh nhìn qua, là bần đạo đột phá làm một chút chuẩn bị. Tìm thái cổ vương tộc nơi ở, mượn hư không kinh. Dù cho là Cơ Ngôn Chí trong lòng hiểu rõ, Trương Sở chỗ chuyện nói có thể rất khó, thế nhưng hắn lại là không nghĩ tới lại là khó khăn như thế. Thái cổ vương tộc nơi ở tài liệu, ngược lại là có thể nhường hắn mượn đọc một chút, thế nhưng mượn hư không kinh. Vậy đơn giản là tại móc Cơ gia nội tình. Việc này sao có thể đáp ứng chứ? Có lòng từ chối, thế nhưng cảm thụ lấy Trương Sở kia khủng bố đến cực điểm tu vi, Cơ Ngôn Chí lại là thế nào đều nói không ra miệng. Vừa mới kia Trường Sinh đạo nhân nói thế nhưng tương đối đã hiểu, hắn mượn hư không kinh nhìn qua, chính là vì đột phá làm chuẩn bị. Nếu là trước mặt đạo nhân thực lực thật là đại thánh, vậy hắn lời nói đột phá, đó chính là chuẩn đế. Chuẩn đế a? Vẹn vẹn là nghĩ đến như thế lời giải thích, Cơ Ngôn Chí trong lòng cũng bị hung hăng nói một cái. Tiền bối, cân nhắc một chút sau đó, Cơ Ngôn Chí chậm rãi nói nói, việc này can hệ trọng đại, phải cho vãn bối cùng trưởng bối trong nhà bàn bạc một phen sau đó, mới có thể cho ngài trả lời chắc chắn. Bần đạo ngược lại không gấp như thế một lúc. Trương Sở nở nụ cười, ba ngày sau đó, cho bần đạo một trả lời chắc chắn làm sao? Được. Cơ Ngôn Chí gật đầu một cái, ba ngày sau đó, tất nhiên là sẽ cho tiền bối trả lời chắc chắn. Tiểu Nguyệt, ngươi chính là ở đây chăm sóc một chút tiền bối đi. Dứt lời, Cơ Ngôn Chí liếc nhìn Cơ Tử Nguyệt một cái, mang theo mấy cái trưởng lão thì đi ra ngoài. Việc này can hệ trọng đại, vẫn là phải mau chóng bẩm báo trưởng bối trong nhà, nhất là nhường Cơ gia đời thứ hai người biết được việc này. Tiền bối, nhìn qua phụ thân của mình còn có những kia thúc bá đi rồi, Cơ Tử Nguyệt nghi hoặc nhìn Trương Sở, ngài đến cùng là cái gì tu vi a? Phụ thân của hắn còn có những kia thúc bá, mặc kệ một cái kia cũng coi như là bắt đầu tinh vực trong tuyệt đỉnh tồn tại, đều là đại năng trở lên tồn tại. Thế nhưng, đối mặt với Trương Sở lúc, cũng hiển được thận trọng, nàng làm sao có khả năng không hiếu kỳ đâu. Người đoán đâu? Trương Sở lại là nở nụ cười, cũng không trả lời ý nghĩa. Không phải là Thánh Nhân Vương. Suy nghĩ một chút sau đó, Cơ Tử Nguyệt thử thăm dò nói ra một cảnh giới tới. Nàng không phải là không muốn tiếp tục hướng cảnh giới càng cao hơn đoán, chỉ là nàng căn bản thì không cho rằng Trương Sở thực lực năng lực có đại thánh hoặc là chuẩn đế thực lực. Ngươi nói là, chính là đi. Trương Sở nhìn thoáng qua Cơ Tử Nguyệt, đã không có thừa nhận, cũng là không có phủ nhận. Nhìn Trương Sở dáng vẻ thân bí, Cơ Tử Nguyệt nói thẳng tiếp thì nối rộng ra, ngài thật là thánh nhân vương a. Vậy ngài nhìn xem vãn bối thực sự thái đáng thương, ngài có cái gì không cần đến thứ gì đó, có thể cho vãn bối a. Trương Sở hơi cười một chút, lại là không trả lời lại, trực tiếp thì nhắm mắt bắt đầu minh tư. Mà Cơ Ngôn Chí tại sau khi quay về, lập tức liền đi tìm phụ thân của mình, Cơ gia thái thượng trưởng lão, Cơ Hoành, đem hôm nay gặp phải sự việc nói một lần. Ngươi là nói ngươi nhìn không thấu tu vi của hắn? Cơ Hoành nghe được Cơ Ngôn Chí lời giải thích sau đó, cũng là xa vào đến trong trầm tư, đồng thời hắn thì đứng tại trước mặt ngươi, thần trí của ngươi cũng không phát hiện được hắn. Đạo hiệu của hắn là Trường Sinh. Không sai, phụ thân. Cơ Ngôn Chí khẳng định gật đầu một cái. Cơ Hoành đạt được khẳng định trả lời chắc chắn sau đó, đôi mắt lấp lóe lên, hắn cái kia khổng lồ thần thức trực tiếp liền đem tất cả Cơ gia bá phủ. Rất nhanh, lông mày của hắn thì nhíu lại, liền xem như vì tu vi của hắn, cũng là không có phát hiện Trường Sở thân ảnh. Phải biết, Cơ Ngôn Chí lời nói, Trường Sở thế nhưng luôn luôn tại Cơ Tử Nguyệt tiểu viện trong tinh xa đấy. Hắn cũng không phát hiện được, kia Trương Sở thực lực thật sự có thể là đại thánh tu vi, cũng là tiên đại lục tầng tiên. Chương 376, lời hứa 2, chương 376, lời hứa 2. Đồng thời, kia Trường Sinh đạo nhân nói rất rõ ràng, hắn chính là vì đột phá đến mượn hư không kinh xem xét. Kia, nếu lại đột phá, há không phải liền là chuẩn đế? Còn có, Cơ Hoành tượng là nhớ ra cái gì đó một dạng, đôi mắt híp một chút, kia Trường Sinh đạo nhân yêu cầu thái cổ vương tộc căn cứ. Hắn là muốn làm gì? Việc này trực tiếp liền để hắn liên tưởng đến một năm trước đó. Bắt đầu trong vạn tộc, có không ít tộc đàn đều bị một thế lực thần bí tiêu diệt, duy có nhân tộc vô sự. Việc này có phải hay không cùng kia Trường Sinh đạo nhân có chỗ liên quan kia? Dị tộc có thể là còn kém rất rất xa thái cổ vương tộc. Việc này can hệ trọng đại. Cơ Hoành nhìn thoáng qua Cơ Ngôn Chí sau đó, ngưng trọng nói nói, ta còn không thể làm chủ. Chờ ta đi bái kiến đời thứ hai tổ sau đó, lại tính toán sau. Đời thứ hai tổ? Cơ Ngôn Chí lập tức thì mở to hai mắt nhìn. Cơ gia đời thứ hai tổ chỉ có một, đó chính là hư không đại đế nhi tử, hư không kính thủ hộ lấy, Cơ Tử. Việc này lại là cần kinh động Cơ Tử. Âm thanh rơi xuống, còn không đợi Cơ Ngôn Chí phản ứng, Cơ Hoành thân ảnh thì biến mất tại trong phòng, rất hiển nhiên, muốn đi bái kiến đời thứ hai tổ Cơ Tử đi. Cơ Ngôn Chí chính là ở đây yên lặng chờ lấy, ba ngày, kỳ thực căn bản thì không cần ba ngày, có thể cho Trương Sở trả lời chắc chắn. Chỉ cần đời thứ hai tổ Cơ Tử đồng ý, tất cả Cơ gia lại có ai năng lực phản đối đâu. Thời gian trôi qua đó là tương đối nhanh, ba ngày thoáng qua liền mất. Mà Trương Sở cũng là tại trong tinh xá ngồi chơi ba ngày, ép căn bản không hề đi ra ngoài ý nghĩa. Cơ Tử Nguyệt có chút bất đắc dĩ nhìn xem lên trước mặt Trương Sở, trong lòng đều là cảm giác bị thất bại, là nàng chưa đủ xinh đẹp, hay là nàng chưa đủ đáng yêu? Sao cái này Trường Sinh đạo nhân liền cùng cái người gỗ giống nhau? Mặc kệ nàng nói thế nào, kia Trường Sinh đạo nhân đều là không có chút nào phản ứng nàng ý tứ. Nhìn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó Trương Sở, Cơ Tử Nguyệt trước mắt lại là nghĩ đến sao cùng Trương Sở quen biết. Nàng nắm bóp không được Trương Sở, chẳng lẽ còn nắm bóp không được Diệp Phàm cái đó tiểu thí hại sao? Chỉ là, nàng chỗ này có thể biết được, Diệp Phàm có nhiều xấu bụng đâu. Đang Cơ Tử Nguyệt mơ mộng lúc, Trương Sở lại là mở mắt ra, cũng là đứng lên. hướng phía cửa phòng bên ngoài nhìn sang. Hắn có thể cảm nhận được một cỗ ngang ngược đến cực điểm lực lượng đang nhanh chóng tiếp theo, tại cảm giác của hắn trong, Trương Sở có thể cảm nhận được, thực lực của người kia đã là đạt đến đại thánh trình độ. Hơn nữa là mảy may cũng không thể so với Trương Sở trước đó chém giết những dị tộc kia đại thánh yếu, thậm chí là còn phải mạnh hơn một chút. Bất quá, mạnh cũng là cưỡng ép có hạn, cũng không phải không đối phó được. Cơ Tử Nguyệt nghi ngờ liếc nhìn Trương Sở một cái, không biết Trương Sở vì sao muốn đứng lên. Không bao lâu, nàng thì hiểu rõ ra, ba đạo thân ảnh thì đi đến, chính là gia gia của nàng Cơ Hoành còn có phụ thân nàng Cơ Ngôn Trí. Tại bọn họ giữa hai người thì là đứng một mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt lão giả tóc trắng. Cơ Tử Nguyệt cũng không nhận ra kia lão giả tóc trắng là ai, bất quá, nàng có thể nhìn ra, tại Cơ gia địa vị tuyệt đối là đây gia gia hắn còn cao hơn. Thấy qua đạo hữu, kia lão giả tóc trắng nhìn qua phổ phổ thông thông, tựa hồ là vừa mới tỉnh lại một dạng, nhìn xem lên trước mặt Trương Sở, trong đôi mắt lóe lên vẻ kích động. Hắn có thể cảm nhận được Trương Sở cường đại, đó là đại thánh đỉnh phong tồn tại, sắp bước vào đến chuẩn đế tồn tại. Ở thời điểm này, năng lực xuất hiện một sắp bước vào đến chuẩn đế trong tồn tại, đây chẳng phải là nói, hoàng kim đại thế sắp tới sao? Bằng không, làm sao có khả năng có người tu vi năng lực đạt tới tình trạng như thế? Thấy qua đạo hữu, Trương Sở cũng là chắp tay chào, không ngờ rằng, chuyện nhỏ lại là nhường đế tử phá phong mà ra. Nghe được Trương Sở lời nói, Cơ Tử Nguyệt lập tức thì mở to hai mắt nhìn. Đệ tử, phá phong mà ra. Hắn lại là nhà họ Cơ chúng ta đời thứ hai tổ. Đạo hữu khách khí. Cơ Tử cười nhẹ một tiếng, trong nhà vãn bối phải biết bạn có khả năng muốn đột phá tới chuẩn đế, cho nên liền đem ta tỉnh lại. Đạo hữu cần thiết vật. Đệ tử cũng là nhanh ngôn khoái ngữ, ta đã là chuẩn bị xong. Dứt lời, hắn liền đem chuẩn bị xong hư không kinh trực tiếp thì giao cho Trương Sở, còn có chính là thái cổ vương tộc nơi ở cũng là cho Trương Sở. Những kia thái cổ vương tộc nơi ở, đệ tử do dự một chút thì có khả năng có sai. Rốt cuộc, đã nhiều năm như vậy, ai mà biết được bọn hắn còn ở đó hay không chỗ nào. Cho nên, vẹn vẹn là có thể làm một tham khảo thôi. Đa tạ đạo hữu. Trương Sở nhận lấy đồ vật, mang trên mặt một tia kinh ngạc, hắn thật là không có nghĩ qua sẽ thuận lợi như vậy. Liên quan đến thái cổ vương tộc tài liệu còn có thể nói Cơ gia không có, cùng địa phương khác vẫn có thể tìm tới, thế nhưng, hư không kinh thế nhưng Cơ gia lập thân chi cơ. Hắn thật sự không nghĩ tới, Cơ gia lại là sẽ như thế vui mừng. Càng là hơn đem Cơ gia đời thứ hai tổ tỉnh lại. Đạo hữu chuyện này, Cơ Tử lắc đầu, chúng ta tộc nhiều tai nạn. Năng lực có thêm một chuẩn đế, dù sao cũng so thiếu một cái mạnh. Ta đã là cảm nhận được, hoàng kim đại thế sắp tới. Mà nương theo lấy hoàng kim đại thế mà đến tự nhiên là hắc ám động loạn. Ta trong nhân tộc, cao thủ đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nếu là có thể xuất hiện một tôn chuẩn đế, chỉ là hư không kinh, cần gì tiếc nuối. Câu chuyện trực tiếp liền đem Trương Sở nói có chút trầm mặc. Có lẽ, hiện nay trong nhân tộc thế gia môn phái, tranh quyền đoạt lợi, qua lại tàn sát, thế nhưng, những thứ này đại đế đệ tử đều cũng có nhìn làm thủ vệ nhân tộc hy sinh chuẩn bị. Tương đối trước mặt hư không đại đế chi tử, Cơ Tử mà nói, Trương Sở lại là có chút vì tư lợi. Đạo hữu, Trương Sở suy nghĩ một chút sau đó, chậm rãi nói, vân đạo cũng không thể tránh được hư không kinh. Chờ chút ít thời gian, vân đạo tự sẽ có chí bảo dâng lên. Dù cho là không thể để cho đạo hữu lại sống một thế, cũng là có thể làm cho đạo hữu bình an vượt qua này hoàng kim đại thế. Người khác lấy lễ để tiếp đón, Trương Sở cũng không là thất lễ người. Đến lúc đó, Trương Sở tất nhiên là sẽ có đáp lễ. Vậy thì cảm ơn đạo hữu. Cơ Tử gật đầu một cái, lại là cũng không có hỏi nhiều, càng là hơn không có cưỡng cầu ý nghĩa, ngược lại là nhắc nhở nói, đạo hữu, ta xuất thế sau đó nghe nói, vạn tộc hợp thành một liên minh, muốn tìm được kia diện sát dị tộc sinh linh. Đạo hữu vạn sự cẩn thận rồi. Vân đạo nhớ kỹ. Trương Sở hơi sững sờ, lại là hiểu rõ ra, Cơ Tử hiển nhiên là đoán được, Trương Sở vô cùng có khả năng chính là kia tàn sát dị tộc người. Nếu không làm sao lại như vậy tìm kiếm kia thái cổ vương tộc tài liệu đâu? Cho nên, mới mở miệng nhắc nhở một chút. Chư vị, Trương Sở đạt được vật mình muốn, cũng không có ý định tại Cơ gia ở lâu, cáo tử. Âm thanh rơi xuống, Trương Sở thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Lão tổ. Một bên Cơ Tử Nguyệt giờ phút này cũng là phản ứng lại, tiền bối kia chính là tàn sát. Tự mình biết là được. Cơ Tử nhìn thoáng qua Cơ Tử Nguyệt, sao phải nói ra đây đâu? Dị tộc biến mất, đối với nhân tộc mà nói, không phải là không chuyện tốt đâu. Cơ Tử Nguyệt, Cơ Ngôn Trí, Cơ Hoành cũng là gật đầu một cái, dị tộc biến mất, đối nhân tộc mà nói, thật là tốt không thể tốt hơn sự việc. Chương 377, Vân đạo tựa hồ là càng ngày càng có nguyên tắc, 1, chương 377, Vân đạo tựa hồ là càng ngày càng có nguyên tắc, 1. Trương Sở nghĩ tới vừa mới cùng Cơ gia đời thứ hai tổ nói chuyện, hắn lắc đầu, người khác lấy lễ để tiếp đón, tự nhiên là vì lễ hoàn lại. Hoàn chỉnh hư không kính đã là giao cho Zuyện Quỷ nhường suy diễn trưởng sinh võ đạo đi, Trương Sở thì là nhìn lên từ trong Cơ gia lấy được những tia thái cổ sinh vật một ít tài liệu. Hoàng tộc, vương tộc, còn có nào bình thường thái cổ sinh vật? Trương Sở đại khái đem tài liệu nhìn một lần sau đó, đối với thái cổ sinh vật cũng có hiểu một chút, Nguyên Thủy Hồ, Hỏa Lân Động, Hoàng Kim Quật, Huyết Hoàng Sơn, Vạn Long Tổ, Thần Tam Lĩnh, Đấu Chiến Thánh Viên, đây đều là không thể động. Tối thiểu nhất hiện tại là không thể động. Đây đều là thái cổ sinh vật bên trong hoàng tộc, mà những kia trong hoàng tộc, tựa hồ là đều có chí tôn đang ngủ say. Nếu là động những thứ này thái cổ sinh vật bên trong hoàng tộc, kia vô cùng có khả năng liền để những kia ngủ say chí tôn trước giờ thức tỉnh. Lúc này Trương Sở, còn không phải thế sao những kia chí tôn đối thủ, liền xem như những kia chí tôn tự chém một đao, Trương Sở thì vô cùng có khả năng không phải là đối thủ. Liền xem như có thi vương viên, thập vạn hồn phiên tương trợ cũng là giống nhau. Về phần nói sử dụng kiếp vận viên, Trương Sở có thể không muốn uổng phí hao phí tự thân khí vận chi lực. Vì kiếp vận phiên đối phó những kia ngang ngược đến cực điểm tồn tại, cần thiết khí vận thật sự là quá nhiều rồi. Hiện tại hắn có thể đối phó chính là tránh đi thái cổ sinh vật bên trong hoàng tộc, mà là đối với những kia thái cổ sinh vật bên trong vương tộc còn có những kia bình thường thái cổ sinh vật ra tay. Rốt cuộc, nếu là những kia thái cổ sinh vật bên trong hoàng tộc xuất hiện chí tôn, kia tất nhiên là sẽ có tấn thăng làm hoàng tộc. Chính là bởi vì không có xuất hiện chí tôn, mới đứng hàng vương tộc hay là bình thường thái cổ sinh vật. Chỉ cần những kia thái cổ sinh vật vương tộc không có chí tôn làm nội tình, Trương Sở chỉ cần tìm được, giết hết chi, cũng không phải làm không được. Nhìn kỹ hồi suy nghĩ một chút vừa mới nhìn qua những tài liệu kia, Trương Sở trực tiếp thì lựa chọn một cách hắn tương đối gần vương tộc, trực tiếp thì hoành độ hư không hướng phía nơi đó đi. Vì Trương Sở tốc độ, đuổi tới tài liệu kia thượng ghi lại thái cổ sinh vật vương tộc gần hiện chỗ, cũng là hao tốn thời gian không ngắn. Nhìn qua phía trước cái kia có chút ít quỷ dị lại không có bất kỳ cái gì sinh linh khí tức, Trương Sở lại là không nóng nảy. Thái cổ sinh vật đã là che giấu không biết bao lâu, há lại chính Trương Sở nói tìm thì có thể tìm tới. Có vị trí, cẩn thận một chút, tóm lại là có thể tìm được một ít dấu vết để lại. Treo lơ lửng giữa trời Trương Sở, cuối cùng là tại thế giới Già Thiên, chân chính thể hiện rồi một chút tự thân lực lượng. Ngang ngược đến cực điểm bán tiên thức, trực tiếp thì hướng phía dưới địa vực bao phủ quá khứ. Tiên thức những nơi đi qua, trực tiếp liền để hư không sản sinh từng vệt sóng gợn lan tan. Có thể thấy được, Trương Sở bán tiên thức mạnh. Không có. Ở phía dưới địa vực kiểm tra một lần sau đó, Trương Sở lại là cũng không có phát hiện có sinh linh gì tồn tại, dường như phía dưới chính là một mảnh tử địa đồng dạng. Không phải là bọn hắn cũng bị che lại. Đột nhiên, Trương Sở trong đầu thì nổi lên một cái ý niệm trong đầu tới. Mạnh tới đâu ngang tàng thái cổ sinh vật, bao gồm là nhân tộc cũng giống như nhau, tại tuổi thọ gần hay là hoàng kim đại thế đi qua lúc, thì sẽ tìm kiếm thần nguyên tự phong, chờ đợi nhìn kế tiếp hoàng kim đại thế đến. Xem xét có cơ hội hay không được chứng đại đế hoặc là chí tôn. Còn có chính là những kia ngang ngược đến cực điểm tồn tại, cũng là sẽ từ phong bế, xem như trong tộc nội tình. Tại gặp phải diệt tộc nguy cơ lúc, những kia bị phong trong thần nguyên cường giả, rồi sẽ phá phong mà ra, tiêu diệt cường địch. Suy nghĩ cùng nhau, liền rốt cuộc rồi không tắt. Trương Sở thân hình khẽ động, trực tiếp thì từ trên trời mới hạ xuống, trên người hào quang lóe lên, lại là thi triển độn địa thuật, trực tiếp theo thân tan ở trong lòng đất. Này ngũ hành độn thuật, còn là lúc trước Trương Sở theo thế giới Liêu Trai lấy được đấy. Dưới mắt, lại là vừa vặn đứng hàng dụng tràng. Bình địa dưới mặt, Trương Sở đối với ngăn tại trước mặt đất đá như không có gì, đang nhanh chóng hướng xuống bên cạnh ngang qua. Ghé qua có chừng cái mấy ngàn mét lúc, hắn lại là dừng lại thân hình. Ở trước mặt hắn, lại là có một lồng năng lượng giống nhau thứ gì đó, chặn hắn tiếp tục ghé qua. Trận pháp. Hắn giơ ra một ngón tay, đối với lồng năng lượng thì đè xuống. Lại là không ngờ rằng, cái này năng lượng che đậy lại là cực kỳ cứng cỏi, gắt gao cản trở Trương Sở ngón tay thăm dò vào. Phải biết, Trương Sở nhục thân lực lượng, tuyệt đối là không thua cùng cảnh giới hoang cổ thánh thể. Mà trước mặt lồng năng lượng, lại là có thể ngăn trở Trương Sở ngón tay thăm dò vào. Hẳn là, những kia thái cổ sinh vật thật sự tự phong. Nhìn xem lên trước mặt lồng năng lượng, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia tinh quang, là cái này thủ hộ những kia tự phong thái cổ sinh vật đại trận. Dù cho là Trương Sở đối với trận pháp thì không được lắm tinh thông, thế nhưng làm sao Trương Sở hiểu sâu biết rộng a? Trong tay hắn lại có hư không kinh, đối với trước mặt trận pháp, cẩn thận nghiên cứu một phen, lại là có thể vào trong, cũng không cần bạo lực phá trận. Chủ yếu nhất là bạo lực phá trận cũng không phù hợp Trương Sở dự định. Rốt cuộc hắn nhưng là muốn đối thái cổ sinh vật bên trong vương tộc độc thủ, đương nhiên là giấu giếm thời gian càng lâu càng tốt. Nếu không, những kia thái cổ sinh vật trao đổi thông tin sau đó, liền xem như Trương Sở nghĩ thì thầm độc thủ cũng là không làm được, thậm chí là còn có thể nên đón những kia ngủ say trong trí tôn truy sát. Giờ phút này, Trương Sở lại là không tiện sử dụng tiên thức đến phân tích trước mặt đại trận. Năng lực bố trí như thế đại trận, nếu là Trương Sở bán tiên thức bao phủ tới, rất có thể sẽ kinh động đại trận bên trong những kia tồn tại. Z Quỷ trực tiếp liền bị Trương Sở kêu ra đây. Xem xét, trước mặt đại trận bao lâu có thể phân tích ra được? 3 ngày. Z Quỷ trực tiếp thì cấp ra một chính xác trả lời. Cũng không phải là Z Quỷ trận pháp tu vi cao bao nhiêu, mà là tại đến Thanh Đế Đế Kinh sau đó, lại lấy được hư không đại đế hư không kinh, đối với che trời bên trong trận pháp thủ đoạn, có cực kỳ khắc sâu bên nhau. Cho nên mới có thể làm đến điểm này. Đế Kinh trong có không chỉ có riêng là đại đế tu luyện công pháp, như là bí thuật, trận pháp cái gì cũng có. Chỉ có như vậy, phương có thể coi là kinh. Có Z Quỷ phân tích, Trương Sở cũng không có nhàn rỗi, mà là dọc theo năng lượng vòng bảo hộ, vì độn thuật du tàu lên. Hắn ngược lại muốn xem trước mặt đại trận bao gồm bao lớn phạm vi. Một ngày, cơ hồ là chớp mắt mà qua. Trương Sở cũng là đối với trước mặt đại trận chỗ phạm vi bao phủ có đại khái đoán chừng, cũng không phải quá lớn, cũng là xung quanh hơn trăm dặm thôi. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, tại lồng năng lượng trong có động thiên khác. Chương 377, vận đạo tựa hồ là càng ngày càng có nguyên tắc, 2. Chương 377, vận đạo tựa hồ là càng ngày càng có nguyên tắc, 2. Thế này trong đủ loại bí cảnh, vậy thì thật là tầng tầng lớp lớp. Một thái cổ sinh vật trung vương tộc chiếm cứ lấy một bí cảnh, vậy cũng đúng chuyện lại không quá bình thường. Chỉ là một thiên quốc môn phái đều có thể chiếm cứ một bí cảnh, xem như môn phái trụ sở, kia thái cổ sinh vật bên trong vương tộc tối thiểu nhất cũng muốn chiếm cứ một tiểu thế giới đi. Do xét sau đó, Trương Sở thì ngừng lại, yên lặng chờ nhìn Z Quỷ kết quả phân tích. Đạo chủ, hai ngày về sau, Z Quỷ gọi Trương Sở một tiếng, đã là thôi diễn hiện ra. Trương Sở gật đầu một cái, liền đem Z Quỷ thôi diễn ra tới phương pháp tiếp thu. Cẩn thận thôi gõ một cái sau đó, Trương Sở liền bắt đầu đánh ra từng đạo pháp quyết, không bao lâu, trước mặt lồng năng lượng trực tiếp thì xuất hiện một cánh cửa. Thân hình hắn khẽ động, trực tiếp thì tiến vào bên trong, cánh cửa kia cũng là biến mất không thấy gì nữa. Thu liễm toàn bộ khí tức Trương Sở, đã là tiến vào bên trong. Lồng năng lượng bên trong, lại cũng không phải là tiểu thế giới, mà là một hang động, trong động quật đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón cái chủng loại kia. Dọc theo động quật con đường, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía trước đi tới. Không có đi bao xa, hắn liền thấy một khối to lớn nguyên thạch, vì hắn nhạy bén đến cực điểm cảm giác, có thể miễn cưỡng cảm nhận được, kia nguyên trong đá tựa hồ là có này sinh vật hùng mạnh tồn tại. Như thế thuận tiện rất nhiều a. Trương Sở hơi cười một chút, suy nghĩ khẽ động, trực tiếp liền đem bên cạnh nguyên thạch cho thu vào không gian việt thế kính. Không cần chém giết, trực tiếp liền đem thái cổ sinh vật cầm nã, còn có cái gì có thể so sánh này càng tốt sao? Rốt cuộc, mặc kệ nguyên trong đá bịt lại thái cổ sinh vật thực lực mạnh bao nhiêu, chỉ cần là tiến vào không gian việt thế kính, tất nhiên là mặc cho Trương Sở làm thịt. Lại đã đi chưa bao xa, liền lại nhìn thấy một nguyên thạch. Hắn thì không chần chờ, trực tiếp liền đem trước mặt nguyên thạch thu vào. Vừa mới thu hồi nguyên thạch Trương Sở, lại là lập tức liền dừng lại thân hình, hướng phía trước nhìn sang, nơi đây có sinh linh tồn tại. Nghĩ lại, Trương Sở cũng hiểu rõ ra, nơi đây nếu là có thái cổ sinh vật bên trong vương tộc tự phong, kia tất nhiên là sẽ lưu lại bảo vệ sinh linh. Nơi đây có sinh linh mới là bình thường, nếu là không có sinh linh tồn tại, Trương Sở vô cùng có khả năng đều là một chuyến tay không. Chỉ có không địa phương trọng yếu, mới không cần thủ hộ. Thi Vương Phiên còn có thập vạn hồn phiên trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt, hóa thành một cho tối đen hai đạo quang mang trực tiếp thì hướng phía trước những sinh linh kia mau chóng đuổi theo. Trên cơ bản không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể tránh thoát Thi Vương Phiên còn có hồn phiên trói buộc. Hồn phiên thu lấy nguyên thần, Thi Vương Phiên thu lấy thân thể, không bao lâu, tại Thi Vương Phiên còn có hồn phiên tuần hành phía dưới, trong động quật sinh linh đã là đều bị cầm nã. Tiếp đó, Trương Sở trực tiếp liền bắt đầu trắng trận thu lấy dậy rồi trên mặt đất còn có bám vào trong vách tường nguyên thạch, có khả năng phong ấn thái cổ sinh vật nguyên thạch. Động quật chẳng qua là phương viên trăm dặm thôi, cũng có thể tồn tại bao nhiêu nguyên thạch đâu. Cũng là một hai canh giờ công pháp, Trương Sở đã là đem trong động quật tất cả nguyên thạch đều thu vào việt thế kính không gian trong. Sở dĩ hao phí lâu như vậy, phần lớn vẫn là bởi vì tại cắt chém kết nối tại vách núi, trên mặt đất nguyên thạch, thời gian hao phí hơi nhiều. Rốt cuộc, nguyên trong đá phong ấn thái cổ sinh vật, nếu là không cẩn thận đem nguyên thạch phá vỡ, kia thái cổ sinh vật tất nhiên là sẽ phá phong mà ra. Loại tình huống này, đối với Trương Sở mà nói, lại là không có chút nào chỗ tốt. Năng lực không chém giết, hay là không muốn chém giết cho thỏa đáng. Trong động quật nguyên thạch đều bị Trương Sở thu lấy sau đó, cái kia bán tiên thức trực tiếp thì lan tràn đến tất cả trong động quật, bắt đầu dò xét lên. Xác nhận không có sau đó, Trương Sở thân hình khẽ động, cũng không có phá hoại nơi đây ý nghĩa, mà là trực tiếp liền mở ra năng lượng vòng bảo hộ, theo trong động quật đi ra. Sử dụng thổ độn chi thuật, vòng qua mấy ngàn mét đất đá tầng, Trương Sở thân ảnh đã là về tới trên mặt đất. Giờ phút này, hắn cũng không sốt ruột tiến về hạ một cái địa điểm, mà là thân hình khẽ động, biến mất tại thế giới giả thiên trong. Về tới thế giới sinh hóa Trương Sở, trực tiếp liền bắt đầu hưởng thụ tránh ra mù hộp niệm vui thú. Suy nghĩ khẽ động, Trương Sở miễn cưỡng điều khiển việt thế kính, bắt đầu đối với những kia vô cùng có khả năng phong ấn thái cổ sinh vật nguyên thạch tiến hành khai phong. Nguyên trong đá năng lượng cũng là một chút cũng không có lãng phí, trực tiếp liền bị việt thế kính thu nhấp lên. Một thái cổ sinh vật trực tiếp thì hiện ra thân hình, chẳng qua trong việt thế kính, hắn lại là không có chút nào năng lực phản kháng, trực tiếp liền bị hồn phiên nhiếp thủ nguyên thần, thân thể cũng là bị Thi Vương phiên lấy đi. Nguyên thần thu nhấp trong hồn phiên, Trương Sở chỉ là tạm thời đem nó khống trụ, ngược lại là không để cho hồn phiên bên trong chủ hồn thôn phệ hắn. Thái cổ sinh vật nguyên thần hay là rất mạnh, hoàn toàn là có thể làm hồn phiên chủ hồn. Tình cờ, hiện nay Trương Sở lại là cực kỳ thiếu hụt hồn phiên chủ hồn, này thái cổ sinh vật nguyên thần vừa dễ dàng sử dụng. Về phần thái cổ sinh vật thân thể, tiên đài bí cảnh phía dưới thân thể, Trương Sở trực tiếp đem hắn lấy ra ngoài, đặt ở luyện thi đại trận trong, chậm đợi hắn thuế biến. Tiên đài bí cảnh phía trên những kia thân thể, thì là trực tiếp thì tại Thi Vương phiên bên trong thuế biến. Tiếp đó, từng cái phong ấn thái cổ sinh vật nguyên thạch bị Trương Sở không ngừng giải phong, từng cái thái cổ sinh vật nguyên thần bị thu lấy, từng cỗ thân thể bị Trương Sở tế luyện một phen, đặt ở luyện thi đại trận trong. Phong ấn trong nguyên thạch dù sao cũng là số ít, cũng là mười mấy thôi. Đại đa số hay là Trương Sở ở chỗ nào trong động quật vì Thi Vương phiên còn có hồn phiên thu nhiếp thái cổ sinh vật. Giờ phút này, Thi Vương phiên trong có lại là xuất hiện mấy trăm thi khí biến thành kén tằm, những thứ này kén tằm trong bao khỏa chính là tiên đại bí cảnh phía trên thái cổ sinh vật thân thể. Về phần luyện thi đại trận trong thì là có chừng lấy ngàn mã tính tiên đại bí cảnh phía dưới thái cổ sinh vật thân thể, chính đang chậm rãi thối biến. Hắn lại lấy ra mấy chục hồn phiên, trực tiếp liền đem những kia thái cổ sinh vật nguyên thần luyện vào hồn phiên, trở thành chủ hồn. Tiếp đó, chỉ cần không ngừng bổ sung hồn phiên bên trong chỗ trống là đủ. Đợi đến đem đây hết thảy cũng làm sau khi xong, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, trực tiếp liền trở về thế giới giả thiên, bắt đầu hành độ hư không, hướng phía hạ một cái mục đích địa mà đi. Thập đại thái cổ vương tộc, trừ phi là thật sự tìm không thấy, Trương Sở tất nhiên là đều muốn đem bọn hắn cho móc một lần. Hao tốn thời gian nửa năm, Trương Sở rốt cục đem đại bộ phận thái cổ sinh vật bên trong vương tộc cho rút một lần. Đến lúc này, hắn lại là không thể không dừng tay. Đã là có thái cổ sinh vật bên trong hoàng tộc phát hiện, Trương Sở động tác. Hắn trước khi đến một thái cổ sinh vật vương tộc xào huyết lúc, bị một đám thái cổ sinh vật mai phục một lần. Dù cho là hắn giơ lên đem những kia mai phục hắn thái cổ sinh vật đều chém giết, thế nhưng hắn hiểu được, thông tin đã là tiết lộ ra ngoài. Hiện tại, thừa dịp những kia thái cổ sinh vật còn không biết cái kia là nhân tộc lúc, cũng nên dừng tay. Đợi đến hắn tu vi tiến thêm một bước lúc, chính là đối với còn lại thái cổ sinh vật động thủ lúc. Vừa vặn, thừa dịp lúc này, hắn cũng tốt tăng lên một chút tu vi, đem Thi Vương phiên còn có vạn hồn phiên luyện chế lại một lần một chút. Kết quả là, Trương Sở trực tiếp thì biến mất tại thế giới giả thiên. Bị cúp điện. Cam, bị cúp điện 3, chương 378, bất đắc dĩ, 1, chương 378, bất đắc dĩ, 1. Thế giới sinh hóa, căn cứ mới. Nói là căn cứ mới, kỳ thực thì xây xong thời gian mấy năm. Từ ban đầu đếm cái thế giới vì thế giới sinh hóa làm cơ sở dung hợp lại cùng nhau sau đó, Trương Sở cho Z Quỳnh còn có Ai Quỳnh tái tạo thân thể, cũng là tại dung hợp sau trong thế giới, vì đại thần thông làm ra một mảnh ngăn cách nơi. Sau đó, liền để Z Quỳnh còn có Ai Quỳnh ở đây, kiến tạo căn cứ mới. Căn cứ mới là văn minh khoa học kỹ thuật cùng tu luyện văn minh kết hợp thể, không vẹn vẹn là có khoa học kỹ thuật đo phòng hộ thủ đoạn, càng là có tiên đạo trận pháp thủ đoạn tiến hành phòng hộ. Nơi đây, cái khác không nói, thì linh khí mà nói, tuyệt đối là tất cả thế giới sinh hóa bên trong nồng nặc nhất chỗ. Ở căn cứ nội bộ, hai cái tựa như là tinh điêu ngọc trác, người mặc một đỏ một trắng quần áo hai cái tiểu nữ hài đang đứng tại trước mặt Trương Sở, hồi báo các nàng riêng phần mình tiến độ. Đạo chủ, cô bé áo đỏ cũng là Z Quỷ, đứng ở Trương Sở trước mặt, Trường Sinh võ đạo đã là lần nữa đổi mới. Hai bộ đế kinh đã là dung nhập trong đó. Tu luyện đến độ kiếp kỳ là không có vấn đề chút nào. Truyền tới đi. Trương Sở gật đầu một cái, hắn đối với Trường Sinh võ đạo 5.0 vẫn rất có hứng thú. Tinh khí thần tê đầu tịnh tiến chỗ tốt, hắn đã là cảm nhận được. Đang cùng che trời trong những kia đại thánh tu vi tu sĩ trong chém giết, liền xem như không cần pháp bảo, hắn cũng là ở vào một loại nghiền ép trong trạng thái. Về phần nói cùng chuẩn đế thậm chí là đại đế chém giết, hiện tại còn khó nói, rốt cuộc Trương Sở cũng không có gặp phải những kia thái cổ sinh vật bên trong chuẩn đế tu vi sinh linh. Hắn đối mặt lợi hại nhất đều là cấp đại thánh mà thái cổ sinh vật. Mà ở hắn bắt giết thái cổ sinh vật sự việc bại lộ sau đó, hắn trực tiếp thì chém giết kia một đợt kẻ đánh lén sau đó, liền rời đi thế giới giả tiên, về tới thế giới sinh hóa bên trong. Tiên lặng tra xét Z Quỷ thôi diễn ra tới, dung hợp hai đại đế kinh đế kinh sau Trường Sinh võ đạo. Vì tu vi của hắn kiến thức, vẹn vẹn là suy luận một phen, có thể đại khái nhìn ra, tu luyện sau đó có hiệu quả gì. Tu luyện sau đó, tăng lên thân thể cường độ không đề cập tới, chỉ là thì khí huyết mà nói, tối thiểu nhất năng lực tăng lên gấp 2 nhiều. Là Trương Sở hiện nay khí huyết 2 lượng gấp 2. Trước đây thì vẹn vẹn lấy khí huyết mà nói, Trương Sở thực lực đã là không thua bình thường độ kiếp kỳ đỉnh phong tồn tại, nếu là lại để thăng gấp 2, tại tăng thêm tự thân pháp lực cùng với thuế biến thần thức, liền xem như gặp được những kia vượt qua một lần thậm chí là hai lựa tiên kiếp tu sĩ độ kiếp kỳ, không cần pháp bảo, cũng chưa chắc không thể chiến thắng. Đem công pháp ghi lại sau đó, Trương Sở thì không có gấp, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Vai Quỷ. Vai Quỷ nghiên cứu trọng điểm thực tại hậu cần tiếp tế bên trên, kỳ thực chính là luyện đan, luyện khí bên trên. Đạo chủ, Vai Quỷ cũng là cung kính nhìn Trương Sở, thuộc hạ cái này đem những này năm được, đều truyền tâu cho ngài. Dứt lời, trực tiếp thì cho Trương Sở truyền tới một mảng lớn dòng số liệu. Tiếp thu Vai Quỷ truyền tới dòng số liệu, Trương Sở trọn vẹn dùng gần như hơn 10 ngày. Tại đem Vai Quỷ truyền tới thông tin triệt để tiêu hóa, hắn không nói là trở thành trận pháp đại gia, bình thường trận pháp tuyệt đối là không có khả năng vây khốn hắn. Thậm chí là luyện đan, luyện khí từng cái phương diện đều là không có vấn đề chút nào. Các ngươi đi xuống đi. Trương Sở đối với Z Quỷ còn có Vai Quỷ khoát khoát tay, muốn tu luyện dạng gì công pháp, tự chọn là được rồi. Đúng, đạo chủ. Vai Quỷ cùng Z Quỷ gật đầu một cái, mừng rỡ đi ra ngoài. Làm sơ, Trương Sở vì thế giới bản nguyên cho hai người bọn họ tái tạo thân thể lúc, thì nói với các nàng qua, để các nàng lợi dụng bản thân ưu thế, thôi diễn ra một bộ thích hợp với nàng nhóm tu luyện công pháp tới. Nhiều như vậy công pháp, hiện nay các nàng đã là thôi diễn hiện ra. Lần này đến Trương Sở nơi này, trừ ra đem những năm này thành quả nghiên cứu truyền thâu cho Trương Sở bên ngoài, thì là muốn đạt được Trương Sở cho phép tu luyện công pháp. Z Quỷ cùng Vai Quỷ, dù sao cũng là vì thế giới bản nguyên tái tạo nhục thân, liền xem như sử dụng là cấp thấp thế giới sư tỷ bản nguyên, thế nhưng vậy cũng đúng thế giới bản nguyên a. Hai người tư chất tuyệt đối là thuộc về loại đó ngàn năm thậm chí là vạn năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên tài. Dưới mắt, nếu là thôi diễn ra thích hợp công pháp của mình, đoán chừng không được bao lâu, chỉ cần là linh khí có thể theo kịp, thực lực của các nàng tăng lên tốc độ, liền xem như những kia vạn năm khó gặp một lần thiên tài, cũng không sánh nổi. Nhìn hai người đi ra ngoài, Trương Sở cũng là đem ý nghĩ đặt ở Thi Vương Phiên còn có Hồn Phiên bên trên. Tại thế giới Già Tiên, Trương Sở chọn vẹn rút mấy cái thái cổ vương tộc xào huyệt, lấy được thái cổ sinh vật, đến hàng vạn mà tính. Thực lực đạt tới tiên đại bí cảnh cấp độ cũng có được mấy ngàn nhiều. Nhiều như vậy thái cổ sinh vật, hoàn toàn là có thể để cho Trương Sở đem Thi Vương Phiên trong luyện chế thay đổi một lần. Dưới mắt, chính là tế luyện luyện thi lúc. Thân hình khẽ động, Trương Sở đã là đi tới căn cứ một bên, ở chỗ này, có chọn vẹn 7 cây che khuất bầu trời đại thụ, còn là lúc trước Trương Sở theo thế giới liên thành tấy ghép mà đến đại thụ. Trải qua mấy chục năm biến thiên, lại tại thi khí, âm khí, linh khí ổn dưỡng phía dưới, đã có thành tựu. Vẹn vẹn là nhìn lên một cái, liền biết những thứ này đại thụ cũng cực kỳ bất phàm. Tán cây phía trên, càng là hơn tản ra khẽ khẽ ma khí. Tại căn cứ mới xây thành sau đó, Trương Sở liền đem thế giới sinh hóa trong kia 7 cái luyện thi đại trận chỉnh thể rời chuyển qua căn cứ mới một bên. 7 cái luyện thi đại trận hợp lại là một, thủ hộ lấy căn cứ mới. Bên trong càng là có số lượng đông đảo cương thi, hơn nữa là mỗi một bộ cương thi đều là đồng giáp thi, càng là hơn có phải hay không có bán bộ ngân giáp thi ẩn hiện. Nơi đây, tại thế giới sinh hóa, tuyệt đối là có thể được xưng là một tuyệt địa. Đừng nói là hóa thần kỳ tu sĩ tới trước, liền xem như hợp thể cảnh tu sĩ lâm vào trong đó, vậy cũng đúng hữu tử vô sinh. Đừng quên, lần này thế nhưng trong căn cứ mới, tại hợp lại là một luyện thi đại trận bốn phía, Z Quỷ còn có Vai Quỷ đã là không biết bày ra bao nhiêu tuyệt sát chi trận. Độ kiếp kỳ đến, cũng là muốn lột một tầng ra, mới có thể trốn ra ngoài. Đi tới luyện thi đại trận trong, nhìn qua trong trận kia số lượng hàng trăm ngàn cương thi, hơn nữa là thiết giáp thi trở lên cương thi, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, Thi Vương Phiên lập tức thì tản ra trận trận hào quang, trực tiếp thì đem những cương thi này cho nuốt vào. Cũng không phải là muốn để bọn hắn biến thành Thi Vương Phiên trong một thành viên, mà là muốn đem bọn hắn cùng Thi Vương Phiên triệt để hòa làm một thể. Cương thi, hơn nữa là thực lực càng mạnh cương thi, đối với Thi Vương Phiên cường hóa cũng liền việc có hiệu quả. Mặc cho chính Thi Vương Phiên tiêu hóa những kia vừa mới thu vào đi cương thi, Trương Sở trực tiếp liền đem Thi Vương Phiên trong để đó những kia thái cổ sinh vật thân thể phóng ra. Đến hàng vạn mà tính, thân cao có mấy mét thậm chí là hơn 10 mét cao, tản ra nồng đậm thi khí thái cổ sinh vật thân thể trực tiếp thì xuất hiện ở luyện thi đại trận trong. Chương 378, bất đắc dĩ 2, chương 378, bất đắc dĩ 2. Ngược lại là không có hủy hoại. Trương Sở nhìn những kia thân thể, gật đầu một cái. Làm sơ đem bọn hắn bỏ vào Thi Vương Phiên trong, một là phòng ngừa thi thể hư thối, hai đến đây, chính là muốn đi đến bên cạnh quán thâu thi khí. Hiện nay, mỗi một bộ thái cổ sinh vật trong thân thể cũng ẩn chứa nồng đậm đến cực điểm thi khí. Đối với tế luyện cương thi, vẫn rất có chỗ tốt. Trương Sở thậm chí là phát hiện, có chút thái cổ sinh vật thân thể đã là hướng phía cương thi thủy biến. Từng đạo phù văn trực tiếp thì theo Trương Sở trong tay tán phát ra rồi, trong khoảnh khắc thì hiện đầy tất cả luyện thi đại trận, ở trên bầu trời bay múa, hướng phía những kia thái cổ sinh vật thân thể kích bắn đi. Trọn vẹn hao tốn 1-2 canh giờ, liền xem như vì Trương Sở pháp lực, cũng là tiêu hao hơn phân nửa, mới đem tất cả thái cổ sinh vật thân thể trên hạ thể đánh đầy phù văn. Vung tay lên, đến hàng vạn mà tính thái cổ sinh vật trực tiếp thì nằm ở luyện thi đại trận trong. Theo mặt đất chấn động, từng tầng ẩn chứa thi khí thổ nhưỡng, trực tiếp liền đem bọn hắn bao trùm. Luyện thi đại trận cũng là toàn lực vận chuyển, 7 cây thi ma cây cũng là khẽ đung đưa lên. Tất cả thế giới sinh hóa thi khí, theo 7 cây thi ma cây chập chờn, hướng phía luyện thi đại trận hội tụ. Nhiều lắm là cũng là thời gian 1 năm, Trương Sở trong tay sẽ xuất hiện đến hàng vạn mà tính, tiềm lực to lớn, cấp bậc cũng tại đồng giáp thi thậm chí là ngân giáp thi trở lên luyện thi. Đợi đến những thứ này luyện thi xuất thủ lúc, chính là Trương Sở lần nữa lúc xuất thế. Theo một đạo pháp quyết đánh ra, luyện thi đại trận bị triệt để phong bế, trừ ra Trương Sở bên ngoài, bất kỳ cái gì sinh linh Âu không thể nào đi vào. Liền xem như Z quỷ còn có ai quỷ cũng là đồng dạng. Thi Vương phiên sự việc xử lý xong, tiếp đó thì nên xử lý hồn phiên sự tình. Nhất thủ lấy ngàn mà tính tiên đại bí cảnh tu sĩ nguyên thần sau đó, Trương Sở trong tay đã là nhiều hơn lấy ngàn mà tính vạn hồn phiên, còn có mấy chục mặt thập vạn hồn phiên. Chẳng qua, những học sinh mới này vạn hồn phiên còn có thập vạn hồn phiên trong âm hồn, lại là thiếu khuyết rất nhiều, đều là chỉ có chủ hồn tồn tại. Rốt cuộc, đến cái thế giới, trải qua Trương Sở một phen vơ vét sau đó, âm hồn đã là thiếu quá nhiều rồi, ép căn bản không hề tích lũy bao nhiêu. Huống chi, hiện nay Trương Sở cũng là chướng mắt những kia bình thường âm hồn. Bình thường âm hồn, luyện vào đến hồn phiên trong, thậm chí là ngay cả bia đỡ đạn cũng không tính. Nhìn tới, muốn đi trước thế giới loạn tinh hải một chuyến. Hơi trầm tư một chút sau đó, Trương Sở tự lẩm bẩm mà nói rằng: "Thế giới loạn tinh hải, thế nhưng kết nối nhìn một linh giới, mà ở kia linh giới trong, lại là không thiếu độ kiếp kỳ thậm chí là đại thừa kỳ cao thủ." Đồng thời, theo Trương Sở lấy được những điển tịch kia, thế giới loạn tinh hải linh giới trong, dường như cũng là yêu ma người tam tộc cùng tồn tại, hơn nữa là chém giết không ngừng. Mang theo thi vương phiên, vạn hồn phiên tiến về thế giới loạn tinh hải phía trên linh giới, vì Trương Sở thực lực, tuyệt đối là đủ để tự vệ, thậm chí là có thể để cho thi vương phiên, hồn phiên bổ túc tất cả sai biệt. Thậm chí là có khả năng ở chỗ nào linh giới trong, luyện chế ra Trương Sở trong tay lần đầu tiên tôn hồn phiên. Đây chính là tôn hồn phiên a. Có tôn hồn phiên nơi tay, liền xem như lần nữa trở về tới thế giới Giả Thiên, đối mặt với thế giới Giả Thiên đại đế, thậm chí là Hồng Trần Tiên, Trương Sở đều chưa hẳn không thể tự vệ. Tiên lặng tính toán một phen sau đó, Trương Sở lắc đầu, hiện tại còn không phải tiến về thế giới loạn tinh hải vị trí linh giới thời cơ tốt nhất. Đợi đến luyện thi đại trận trong luyện thi xuất thủ, đợi đến Trương Sở đem dung hợp đế kinh sau đó trường sinh võ đạo, tu luyện thành sau đó, mới là tiến về thế giới loạn tinh hải thời cơ tốt nhất. Rốt cuộc, dung hợp hai bộ đế kinh mà trường sinh võ đạo, Trương Sở nếu là có thể tu luyện đến đỉnh phong, đây chính là có thể so với đại đế tu vi. Đại đế, tại Trương Sở đã hiểu trong, đó chính là đại thừa kỳ cao thủ. Một đại thừa kỳ cao thủ, ở chỗ nào linh giới trong, còn không phải mặc cho hắn tàn sát bừa bãi sao? Đương nhiên, thì có khả năng, đại đế thực lực vượt xa bình thường đại thừa kỳ cao thủ, rốt cuộc đại thừa kỳ cao thủ, chỉ cần là tư chất đầy đủ, cơ duyên không kém, là có thể thành tựu. Mà đại đế đâu? Vài vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm cũng liền năng lực xuất hiện một thôi. Thực lực có lẽ là đây đại thừa kỳ cao thủ mạnh hơn, nhưng mà thì mạnh không được quá nhiều. Chỉ có thế giới Giả Thiên bên trong Hồng Trần Tiên mới là cực đoan kinh khủng. Tại đến tiên giới sau đó, pháp lực một khi chuyển đổi, lại tu luyện thượng mấy chục năm thì là tiên đế cấp bậc tồn tại. Tiên đế, không nói mạnh bao nhiêu đi, vậy cũng đúng cực kỳ tiếp cận đại La Kim Tiên giống nhau tồn tại. Loại đó khủng bố, như thế nào đại đế năng lực so sánh được. Chu tính một phen sau đó, Trương Sở trực tiếp thì trong căn cứ bế quan. Hắn muốn bắt đầu tu luyện Trường Sinh Võ Đạo. Liền xem như dung hợp hai bộ đế kinh sau đó, Trường Sinh Võ Đạo cũng là cùng một mạch. Trương Sở tu luyện, vậy cũng đúng tương đối đơn giản. Vẹn vẹn là 1-2 ngày công phu, hắn đã là đem khí huyết trên người lại lần nữa sắp xếp một lần. Không vẹn vẹn là khí huyết chất có tăng lên, thậm chí là lượng đã gia tăng rồi không ít. Bất quá, tiếp đó, muốn lại nhanh như vậy tăng lên coi như khó khăn. Hắn hiện tại đã là đạt đến hiện nay trạng thái tốt nhất, nếu là muốn tiếp tục tăng lên, kia liền cần có sung túc đến cực điểm tài nguyên. May mắn, Trương Sở tại thế giới Giả Thiên bên trong cũng không phải trắng đợi, ở chỗ nào chút ít thái cổ sinh vật vương tộc đo trong xảo huyệt, hắn nhưng là lấy được không ít thần nguyên. Liền xem như vị phong ấn thái cổ sinh vật, thần nguyên tiêu hao không ít, nhưng mà không chịu nổi số lượng nhiều a. Hiện tại những năng lượng kia cũng chứa đựng trong Việt Thế Kính, liền đợi đến Trương Sở luyện hóa hấp thụ đấy. Trường Sinh Võ Đạo công pháp đã là vận chuyển, trong căn cứ linh khí nhanh chóng hướng phía Trương Sở hội tụ, đã là tạo thành một vòng xoáy, bất quá, còn chưa đủ dùng. Không phải nói căn cứ linh khí không nồng đậm, cũng không phải nói thế giới sinh hóa linh khí đem không nhiều, mà là Trương Sở lúc tu luyện, cần linh khí quá nhiều rồi, thế giới sinh hóa, căn bản thì tăng lên không được. Lúc này, Trương Sở trực tiếp thì trao đổi Việt Thế Kính. Làm sơ tại Việt Thế Kính bên trong, giải phóng những kia bị thần nguyên phong ấn thái cổ sinh vật lúc, thần nguyên để lại năng lượng, trực tiếp thì theo Việt Thế Kính trong bừng lên, tiến vào Trương Sở trong thân thể. Theo công pháp vận chuyển, những kia tiến vào Trương Sở trong thân thể năng lượng đang nhanh chóng bị luyện hóa. Năng lượng bị không ngừng luyện hóa, Trương Sở khí huyết chi lực, thân thể cường độ cũng là theo công pháp vận chuyển đang không ngừng tăng lên. Cảm thụ lấy thực lực tăng lên, Trương Sở cũng nhanh vận chuyển lên công pháp, luyện hóa lên những năng lượng kia tới. Thời gian ngay tại Trương Sở trong tu luyện, từng điểm trôi qua, trong nháy mắt đã là đi qua gần như một năm quan cảnh. Một ngày này, đang tu luyện Trương Sở, đột nhiên thì mở mắt ra, mang trên mặt ti vẻ bất đắc dĩ, tài nguyên còn chưa đủ à. Chương 379, linh giới, 1, chương 379, linh giới, 1. Thực lực đề thăng quá trình, đó là tương đối sảng khoái, thế nhưng còn không có tăng lên đến đỉnh phong mà lúc, tài nguyên không có, Trương Sở há có thể không bất đắc dĩ. Thế giới giả thiên là tạm thời không thể trở về đi. Trương Sở đứng lên, cảm thụ một chút thân thể tình hình, thì đi ra ngoài. Gần như thời gian một năm, nghĩ đến luyện thi đại trận trong cương thi thì đào được không sai biệt lắm. Thân hình khẽ động, Trương Sở đã là xuất hiện ở luyện thi đại trận bên trong. Vừa mới hiện ra thân hình, bốn phía kia vô tận thi khí trực tiếp thì hướng phía Trương Sở đánh tới chớp nhoáng. Những kia vừa mới đào được cương thi, tại cảm nhận được Trương Sở kia nồng đậm đến cực điểm khí huyết sau đó, cũng hướng phía hắn tê giống lên. Trương Sở thậm chí là có thể cảm nhận được những cương thi kia đối với hắn khát vọng. Hừ. Nhìn thấy loại tình huống này, Trương Sở trực tiếp thì hừ lạnh một tiếng, như vực sâu dường như ngục uy áp theo Trương Sở thân thể thì hướng phía những cương thi kia ép tới. Chính đang thét gào nhìn cương thi, cảm nhận được kia vô tận uy áp sau đó, lập tức liền an tĩnh hạ nhà. Cho dù cương thi không có ý thức, thế nhưng đối với nguy cơ cảm giác vẫn phải có. Dù nói thế nào, cương thi cũng không phải là con rối, mà là một loại khác loại sinh linh. Thân là sinh linh bản năng, để bọn hắn biết được đến từ Trương Sở áp lực khủng bố đến mức nào. Suy nghĩ khẽ động, ngang ngược đến cực điểm bán tiên thức trực tiếp liền đem luyện thi đại trận trong kia đến hàng vạn mà tính luyện thi tình huống cụ thể thu hết vào mắt. Không tệ, không tệ. Đứng Trương Sở, trên mặt lộ ra tia tiêu ý. Đến hàng vạn mà tính luyện thi, đồng giáp thi số lượng ít, cũng là mấy trăm cố thôi, còn lại đều là ngân giáp thi. Về phần kim giáp thi, luyện thi đại trận trong đó là một bộ đều không có. Làm sơ Trương Sở vì luyện thi đại trận, tế luyện cương thi lúc, liền không có đem cao cấp nhất thái cổ sinh vật thân thể cất đặt trong đó. Những tiêu cao cấp nhất thái cổ sinh vật thân thể, trên cơ bản đều là trong thi vương phiên hoàn thành thuế biến. Tay nhẹ nhàng vừa nhấc, thi vương phiên trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong tay. Phiên bên trong, những tiêu thi khi biến thành động còn không có vỡ ra đâu, trong đó luyện thi tự nhiên là không có khả năng xuất thế. Bất quá, Trương Sở hay là rất có lòng tin. Mấy chục động, liền xem như có chín thành có thể tiến giai là kim giáp thi, kia thi vương phiên trong kim giáp thi số lượng cũng phải có hơn 50 có được. Thân mình, thi vương phiên trong cơ có 20 cố kim giáp thi đâu. Pháp lực khẽ nhả, thi vương phiên trực tiếp thì lơ lửng tại luyện thi đại trận trong, từng đạo màu xám sợi tơ hướng phía luyện thi đại trận bên trong cương thi quấn lách đi qua. Chẳng qua là mấy hơi thở, luyện thi đại trận trong cương thi đã là đều bị thu vào thi vương phiên trong. Thu nạp xong rồi luyện thi sau đó, thi vương phiên trực tiếp liền trở về Trương Sở trong tay. Tại phiên bên trong, vô số phù văn hóa thành từng đạo sợi tơ, trực tiếp thì hướng phía những kia vừa mới nhận đi vào cương thi bao phủ quá khứ. Theo sợi tơ rơi vào những kia trên người cương thi, không bao lâu, từng cỗ cương thi bản nguyên thi khí liền bị đánh lên phủ văn nô dịch. Ông, thi vương phiên run nhẹ nhẹ, trên đó thi khí đại thịnh. Thu nạp nhiều như vậy ngân giáp thi, thi vương phiên uy năng tự nhiên là tăng cường rất nhiều. Cảm thụ lấy thoáng có chút căng cứng trướng thi vương phiên, Trương Sở thì không có do dự, suy nghĩ khẽ động, phiên trong những kia đồng giáp thi đều đến thi vương phiên thi mạch phía dưới. Thi mạch trực tiếp thì xuất hiện từng đạo sợi tơ, kết nối tại trên người đồng giáp thi. Cơ hồ là mỗi một cái hô hấp, liền có một bộ đồng giáp thi hóa thành thi vương phiên tấn thăng chất dinh dưỡng. Không sai, hiện tại đồng giáp thi cấp độ luyện thi, đối với Trương Sở mà nói đã là không có tác dụng quá lớn, còn không bằng nhường thi vương phiên đem bọn hắn thôn phệ, xem như hắn tấn thăng tư lương đấy. Đợi đến thi vương phiên trong những kia đồng giáp thi cấp độ luyện thi đều bị thi vương phiên thôn phệ sau đó, phiên trong không gian lại là rộng rãi rất nhiều. 20 cố kim giáp thi, một bộ bán bộ kim giáp thi, 7 vạn ngân giáp thi, còn có 40 thi khí biến thành động. Là cái này hiện nay thi vương phiên nội luyện thi tổng số. Tiên lặng đem thi vương phiên thu vào trong thức hải, chậm rãi tế luyện và dưỡng. Trương Sở thì là đem 20 mặt thập vạn hồn phiên lấy ra ngoài. Này 20 mặt thập vạn hồn phiên, trong đó có thập nhị mặt đã là tới được đỉnh phong trình độ, chính là sớm nhất tế luyện thành kia thập nhị mặt. Còn lại 8 mặt thập vạn hồn phiên dù cho là vượt qua thành bảo chi kiếp, thế nhưng uy năng cũng không đạt tới đỉnh phong cấp độ. Tại vượt qua thành bảo chi kiếp về sau, 8 mặt thập vạn hồn phiên đều có chỗ tổn hại, Trương Sở trong tay cũng là cũng không đủ âm hồn chữa trị, cho nên chỉ có thể là trước như vậy. Tiếp xuống tới chính là đợi, chờ lấy thi vương phiên trong kia 40 thi khí biến thành kén tầm bên trong cương thi phá kén mà ra sau đó, chính là Trương Sở tiến về loạn tinh hải chỗ ở thế giới lúc. Đi nơi nào, hoành độ hư không, tiến về loạn tinh hải chỗ linh giới, chính là thi vương phiên, hồn phiên tấn thăng lúc. Thực lực đề thăng, pháp bảo tự nhiên là cần lại tế luyện một lần. Lấy ra kiếp vật phiên, hắc sơn ấn, xương nhận, Trương Sở trực tiếp thì trong luyện thi đại trận tế luyện lên. Về phần thi vương phiên, Trương Sở cũng là đem hắn đặt ở luyện thi đại trận trong. Đại trận bên trong thi khí vô cùng nồng nặc, là lúc nhường thi vương phiên hấp thu một đợt. Qua trong giây lát, lại là một gần 2 tháng đi qua, thi vương phiên trong thi khí biến thành kén tạm, đã là đều vỡ tan, Trương Sở trong tay lại tăng thêm 35 cố kim giáp thi, 5 cố bán bộ kim giáp thi. Là lúc này rồi. Đem thi vương phiên lại tế luyện một phen sau đó, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, trực tiếp thì trao đổi việt thế kính, thân hình biến mất tại thế giới sinh hóa bên trong. Linh khí quả thực là nhất thiếu thốn. Trong lúc đó xuất hiện tại loạn tinh hải Trương Sở, cảm thụ lấy linh khí bốn phía, lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút. Tu vi tăng lên, trước đây linh khí 10 phần nồng đậm thế giới loạn tinh hải, hiện tại đối với Trương Sở mà nói, đã không tính là địa phương tốt gì. Thời khắc này thế giới loạn tinh hải, dường như là một dòng sông nhỏ một dạng, đã là thịnh không xuống Trương Sở dạng này tự phách. Cảm thụ lấy bốn phía yếu ớt đến cực hạn không gian, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, trực tiếp thì xuất hiện ở Ma đạo tông môn trước đó, cũng là Trương Sở đạt được vạn hồn phiên phương pháp luyện chế trong tông môn. Cái gọi là hộ sơn đại trận, căn bản thì ngăn cản không được Trương Sở tiến vào. Tam Sơn, Tứ Hải. Xuất hiện ở này tông sau đó, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, đã là tìm được rồi Tam Sơn Tứ Hải hai đạo người. Bọn hắn thực lực đã là đi tới hóa thần kỳ. Xin ra mắt tiền bối. Nhìn qua đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt Trương Sở, hai người trong đôi mắt đều là vẻ kinh hãi. Tại trên người Trương Sở, bọn hắn cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Dường như, Trương Sở một ánh mắt là có thể để bọn hắn tiêu vong đồng dạng. Là lúc này rồi. Trương Sở nhìn thoáng qua hai người, các ngươi muốn theo bần đạo cùng nhau tiến về linh giới sao? Nguyện đi, nguyện đi. Nghe được Trương Sở tra hỏi sau đó, hai người trong đôi mắt lập tức thì xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Tiến về linh giới, đối với bọn hắn mà nói, thật sự là quá khó khăn, chớ nhìn bọn họ đã là hóa thần, thế nhưng, hư không đối với bọn hắn mà nói, hay là quá mức nguy hiểm. Hiện tại có Trương Sở bảo vệ, tối thiểu nhất bước vào linh giới, đối với bọn hắn mà nói, hay là vô cùng an toàn. Cho các ngươi ba ngày. Trương Sở nhìn một chút Tam Sơn Tứ Hải, an bài một chút trong tông môn sự việc, sau đó thông báo một chút tất cả môn phái. Chỉ cần là hóa thần cảnh, vui lòng tiến về linh giới. Lần này, có thể theo bần đạo cùng nhau tiến về. Chẳng qua, đến linh giới sau đó, sẽ như thế nào, thì nhìn xem các ngươi riêng phần mình tạo hóa. Đúng, tiền bối. Tam Sơn đạo nhân lập tức liền không người đáp lời, vạn bối cái này báo tin bọn hắn. Nói xong, đợi đến bọn hắn đang xem Trương Sở lúc, đã là không nhìn thấy Trương Sở thân ảnh. Lão tổ, chương 379, linh giới 2, chương 379, linh giới 2. Và trong chốc lát sau đó, Tam Sơn đạo nhân trực tiếp liền đem trong tông môn Vạn Hồn Phiên mời ra đây, người xem, tiền bối kia thực lực, tối thiểu nhất cũng là hợp thể cảnh. Vạn Hồn Phiên bên trong chủ hồn, trầm mặc một chút sau đó, tuôn ra một kinh người đến cực điểm thông tin. Hợp thể. Tam Sơn Tứ Hải nghe sau khi tới, lập tức thì quá sợ hãi. Các ngươi muốn ôm tốt vị tiền bối kia đuổi. Vạn Hồn Phiên bên trong chủ hồn, trầm mặc một hồi sau đó, chậm rãi nói, nếu là có thể tùy tùng vị tiền bối kia, liền xem như thành tiên thì không phải là không được. Lão tổ, ngài. Hai đạo người nhất thời thì có chút chần chờ. Ít nhất là hợp thể kỳ. Dứt lời, kia Vạn Hồn Phiên trực tiếp thì biến mất, về tới môn phái trong từ đường. Tam Sơn Tứ Hải đạo nhân hai người đều từ đối phương trong đôi mắt nhìn thấy chấn kinh chi sắc, ít nhất là hợp thể kính. Đây chẳng phải là nói, cũng có thể là độ kiếp. Giới này, làm sao lại xuất hiện độ kiếp đâu? Trong khoảnh khắc, hai người cũng hạ quyết tâm, nếu là có thể, bọn hắn tất nhiên là muốn vì Trương Sở đi theo làm tùy tùng. Liền xem như trong linh giới, độ kiếp kỳ, vậy cũng đúng lao tổ cấp bậc tồn tại. Vì độ kiếp kỳ môn nhân tự cho mình là, đây chính là xa so với bọn hắn độc từ tu hành phải mạnh hơn. Thậm chí là, bọn hắn trong linh giới tổ sư có hay không có độ kiếp kỳ thực lực, đều không tốt nói sao. Tứ Hải, Tam Sơn đạo nhân trực tiếp thì nhìn về phía sư đệ của mình, người đi báo tin môn phái khác hóa thần, ta an bài một chút môn phái bên trong công việc. Đúng, sư huynh. Tứ Hải đạo nhân gật đầu, lập tức đi ngay ra ngoài. Tam Sơn đạo nhân cũng là một dạng, trực tiếp thì gõ gõ cánh cửa phái trung lớn, môn phái bên trong đông đảo đệ tử, môn nhân, nhanh chóng hướng phía đại điện vị trí chạy nhanh đến. Mà Trương Sở đâu? Thì là đi tới Loạn Tinh Hải chỗ hòn đảo phía trên, hắn muốn nhìn kia thủ trần thực lực như thế nào. Nếu là có nhìn Nguyên Anh kỳ thực lực, cũng chưa chắc không thể đem hắn đưa đến linh giới trong. Linh giới trong, dù cho là cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng tài nguyên lại không phải thế này có thể so sánh. Tại linh giới, nói không chừng tu vi của hắn năng lực tiến thêm một bước, cũng có được thành tiên có thể. Nếu là còn không có đột phá tới Nguyên Anh, vẫn như cũng là kim đan kỳ tu vi, vậy cũng chỉ có thể nói là cơ duyên của hắn không đủ. Bán tiên thức quét ngang phía dưới, tất cả Loạn Tinh Hải tất cả sinh linh cũng cảm nhận được khủng bố đến cực điểm uy áp, lập tức cũng câm như hến. Tìm được rồi. Suy nghĩ khẽ động, Trương Sở đã là xuất hiện ở thủ trần trước mặt. Bái kiến tiền bối. Giờ phút này, đã là đại tu sĩ thủ trần đang nhìn đến Trương Sở trong chớp mắt ấy, lập tức liền đại lễ thăm viếng lên, không có chút nào cố kỵ, chính mình đã là Nguyên Anh kỳ tu vi đại tu sĩ. Hắn rất minh bạch, liền xem như hắn là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, đang đối mặt Trương Sở lúc, vẫn như cũng là một con hơi mạnh một điểm sâu kiến thôi. Làm sơ, hắn hay là kim đan lúc, Trương Sở là có thể dễ như trở bàn tay áp đảo có hai cái Nguyên Anh kỳ tu vi đại tu sĩ, nhường hắn giao ra môn phái bên trong bí pháp, huống chi hiện tại thế nào. Nhất là thành Nguyên Anh kỳ tu sĩ sau đó, hắn thì càng có thể cảm nhận được Trương Sở kinh khủng. Lần này bần đạo tới trước, Trương Sở nhìn thủ trần, cho ngươi hai lựa chọn, một là theo bần đạo tiến về linh giới, hai là lưu tại giới này. Bất quá, đến linh giới sau đó, tiền đồ của ngươi làm sao, thì toàn bộ xem chính ngươi. Tiền bối, thủ trần không có chút do dự nào, vãn bối nguyện đi. Tự thành Nguyên Anh kỳ tu sĩ sau đó, thủ trần thì cảm nhận được tu vi tăng lên khó khăn. Hắn một tán tu, liền xem như chấp trưởng nhìn một khổng lồ đến cực điểm tương hội, nhưng mà, tại tài nguyên tu luyện phương diện, vậy cũng đúng tương đối thiếu thốn. Dưới mắt, năng lực tiến về linh giới, dù nói thế nào, thì đây ở chỗ này mạnh. Không nói cái khác, chỉ là linh giới trong linh khí đều so nơi này nồng đậm. Về phần nói, tiến nhập linh giới sau đó, mọi thứ đều muốn dựa vào chính mình. Hắn cũng là đã sớm chuẩn bị. Rốt cuộc, nếu không phải có Trương Sở, hắn căn bản liền không khả năng tiến giai thành Nguyên Anh. Tất nhiên nghĩ kỹ, Trương Sở ngược lại là chưa hề nói quá nhiều, vậy liền đem sự việc an bài một chút. Chờ đến sau 3 ngày thì muốn đi trước linh giới. Đúng, tiền bối. Thủ Trần chắp tay trả lời, đợi đến hắn đứng lên về sau, đã không thấy tăm hơi Trương Sở thân ảnh. Đứng trong chốc lát sau đó, hắn cũng là không dám chần chờ, lớn như vậy thương hội, 3 ngày, cần muốn an bài tốt tất cả, vẫn còn có chút khẩn trương. Bất quá, lại thế nào không dễ an bài, vậy cũng đây ngưng lại tại giới này muốn tốt ta. Thanh Thiên, chỉ có tiến về linh giới sau đó, mới có này như vậy một tia cơ hội. Không bao lâu, tất cả thương hội quản sự cũng đi tới thủ trần trước mặt, đương nhiên, còn có hắn mấy cái đồ đệ. 3 ngày, chớp mắt tức thì, tại một mảnh trong hoang mạc, mấy chục đạo độn quang không ngừng lóe ra, hướng phía một chỗ phi nhanh. Ở đâu, tồn tại một phi thăng đài, dù cho là tàn phá, thế nhưng, chỗ nào lại là duy nhất một chỗ năng lực tiến về linh giới đường. Hiện nay, có Trương Sở như thế một vị tiền bối tại, bọn hắn tiến về linh giới con đường, hay là vô cùng an toàn. Cho nên, toàn bộ thế giới, trên cơ bản tất cả hóa thần cảnh tu sĩ đều tới, liền xem như không muốn tới, thì nhất định phải tới. Rốt cuộc, lưu lại một tu sĩ hóa thần kỳ, đối với những kia không có tu sĩ hóa thần kỳ môn phái mà nói, thật sự là một đại nguy cơ. tiền bối. Không bao lâu, bọn hắn đã là đi tới một chỗ không gian chỗ bạc nhược, Tam Sơn đạo nhân đi tới, chỗ nào chính là tiến về linh giới phi thăng đài. Ta đã biết. Trương Sở gật đầu một cái. Tiện tay một kích, thì xuất hiện một cái không gian lối đi, đông đảo độn quang theo Trương Sở tiến vào trong đó. Ở chỗ này, một tòa tàn phá đến cực điểm phi thăng đài cơ xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Thân hình hắn khẽ động, trực tiếp thì đứng ở phi thăng đài bên trên, ngang ngược đến cực điểm bán tiên thức cùng với pháp lực thì theo phi thăng đài dọc theo lên. Tìm được rồi. Không bao lâu, hắn đã là tìm được rồi một tọa độ giống nhau tồn tại, chỗ nào nghĩ đến thì là linh giới. Xuất phát. Trương Sở nhìn sau lưng những tu sĩ kia một chút, ngang ngược đến cực điểm pháp lực, trực tiếp thì xé rách không gian, tạo thành một cánh cửa. Sau lưng đông đảo tu sĩ trực tiếp theo nhìn Trương Sở tiến vào trong cánh cửa. Nhìn qua không gian bốn phía loạn lưu, đông đảo tu sĩ trên người cũng xuất hiện từng tầng vòng bảo hộ, muốn ngăn cản những kia không gian loạn lưu. Cái nào dùng làm sao phiền phức. Trương Sở nhìn lối đi bốn phía loạn lưu, suy nghĩ khẽ động, trực tiếp thì định trụ không gian loạn lưu, đi vậy. Cơ hồ là một cái sát na, bọn hắn thì tiến vào một mới thế giới bên trong, linh giới, chương 380, chiến hay là lui. 1, chương 380, chiến hay là lui. Tốt linh khí nồng nặc a. Mới vừa tiến vào đến mới thế giới bên trong, liền xem như thân làm hóa thần cảnh lão tổ, bọn hắn cũng là vì thế giới linh khí cảm thấy kinh ngạc, càng là hơn mặt mũi tràn đầy vẻ say mê. Chúng ta cuối cùng đi vào linh giới. Càng là có tu sĩ ngửa mặt rít gào, trường sinh có hy vọng a. Trương Sở lại là cũng không có phản ứng những tu sĩ kia ý nghĩa, đem bọn hắn đưa đến linh giới, đã là phúc duyên của bọn hắn. Hắn mở rộng một chút thân thể, rốt cục không có chi lúc trước cái loại này trói buộc cảm giác, tại giới này, hắn tuyệt đối là có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Không giống như là tại loạn tinh hải chỗ thế giới một dạng, hắn động đậy một chút thì có chút bận tâm, sẽ để cho không gian phá toái. Nghiêm nặng một chút mà nói, nếu là Trương Sở toàn lực ra tay, kia liền có khả năng sẽ đem thế giới chọc ra cái lỗ thủng tới. Tiền bối, mọi người cảm khái một hồi sau đó, rốt cục phản ứng lại, bọn hắn trực tiếp thì hướng phía Trương Sở nhìn sang, không biết ngài là như thế nào dự định. Chúng ta nguyện vì tiền bối đi theo làm tùy tùng. Được rồi. Trương Sở khoát khoát tay, các ngươi cùng ta cơ duyên đã hết, các ngươi đều có tương lai riêng đi. Không giống nhau những tu sĩ kia đáp lời, Trương Sở thân hình khẽ động, đã là biến mất tại nơi này. Lưu lại một loại tu sĩ qua lại nhìn một lúc sau, cũng là top 5 top 3 hóa thành từng đạo đội quang, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Bọn hắn lại tới đây, động tĩnh lớn như vậy, còn có không gian lớn như vậy ba động, khẳng định là sẽ khiến có chút tồn tại chú ý. Sơ tới nơi đây, bọn hắn cũng không muốn bị những kia quê hương thế lực theo dõi. Mà giờ khắc này Trương Sở đã là ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm. Thế này dù cho là 10 phần ngang ngược, thế nhưng chỗ có thể chứa đựng cũng là đại thừa kỳ tu sĩ thôi. Thân làm độ kiếp kỳ đỉnh phong, hơn nữa là lập tức liền muốn độ nhất thứ lôi kiếp Trương Sở, ở đời này, tuyệt đối là loại đó đứng ở đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Đại đa số tu sĩ độ kiếp kỳ, mặc kệ là vượt qua nhất thứ lôi kiếp hay là ngũ thứ lôi kiếp tu sĩ, bọn hắn cũng tại vì tiếp xuống lôi kiếp làm chuẩn bị, căn bản liền không khả năng tùy tiện như thế. Thật sự là mỗi nhất thứ lôi kiếp khoảng cách thời gian quá ngắn, dù cho là bọn hắn thân làm tu sĩ độ kiếp kỳ, cũng phải vì hạ nhất thứ lôi kiếp làm chuẩn bị. Muốn là như thế luận lời nói, Trương Sở như thế một có thể trên thế gian hoạt động tu sĩ độ kiếp kỳ, chỉ cần cẩn thận một chút, cũng đủ để tung hoành thế này. Độn quang lấp lóe, không bao lâu, Trương Sở đã là đi tới một chỗ thành trì phía trên. Hắn hướng phía dưới nhìn thoáng qua, trực tiếp thì thu liễm khí tức, hướng phía dưới rơi xuống. Đi vào giới này, Trương Sở đương nhiên là phải lớn gây nên tìm hiểu một chút giới này tin tức. Mà thành trong ao thương hội, thế lực trong, tất nhiên là có Trương Sở vật cần thiết. Đem thế này đại khái tình huống đánh tra rõ ràng, cũng liền cái kia tấn thăng thị vương phiên cùng với hồn phiên. Không hổ là linh giới. Bán tiên thức nhẹ nhàng quét qua, Trương Sở đã là đem trong thành đại khái tình huống rõ trong lòng. Trong thành này, lại là có 10 cái hóa thần kỳ tu sĩ, còn có 1-2 cái hợp thể kỳ tu sĩ. Mà ở loạn tinh hải châu thế giới, toàn bộ thế giới trong, bao gồm yêu ma người, cũng là mấy chục cái tu sĩ hóa thần kỳ thôi. Giới này tùy tiện một thành trì trong, vậy mà liền có 10 cái tu sĩ hóa thần kỳ. Thân hình hắn khẽ động, đã là xuất hiện ở trong thành, hướng phía hắn cảm ứng được cái đó tu sĩ hợp thể kỳ vị trí mà đi. Một gian tinh thất bên trong, một hợp thể kỳ tu sĩ vừa mới mở mắt ra, lập tức thì giật mình. Trước mặt hắn lại là trong lúc đó xuất hiện một cái tu sĩ, theo bản năng liền đem tự thân thần thức tán phát ra. Hừ, chỉ là thần thức vừa mới tiếp xúc đến tu sĩ kia, liền bị phản vệ, nhịn không được rên khẽ một tiếng. Hắn cũng là biết được, trước mắt tu sĩ này khủng bố. Huyền không. Cho nên, hợp thể kỳ tu sĩ trực tiếp thì cung kính đến cực điểm nói, xin ra mắt tiền bối. Tiền bối như có thể cần dùng đến văn bối tất nhiên là đem hết toàn lực. Dứt lời, hắn có chút thấp phẩm nhìn xem lên trước mặt này trong lúc đó xuất hiện tu sĩ. Áp lực thật sự là quá lớn, lớn đến hắn ép căn bản không hề chạy trốn ý nghĩa, chớ nói chi là phản kháng. Thật sự là chênh lệch quá xa, trước mặt đạo nhân này mang đến cho hắn một cảm giác, đó là so với hắn thấy qua tất cả tu sĩ độ kiếp kỳ áp lực còn lớn hơn. Không vẹn vẹn là trong nhân tộc tu sĩ độ kiếp kỳ, thậm chí là yêu tộc cùng trong ma tộc tu sĩ độ kiếp kỳ, cũng không có trước mặt đạo nhân mang đến cho hắn áp lực lớn. Tại hắn thần thức tiếp xúc đến trước mặt đạo nhân trong chớp mắt ấy, hắn mơ hồ cảm nhận được một loại xa so với hắn thần thức càng lợi hại hơn tồn tại. Đó là một loại hắn nhìn thấy nhưng không với tới được tồn tại, tiên thức. Kia trước mặt tồn tại có thể là đại thừa kỳ tu sĩ. Đây chính là đại thừa a. Đợi đến pháp lực, thần thức chuyển hóa hoàn tất sau đó, là có thể phi thăng chí tiên giới. Có như thế cái suy đoán, Huyền Không thì càng là câm như hến. Vân đạo trường sinh. Trương Sở nhìn thoáng qua trước mặt đạo nhân, vừa xuất quan, đi vào thành này, dù muốn tìm hiểu một chút thế gian biến hóa. Tình cờ, tại trong thành này, tu vi của ngươi tối cao, liền đi tới ngươi nơi này, ngươi sẽ không để tâm chứ? Tiền bối nói đùa. Nghe được Trương Sở như thế lời giải thích, Huyền Không lại là thở phào nhẹ nhõm, không phải đến tìm hắn để gây sự, tiền bối năng lực tới chậm bối nơi này. Vãn bối chào mừng cũng không kịp đâu. Tiền bối. Dứt lời, Huyền Không căng cứng thần kinh cũng là đã thả lỏng một chút, bất quá, nét mặt vẫn như cũng là phi thường cung kính, mời ngài ngồi. Trương Sở gật đầu một cái, trực tiếp thì ngồi xuống. Huyền Không lén lén liếc nhìn Trương Sở một cái, gọi tới người phục vụ, càng là hơn dâng lên linh trà. Nhìn thấy Trương Sở không hề có ý định cự tuyệt, trong lòng của hắn căng cứng cảm giác mới dần dần tiêu tán một ít. Chương 380, chiến hay là lui? 2, chương 380, chiến hay là lui? 2. Tiền bối. Huyền Không nhìn Trương Sở ở đâu uống vào linh trà, cũng là từ trong nhẫn chữ vật lấy ra đếm cái ngọc giản, ngài mời nhìn xem. Trương Sở bán tiên thức đối với lên trước mặt ngọc giản nhẹ nhàng quét qua, bên trong thông tin đã bị hắn đều thu hoạch. Linh giới trong, đúng là chia làm yêu ma người tam tộc. Tại trên thực lực, tam tộc trên cơ bản ở vào một loại cân đối trong, mặc kệ là cái nào một nhà đều không có năng lực đông chốc diệt cái khác hai nhà thực lực. Một sáng có nhất tộc thực lực mạnh, ngoài ra hai tộc thì sẽ lập tức đạt thành liên minh, cùng chống chọi với ngoài ra nhất tộc. Bất quá, đây đều là đại tầng trên mặt. Đại tầng dưới mặt, tam tộc trong lúc đó, đó là chém giết không ngừng, thậm chí là tộc quần nội bộ cũng giống như vậy. Vì tranh đoạt tu luyện tài nguyên, công pháp, tiến hành chém giết, đều là chuyện lại không quá bình thường. Đại khái tình huống nhìn một lần sau đó, Trương Sở đôi mắt híp lại. Nếu là hắn trực tiếp thì đối với ma tộc còn có yêu tộc ra tay, vậy có phải hay không sẽ khiến liên tiếp phản ứng, từ đó sinh ra tam tộc đại chiến đâu? Đương nhiên cũng có thể là tam tộc trong cao tầng, vì tiêu trừ Trương Sở như thế cái không ổn định nhân tố, trực tiếp liên thủ, đem Trương Sở cho trấn áp. Tại lợi ích trước mặt, có thể không có gì chủng tộc phân chia. Theo Trương Sở tại ngọc giản bên trong lấy được thông tin, có thể là có không ít ma tộc, cũng là nhân tộc còn có yêu tộc tu luyện ma tộc công pháp sau đó mới biến thành ma tộc. Một bên Huyền Không nhìn suy tư Trương Sở, cũng là ở đâu lặng lặng chờ, không dám có chút nào quấy rầy. Dù cho là Trương Sở nhìn lên tới, vô cùng giảng đạo lý, thế nhưng, một người độ kiếp kỳ, thậm chí là đại thừa kỳ tồn tại, nếu là thật sự không giảng đạo lý, hắn cũng có thể có biện pháp nào đâu. Thật lâu, Trương Sở rốt cục đứng lên, thân hình thời gian dần trôi qua hư hóa lên, Huyền Không ép căn bản không hề phát hiện là chuyện gì xảy ra, Trương Sở thân ảnh đã là biến mất tại trong tinh thất. Nhìn qua biến mất Trương Sở, Huyền Không xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, qua lại sau khi đi mấy bước, cũng là đi ra ngoài. Trong nhân tộc đột nhiên nhiều hơn một cái cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua, độ kiếp kỳ thậm chí là đại thừa kỳ tồn tại. Hắn phải lập tức thượng báo lên. Huyền Không dù cho là tu sĩ hợp thể kỳ, thế nhưng hắn cũng là có trưởng bối, cũng là có thế lực thuộc về. Việc này can hệ trọng đại, không báo cáo, làm sao có thể chứ? Đối với Huyền Không động tác, Trương Sở lại là không có chút nào lưu ý, liền xem như hiểu rõ, cũng sẽ không ngăn cản. Mặc kệ là một tộc kia xuất hiện một người độ kiếp kỳ tồn tại, đều là một kiện đại sự. Dựa theo Huyền Không tay ở bên trong lấy được ngọc giản chỗ ghi lại thông tin, Trương Sở trực tiếp liền bắt đầu hành độ hư không lên. Thân hình mấy cái lấp lóe trong lúc đó, đã là đi tới ngoài và dặm. Cảm thụ lấy trong không khí tản ra trận trận ma ý, Trương Sở bán tiên thức trực tiếp thì hướng phía bốn phía lan tràn ra. Không bao lâu, một ma tộc tụ tập chỗ đã là xuất hiện ở Trương Sở trong lòng. Thân hình hắn khẽ động, trực tiếp thì xuất hiện ở cái đó ma tộc chỗ tạo thành trong ao. Thi Vương Phiên tán phát ra trận trận thi khí, một thanh hơi có vẻ tàn phá thập vạn hồn phiên thì là tán phát ra trận trận âm khí. Cơ hồ là trong chớp mắt, một tòa thành trì đã bị hai phiên triệt để bao phủ. Còn không đợi trong thành ma tộc tu sĩ phản ứng, từng đạo thu lấy nguyên thần hắc mang đã là lan tràn đến tất cả thành trong ao. Hợp thể kỳ trở xuống ma tộc, chỉ cần là bị nhiếp hồn thần quang thoáng qua, nguyên thần trực tiếp liền bị hồn phiên nhiếp thủ, về phần ngã trên mặt đất thân thể, lập tức liền bị thi vương phiên nuốt vào. Bị thu lấy nguyên thần, ép căn bản không hề bất kỳ năng lực phản kháng, trực tiếp liền bị hồn phiên tăng dã, biến thành tu bổ hồn phiên vật liệu, những kia lớn mạnh một chút nguyên thần thì là trở thành hồn phiên trong âm hồn. Bị thu vào thi vương phiên trong thân thể, tại phiên nội lực lượng tác dụng dưới, trực tiếp thì hóa thành huyết vũ, bị phiên trong ngân giáp thi thôn phệ. Về phần những kia kim giáp thi, căn bản thì chướng mắt những thứ này huyết vũ. Thành trong ao mấy cái kia hợp thể cảnh ma tộc, dù cho là tu vi rất mạnh, nhưng mà cũng là mấy hơi thở công phu, liền bị nhiếp thủ nguyên thần. Đến tại thân thể của bọn họ, thì là lưu tại thi vương phiên bên trong, chờ đợi nhìn Trương Sở trở về thế giới sinh hóa về sau, tế luyện thành cương thi. Ma tộc hợp thể kỳ thân thể, vậy cũng đúng khá cường đại, tế luyện thành cương thi sau đó, cất bước chính là ngân giáp thi thực lực, đồng thời, hay là loại đó đạt tới giai đoạn thứ 2 ngân giáp thi. Giai đoạn thứ nhất ngân giáp thi, có kim đan kỳ thực lực, giai đoạn thứ 2 liền có nguyên anh kỳ thực lực, giai đoạn thứ 3 chính là hóa thần kỳ thực lực. Một nén hương thời gian trôi qua, trước đây phi thường náo nhiệt, ma khí trùng thiên thành trì đã là biến thành một chỗ tử địa. Trong đó ma tộc đã là đều biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó, biến mất không thấy gì nữa còn có thành trì bên trong điện tịch, linh thạch, tài liệu các loại các loại. Trên cơ bản, trước mặt thành trì bên trong, trừ một chút tường gạch bên ngoài, cái gì cũng không có lưu lại. Nhìn qua phía dưới đã là rỗng thành trì, Trương Sở cũng không có dừng lại ý nghĩa, thân hình khẽ động, mang theo thi vương phiên còn có hồn phiên thì hướng phía hạ một thành trì mau chóng đuổi theo. Còn là giống nhau làm việc, lại là thời gian uống cạn chung trà, lại là một tòa thành trì bị trống không. Một ngày trôi qua, Trương Sở đã là chống không hơn 10 tòa thành trì, diệt sát ma tộc vô số kể, chỉ là thi vương phiên trong hợp thể cảnh ma tộc thân thể, liền có hơn trăm. Ma kia tám mặt tàn phá thập vạn hồn phiên, cũng là được chữa trị tốt tứ phía, đồng thời bên trong âm hồn đã là lấp kín. Loại này lấp đầy, cũng không phải là về số lượng bị lấp đầy, mà là các cấp độ âm hồn bị lấp đầy. Rốt cuộc, một mặt thập vạn hồn phiên trong, không thể nào chăm chú là có một chủ hồn, còn có khác nhau chiến lược phân hồn. Hơn 10 tòa thành trì tại trong vòng một ngày thì biến mất, có lẽ là Trương Sở thủ đoạn quá mức sạch sẽ. Ma tộc bên trong cao tầng, đến bây giờ vẫn như cũng là không có phát hiện Trương Sở động tác, có lẽ là đang tìm kiếm ma tộc cao tầng giúp đỡ đấy. Dù sao Trương Sở đang hướng phía những thành trì khác di động lúc, cũng không nhận được trở ngại gì. Cho nên, Trương Sở cũng là buông tay buông chân, phải thừa dịp mê mội tốc độ kiếp kỳ, tu sĩ đại thừa kỳ chưa kịp phản ứng lúc, trước tiên đem còn lại tứ phía thập vạn hồn phiên cho chữa trị tốt. Tiện thể xem xét, có thể hay không đem những kia chỉ có nhìn chủ hồn thập vạn hồn phiên trong âm hồn số lượng cho lấp kín. Nếu là, đều có thể đều lấp kín. Trương Sở trong tay hồn phiên đã là không thể xưng là thập vạn hồn phiên, mà hẳn là xưng là bách vạn hồn phiên. 120 mặt thập vạn hồn phiên, hợp đến cùng nhau, đó không phải là thập nhị mặt bách vạn hồn phiên sao? Do thập nhị mặt bách vạn hồn phiên tạo thành minh vương đại trận, liền xem như thật sự gặp phải tu sĩ đại thừa kỳ, thậm chí là tiên nhân chân chính, vậy cũng chưa chắc không thể đánh một trận. Huống chi, chỉ cần là ma tộc thân thể đủ nhiều, thì vương phiên trong những kia kim giáp thi liền không nói, thế nhưng những kia ngân giáp thi, nhưng là khác rồi. Nói không chừng, không được bao lâu, kia mấy vạn ngân giáp thi đều có thể đạt tới ngân giáp thi đỉnh phong, cũng là mấy vạn hóa thần kỳ chiến lược cương thi. Mấy vạn hóa thần kỳ chiến lược cương thi, lại thêm hơn 50 cố kim giáp thi, tạo thành thi vương đại trận, liền xem như đối mặt với đại thừa kỳ tu sĩ, cũng là có thể đánh một trận, thậm chí là năng lực đồ kia đại thừa kỳ tu sĩ. Chớ quên, thi vương phiên bên trong, kia thập nhị cố sớm nhất biến thành kim giáp thi luyện thi, thế nhưng cũng thôn phệ tiên huyết. Sức chiến đấu của bọn họ, đây chính là vượt xa bình thường tu sĩ độ kiếp kỳ, thậm chí là năng lực cùng những kia vượt qua một lần, thậm chí là ba ngũ thứ lôi kiếp tu sĩ độ kiếp kỳ chống lại. Nhìn qua phía dưới kia một tòa thành trì, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tiên thức phía dưới, Trương Sở tại trong thành trì kia, lại là phát hiện có gần trăm hợp thể kỳ ma tộc, thậm chí là hắn còn chứng kiến hai người độ kiếp kỳ ma tộc. Chiến hay là lui đâu? Hai cái ý nghĩ tại Trương Sở trong đầu đàn sen. Chương 381, Diệt Ma, 1, chương 381, Diệt Ma, 1. Phương nào tiểu đạo hữu? Ngay tại Trương Sở chủ trừ lúc, mấy đạo thân ảnh trực tiếp thì xuất hiện ở thành trì phía trên, đến nhìn trộm ta Thiên Ma thành. Một người độ kiếp kỳ ma tộc còn có mấy cái hợp thể kỳ ma tộc đã là xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Nhìn qua Trương Sở kia hơi có vẻ cổ quái khí tức, độ kiếp kỳ ma tộc trong đôi mắt mang theo khẽ khẽ đề phòng. Trước đây, hắn là nghĩ hô tiểu tặc, thế nhưng, đang nhìn đến Trương Sở trong chớp mắt ấy, trực tiếp thì đổi giọng. Thật sự là Trương Sở khí tức trên thân quá mức cổ quái, có điểm giống là đại thừa kỳ, cũng có chút như là độ kiếp kỳ. Bất quá, bất kể nói thế nào, người này thực lực tuyệt đối sẽ không so với hắn yếu. Ha ha. Trương Sở nhìn thoáng qua đứng ở trước mặt mình kia người độ kiếp kỳ ma tộc, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Hắn hoàn toàn không có từ này trên người ma tộc cảm nhận được bất kỳ uy hiếp gì, vừa mới hắn nghĩ thật có chút ít nhiều. Đánh không lại, hắn hoàn toàn là có thể chạy, huống chi, cũng không phải thật sự đánh không lại. Về phần giới này trong sẽ không phát sinh tam tộc đại chiến, quan Trương Sở chuyện gì? Mà kia độ kiếp kỳ ma tộc nghe được Trương Sở cười lạnh sau đó, thì cảm thấy có nhìn khẽ khẽ không ổn, kẻ đến không tiện a. Bạch. Chuyện kế tiếp thì nghiệm chứng suy đoán của hắn, che khuất bầu trời thi khí trực tiếp thì hướng phía hắn bao phủ quá khứ, chẳng qua là trong chớp mắt, Thiên Ma thành đã bị thi khí triệt để bao phủ. Liền xem như vì hắn độ kiếp kỳ thực lực, thần thức có khả năng phạm vi bao phủ, cũng bất quá là xung quanh vài dặm thôi. Thực lực của hắn bị áp chế lại. Hắn thân làm độ kiếp kỳ ma tộc, cũng bị áp chế thành trạng thái như vậy, tên Thiên Ma này thành trong, những kia độ kiếp kỳ phía dưới ma tộc chịu áp chế, vậy liền có thể tưởng tượng được. Trương Sở ngược lại là không tiếp tục quan tâm kia độ kiếp kỳ ma tộc, tại Thi Vương đại trận bày ra sau đó, Minh Vương đại trận cũng là bị Trương Sở bố xuống dưới. Tứ phía bị hao tổn nghiêm trọng thập vạn hồn phiên trực tiếp thì xuất hiện ở đại trận bên trong, tại chủ hồn dẫn đầu xuống, bắt đầu điên cuồng thu lấy lên những kia ma tộc nguyên thần tới. Thực lực yếu trực tiếp thì dùng tới chữa trị hồn phiên, thực lực mạnh thì là bổ sung hồn phiên trong chỗ trống. Ba bộ độ kiếp kỳ chiến lực kim giáp thi trực tiếp thì hướng phía kia độ kiếp kỳ ma tộc vây giết tới, còn lại những kia luyện thi, 52 cô kim giáp thi cùng với mấy vạn ngân giáp thi thì là hướng phía Thiên Ma thành bên trong những kia bình thường ma tộc giết tới. Mà Trương Sở đâu? Ép căn thì không có ý xuất thủ, chỉ là điều khiển đại trận là được rồi. Ba gồm có độ kiếp kỳ chiến lực kim giáp thi, đều là thôn phệ tiên huyết kim giáp thi, thực lực mạnh, kia há là bình thường tu sĩ độ kiếp kỳ có thể so sánh. Tại kim giáp thi tiến công dưới, liền xem như độ kiếp kỳ ma tộc trong tay có không ít pháp bảo, cũng là không có chút nào tác dụng. Từng kiện pháp bảo bị vỡ nát, độ kiếp kỳ ma tộc cơ hồ là tại mấy hơi thở trong lúc đó thì bị trọng thương. Đến lúc này, Minh Vương đại trận tự nhiên là bắt đầu hiển uy. Kia độ kiếp kỳ ma tộc nguyên thần trực tiếp liền bị Trương Sở nhất thủ, đặt ở một mặt thập vạn hồn phiên trong, xem như chủ hồn. Thiên Ma thành trong có chừng hơn trăm vạn ma tộc. Tại hồn phiên còn có thi vương phiên thu hoạch phía dưới, cũng là thời gian uống cạn chung trà, đã là biến thành một tòa thành không. Hợp thể kỳ trở lên ma tộc, nguyên thần bị thu lấy, thân thể thì là bị thu vào thi vương phiên bên trong, lưu lại chờ ngày sau tế luyện thành cương. Hợp thể kỳ trở xuống những kia ma tộc, kết cục có thể liền không có tốt như vậy. Đại đa số ma tộc nguyên thần dùng tới chữa trị kia tứ phía tổn hại thập vạn hồn phiên, còn lại thì là bổ sung vào thập vạn hồn phiên trong. Bất quá, muốn triệt để tiêu hóa, cũng là cần một chút thời gian. Vung tay lên, lưu lại thành không một tòa, Trương Sở thì tiếp lấy kém nhìn tòa tiếp theo ma thành đi. Trên đường, Trương Sở thì là đem kia tứ phía trước đây có chút tổn hại thập vạn hồn phiên lại tế luyện một phen, đã là triệt để chữa trị đến. Đến lúc này, Trương Sở trong tay đã là có 20 mặt thập vạn hồn phiên. Về phần thi vương phiên trong thu lấy thân thể, trừ ra những kia thực lực cường hãn, tế luyện sau đó có thể trở thành ngân giáp thi thân thể bên ngoài, còn lại thì là đều bị thi vương phiên hóa thành huyết vũ, dùng cho tăng lên thi vương phiên trong những kia luyện thi thực lực. Đợi đến Trương Sở xuất hiện lần nữa lúc, đã là quá khứ một canh giờ. Hắn đã là lại tới một tòa thành trì trong, cảm thụ lấy thành trì bên trong, kia kể ra hơi thở của độ kiếp kỳ. Trương Sở trên mặt lóe lên một tia nhe răng cười, 55 cố kim giáp thi, thập nhị gồm có độ kiếp kỳ, thậm chí là có vượt qua tam thứ lôi kiếp thực lực trở lên kim giáp thi, còn có hàng vạn ngân giáp thi, lại thêm 20 mặt thập vạn hồn phiên. Tương đương với Trương Sở trong tay, liền có 32 vị độ kiếp kỳ trở lên tồn tại, đủ để hắn quét ngang ma tộc. Cho nên, tại cảm nhận được phía dưới thành trì tình huống sau đó, hắn lại là không chút do dự, Thi Vương đại trận trực tiếp thì bố xuống dưới, phong tỏa hư không, cả tòa thành trì trực tiếp liền thành tử địa. Tiếp theo, Minh Vương đại trận cũng là bố xuống dưới, những kia chăm chú có chủ hồn phiên bị Trương Sở lấy ra ngoài. Thành trong ao có thể là có trăm vạn ma tộc, lại không cần sử dụng nguyên thần chữa trị hồn phiên, nghĩ đến, này trăm vạn ma tộc nguyên thần đủ để cho Trương Sở cầm trong tay còn lại hồn phiên bên trong chỗ chống lấp kín. Gần trăm không chọn vẹn hồn phiên chủ hồn, tại Minh Vương đại trận phối hợp xuống, trực tiếp lại bắt đầu thu lấy thành trì bên trong những kia ma tộc nguyên thần. Về phần những kia độ kiếp kỳ ma tộc, tự có Thi Vương phiên bên trong kim giáp thi đối phó, thậm chí là có thập vạn hồn phiên chủ hồn đối phó. Độ kiếp kỳ nguyên thần, Trương Sở thu lấy đi rồi sau đó, liền đặt ở trống không hồn phiên trong, luyện chế thành chủ hồn, bắt đầu thu lấy thành trong ao ma tộc nguyên thần. Có Thi Vương đại trận còn có Minh Vương đại trận áp trận, chỉ là đếm người độ kiếp kỳ ma tộc, ở trong mắt Trương Sở, cùng thất bên trên ngư, không có gì khác biệt. Vẫn như cũng là thời gian uống cạn chung trà, lại là một tòa ma thành thì hoàn toàn biến mất. Trương Sở tiếp lấy hướng phía tòa tiếp theo ma thành mà đi. Trong ma tộc, giờ phút này cũng là gõ cảnh báo liên tục có 3 vị độ kiếp kỳ lao tổ hồn đang phá diệt, liền xem như ma tộc nội tình sau lưng, vậy cũng đúng có chút kinh khủng. Bọn hắn đã là bắt đầu hoài nghi, là không phải nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ, muốn tới độ diệt ma tộc. Bằng không, tất cả linh giới lại có cái nào phe thế lực có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt ma tộc 3 vị độ kiếp kỳ lao tổ đâu? Trong lúc nhất thời, ma tộc triệt để khẩn trương lên, trinh sát tứ xuất. Đến lúc này, ma tộc đại bản doanh mới phát hiện, đã là có vài chục tòa ma thành mất đi thông tin. Biết được tình huống này sau đó, ma tộc rốt cục phái ra 3 vị lao tổ cấp bậc tồn tại, tiến về những kia chết thông tin thành trì dò xét một chút. Đợi đến bọn hắn trở về thời điểm, sắc mặt lại là cực kỳ âm trầm, những kia thành trong ao ma tộc đã là đều biến mất, biến thành một tòa thành không. Trong thành tài nguyên cũng là bị cướp đi. Mà Trương Sở bên này, theo hắn xâm nhập, khoảng cách ma tộc đại bản doanh khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Liền xem như hắn động thủ lại nhanh, cũng là bị phát hiện. Kết quả là, đến lúc này, ma tộc đại bản doanh những kia tồn tại cũng hướng phía Trương Sở vị trí giết tới. Có thể nói, lần này ma tộc xuất động lực lượng, đó là tương đối xa hoa. Chọn vẹn hơn 10 vị độ kiếp kỳ cao thủ, còn có 2 vị vượt qua 8 lần lôi kiếp, còn kém nhất thứ lôi kiếp thì có thể trở thành đại thừa kỳ lao tổ. 20 vị độ kiếp kỳ tồn tại, liền xem như đánh một trận tộc chiến, cũng chưa chắc không thể. Thật hung thi khí a. Những kia ma tộc lão tổ nhìn phía dưới bị nồng đậm đến cực điểm thi khí bao trùm thành trì, trong đôi mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bọn hắn ở chỗ nào thi khí trong cảm nhận được trận trận tự ý, dường như nếu là bọn họ tiến vào, liền có khả năng cũng không thể ra ngoài được nữa đồng dạng. Chương 381, Diệt Ma 2, chương 381, Diệt Ma 2. Đông đảo ma tộc lão tổ lập tức thì nhìn nhau sững sờ lên, xông vào đại trận. Đây không phải là đưa tự thân vào hiểm địa sao? Không chờ bọn họ làm ra lựa chọn, Trương Sở thì giúp bọn hắn làm ra lựa chọn. Thi Vương đại trận cũng không phải tử vật, kia là có thể phóng đại. Ở chỗ nào chút ít ma tộc vừa mới đến lúc, liền bị Trương Sở phát hiện, cảm thụ lấy kia hơn 20 vị hơi thở của ma tộc. Trương Sở cắn răng một cái, quyết định làm đi, cũng không phải trời không lại. Nếu có thể đem cái này phiếu cầm xuống, đến lúc đó, tất cả linh giới, Trương Sở đều có thể xưng bá. Cho nên, ngay tại những kia ma tộc chủ trừ lúc, hắn liền bắt đầu chậm rãi phóng đại nhìn Thi Vương đại trận. Không giống nhau những kia ma tộc phản ứng, Thi Vương đại trận đã là đem bọn hắn bao phủ trong đó. Theo Thi Vương đại trận phóng đại đi qua, còn có Minh Vương đại trận. Hai trọng đại trận phía dưới, dù cho là ma tộc lần này tới lực lượng thập phần cường đại, thì có khả năng sẽ bị Trương Sở triệt để diệt. 55 cỗ kim giáp thi trực tiếp thì hướng phía những kia ma tộc giết tới, độ kiếp kỳ tìm độ kiếp kỳ, hợp thể kỳ tìm hợp thể kỳ. Mà 20 mặt thập vạn hồn phiên chủ hồn cũng là hướng phía những kia ma tộc độ kiếp kỳ lao tổ giết tới. Về phần những kia hợp dưới hạ thể ma tộc, ở đây chém giết trong, ép căn bản không hề bọn hắn nhúng tay chỗ trống. Còn không chờ bọn họ phản kích đâu, nguyên thần liền bị chăm chú có chủ hồn phiên nhất thủ, thân thể thì là trực tiếp thì bị thu vào Thi Vương phiên bên trong. Không bao lâu, ma tộc đại bản doanh mà đến hơn 300 hợp thể kỳ ma tộc đã là đều báo tiêu. Rốt cuộc, những kia chăm chú có chủ hồn phiên liền xem như yếu hơn nữa, kia chủ hồn cũng là độ kiếp kỳ nguyên thần mới có thể biến thành chủ hồn. Lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu, kia đơn giản chính là vô địch tồn tại. Mà một màn này cũng là bị những kia độ kiếp kỳ ma tộc lão tổ nhìn thấy, nhưng mà, bọn hắn cũng là không có chút nào cách. Cuốn lấy bọn hắn cương thi, hung hồn thực lực thế nhưng không so với bọn hắn yếu ở đâu. Dù cho là những cương thi kia hung hồn trong tay không có pháp bảo, lại như thế nào? Những cương thi kia còn có hung hồn, thật là hung hãn không sợ chết ta. Hơn 300 hợp thể kỳ ma tộc bị chém giết sau đó, Trương Sở đã là có thể tập trung lực lượng đối phó những kia trong ma tộc độ kiếp kỳ lao tổ. Oanh. Trương Sở một bên điều khiển đại trận, một bên thì là trực tiếp thì vận dụng Hắc Sơn ấn. Mang theo khủng bố đến cực điểm lưu lượng Hắc Sơn ấn, trực tiếp thì rơi vào một người độ kiếp kỳ trên người ma tộc. Cạch cạch cạch. Ma tộc lao tổ chân thân phía trên, lập tức thì xuất hiện từng đạo vết rạn. Tại tình huống như vậy dưới, kia ma tộc lao tổ lại thế nào gánh vác được độ kiếp kỳ luyện thi hoành sát đâu? Thân thể trực tiếp liền bị vỡ nát, nguyên thần thì là trực tiếp liền bị Minh Vương đại trận nhất thủ, sau đó bị Trương Sở chấn đặt ở Việt Thế kính bên trong. Lực lượng lớn. Nhìn qua đại trận bên trong mưa máu, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia đáng tiếc, tốt nhất tế luyện kim giáp thi vật liệu, cứ như vậy hoàn toàn tan vỡ. Bất quá, ma tộc độ kiếp kỳ lao tổ thân thể biến thành huyết vũ, Trương Sở cũng là không có lãng phí trực tiếp thì thu vào Thi Vương phiên trong. Những thứ này huyết vũ, Trương Sở thế nhưng không có tính toán nhường những kia ngân giáp thi thôn phệ, cái này cần đợi đến chiến đấu sau khi chấm dứt, nhường những kia kim giáp thi thôn phệ. Tối thiểu cũng là có thể nhường một hợp thể kỳ chiến lực kim giáp thi, thực lực lại vào một tiểu giai là không có vấn đề. Tiếp đó, Trương Sở sử dụng Hắc Sơn ấn, liền bắt đầu khống chế sức mạnh. Đập vỡ một bộ, tương lai, Trương Sở liền có khả năng thiếu tế luyện thành một bộ kim giáp thi. Trong nháy mắt một canh giờ đã là quá khứ, trừ ra hai cái kia vượt qua 8 lần lôi kiếp bên ngoài ma tộc lão tổ, cái khác độ kiếp kỳ ma tộc lão tổ, đã là đều bị Trương Sở cầm xuống. Không phải Trương Sở không muốn cầm xuống, mà là hai cái kia ma tộc thực lực quá mức mạnh mẽ. Trước đó lúc, Trương Sở chính là vì mấy cố kim giáp thi kiểm chế thôi. Hiện tại, dù cho là ma tộc những kia độ kiếp kỳ lao tổ đều bị bắt rồi, muốn đem hai cái này vượt qua 8 lần lôi kiếp độ kiếp kỳ lao tổ cầm xuống, kia cũng không phải là chuyện dễ. Các hạ rốt cục là thần thánh phương nào? Giờ phút này, còn lại hai cái kia ma tộc lão tổ trong đôi mắt đều là lửa giận, tựa hồ là có cái gì sức lực bình thường, chẳng lẽ không sợ nhấc lên tam tộc đại chiến sao? Tam tộc đại chiến? Cười lạnh một tiếng xuyên đi qua, quan bản tọa chuyện gì? Huống chi, qua hôm nay, có còn hay không là tam tộc cũng khó mà nói. Lẽ nào ngươi còn dám diệt hết ta tộc? Hai cái kia ma tộc lão tổ liếc nhau một cái sau đó, lóe lên một tia không thể tin tâm ý. Dường như, đều diệt ma tộc, là cái gì đại nghịch bất đạo sự việc đồng dạng. Ha ha. Trương Sở lại là không nghĩ dựng để ý đến bọn họ. Lên. Đến hàng vạn mà tính ngân giáp thi, 55 cỗ kim giáp thi lực lượng trực tiếp thì hội tụ đến một bộ kim giáp thi thân thể bên trên, trực tiếp thì hướng phía một ma tộc lão tổ giết tới. Mà Minh Vương đại trận cũng là như thế, tập hợp 20 mặt thập vạn hồn phiên lực lượng, hướng phía một cái khác ma tộc lão tổ giết tới. Làm sao có khả năng? Hai cái ma tộc lão tổ trong giọng nói đều là kinh ngạc. Vừa mới còn không phải đối thủ của bọn họ cương thi còn có hung hồn, sao trong nháy mắt, thực lực thì tăng lên tới cùng bọn hắn không sai biệt lắm trình độ. Thậm chí, còn mơ hồ mạnh hơn bọn họ thượng một chút. Phải biết, bọn hắn thế nhưng vượt qua 8 lần lôi kiếp tồn tại a. Chỉ là sự thực chính là như thế, có thể mặc kệ bọn hắn là nghĩ như thế nào. Minh Vương đại trận biến thành hung hồn, cùng Thi Vương đại trận biến thành luyện thi, bắt đầu cùng hai cái kia ma tộc lao tổ chém giết. Mà Trương Sở thì là sử dụng Hắc Sơn ấn, thỉnh thoảng đánh lén như vậy một chút. Dù cho là không thể chí mạng, cũng là để bọn hắn bị thương không nhẹ. Thời gian dần trôi qua, thắng lợi cân tiểu ly đã là hướng phía Trương Sở nghiêng về. Ngay lúc này, Trương Sở đột nhiên thì biến sắc, hướng phía chân trời thì nhìn sang. Theo tây nam, còn có đông nam hai cái phương hướng, đều có mấy chục câu ngang ngược đến cực điểm khí tức đang nhanh chóng hướng phía nơi này tiếp theo. Kia mấy chục cố khí tức đều là hơi thở của độ kiếp kỳ. Nhìn tới, muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Cảm giác được điểm này, Trương Sở trong mắt hung quang lóe lên, lại là hạ quyết tâm, chương 382, thực lực lại tăng, 1, chương 382, thực lực lại tăng, 1. Hai đạo lưu quang hiện lên, chính là Hắc Sơn ấn còn có xương nhận, trực tiếp thì hướng phía hai cái kia ma tộc lao tổ chém giết tới. Trương Sở trong tay kiếp vận phiên cũng là nhẹ nhàng nhất chuyển, khẽ khẽ kiếp khí trực tiếp thì quấn quanh ở hai cái kia ma tộc lao tổ trên thân. Hai kiếp tức giận ảnh hưởng dưới, hai cái kia ma tộc lao tổ trực tiếp liền bị Hắc Sơn ấn gắng gượng đập vào trên người, xương nhận cũng là chạm ở trên người hắn. Đang cùng hắn chém giết luyện thi, cũng là bắt lấy cơ hội. Xoẹt. Ma tộc lao tổ một cái cánh tay trực tiếp liền bị gắng gượng xé rách, máu tươi trực tiếp thì chiếu xuống Thi Vương đại trận bên trong, bị Thi Vương phiên thôn phệ. Bị trọng thương ma tộc lao tổ, tựa hồ là mất đi lý trí bình thường, lại là bắt đầu lựa chọn cùng luyện thi bắt đầu ngạnh bính cứng lên. Ma tộc thân thể tại sao ngang ngược, vậy cũng đúng huyết nhục chi khu a. Sao có thể cùng cương thi so sánh được đâu? Lại thêm có Minh Vương đại trận thu lấy nguyên lực lượng của thần, vốn là bị trọng thương ma tộc lão tổ, không bao lâu, liền bị Trương Sở chém ở trong trận. Dưới mắt, chính là còn lại một vượt qua bắt trọng lôi kiếp ma tộc lão tổ. Đồng dạng cảnh giới luyện thi, tăng thêm đồng dạng cảnh giới hung hồn, còn có Trương Sở cầm trong tay trí bảo ở một bên phụ trợ, còn lại cái đó ma tộc lão tổ, cũng là căng cứng không được bao lâu. Lúc này, theo hai cái phương hướng chạy nhanh đến những sinh linh kia đã là xuất hiện ở Thi Vương đại trận trung quanh. Hai bên cầm đầu chính là trong nhân tộc độ kiếp kỳ lão tổ còn có yêu tộc trong độ kiếp kỳ lão tổ. Bọn hắn đều là nghi ngờ nhìn thoáng qua đối phương, một đường đi tới, bọn hắn đã là nhìn thấy ma tộc kia mấy chục tòa thành không. Những kia thành trì bên trong tất cả ma tộc cũng đều biến mất không thấy gì nữa, dưới mắt, nhìn xem lên trước mặt kia ẩn chứa vô biên hung uy đại trận, hai bên độ kiếp kỳ lão tổ trên mặt cũng hiện ra ngưng trọng đến cực điểm thần sắc. Tại thần trí của bọn hắn phía dưới, lại là hoàn toàn nhìn không thấu trước mặt đại trận, chỉ có thể là cảm nhận được đại trận bên trong kia vô tận thi khí còn có âm khí. Bất quá, mặc kệ là nhân tộc lão tổ hay là yêu tộc lão tổ, cũng mảy may không ý định động thủ. Bọn hắn không biết trước mặt đại trận là chuyện gì xảy ra, cũng không biết là bạn là địch, nếu là tùy tiện ra tay, tất nhiên là lại nhận chủ trận người công kích. Huống chi, ma tộc liền xem như dị tộc, lại với hắn nhân tộc, yêu tộc, có quan hệ gì? Bọn hắn hiện tại quan tâm là, bố trận người rốt cục là nhân tộc hay là yêu tộc. Mà Trương Sở cũng là cảm nhận được nhân tộc còn có yêu tộc cao tầng đến, hắn lại là không có chút nào lộ diện ý nghĩa. Ngược lại là gia tăng công kích, hai cái cùng giai chiến lực luyện thi còn có hung hồn, tại tăng thêm Trương Sở, kia ma tộc lao tổ đã là khó mà chống đỡ được đi xuống. Tại tăng thêm kiếp khí ảnh hưởng, cùng với còn lại ma tộc độ kiếp kỳ lao tổ tiêu vong, đối nó ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Một không được lắm, bị Trương Sở xương nhận chém trúng. Nhân đạo chi lực, đối với những tu sĩ kia áp chế sao mà lớn. Nhất là, giờ phút này đối mặt hay là ma tộc. Bị xương nhận chém trúng một khắc này, máu tươi trực tiếp thì chiếu xuống Thi Vương đại trận trong. Vào lúc này, Hắc Sơn ấn cũng là nặng nề đập vào ma tộc lão tổ trên thân. Ầm ầm. Gắng gượng đem ma tộc lão tổ từ không trung đập xuống đất. Một hồi cảm giác hôn mê xuất hiện ở ma tộc lão tổ trong ý thức. Minh Vương đại trận ngay lập tức phát lực, ngang ngược đến cực điểm thu lấy lực lượng trực tiếp thì xuất hiện ở đại trận bên trong. Tại cảm giác hôn mê còn không có tản đi lúc, một cỗ kinh khủng đến cực điểm thu lấy lực lượng trực tiếp theo bao phủ lại kia ma tộc lão tổ. Cơ hồ là một cái chớp mắt, kia ma tộc lão tổ hơi có vẻ đờ đẫn nguyên thần trực tiếp liền bị nhiếp lấy ra ngoài, xuất hiện ở kia ma tộc lão tổ đỉnh đầu. Còn không đợi kia nguyên thần phản ứng, mấy chục đạo phong ấn trực tiếp thì rơi vào kia nguyên thần phía trên, nguyên thần cũng là bị kéo vào Việt Thế Kính bên trong. Đến Việt Thế Kính, liền xem như tiên nhân nguyên thần thì không có khả năng tránh thoát. Một đạo hôi mang hiện lên, nơi đó thượng ma tộc lão tổ thân thể trực tiếp thì bị thu vào Thi Vương Phiên bên trong. Cảm thụ lấy tự thân pháp lực tiêu hao, Trương Sở vẫn như cũng là không hề lộ diện ý nghĩa, trực tiếp thì lấy ra theo những kia ma tộc thành trong ao lấy được linh thạch, bắt đầu khôi phục. Từng đống linh thạch trong khoảnh khắc thì hóa thành một phấn. Không phải nói linh thạch không trải qua dùng, mà là Trương Sở tu vi đề cập qua tại cường hãn, trước đó kia cực phẩm linh thạch, tại Trương Sở trong tay trừ ra dùng để khôi phục pháp lực bên ngoài, đã là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trong chớp mắt, số lượng hàng trăm ngàn linh thạch liền bị Trương Sở rút sạch linh khí, hóa thành một phấn. Một cỗ linh khí bị Trương Sở trong khoảnh khắc thì luyện hóa, pháp lực của hắn cũng là khôi phục hơn phân nửa, về phần nói là khôi phục lại đỉnh phong, vậy thì không phải là mấy chục vạn viên cấp thấp linh thạch có thể làm đến. Chư vị làm cái gì vậy? Khôi phục hơn phân nửa pháp lực, Trương Sở rốt cục đem chú ý đặt ở đại trận bên ngoài, nhìn những kia độ kiếp kỳ tu sĩ, thanh âm của hắn từ trong thi vương đại trận truyền ra ngoài, lẽ nào chuẩn bị đối với bản tọa bất lợi? Lần này, Trương Sở ngược lại là không có tự xưng bần đạo, đây không phải là trực tiếp thì bại lộ thân phận. Đạo hữu nói quá lời. Chúng ta nghe nói ma tộc dị động, đến kiểm tra nhìn xem một chút tình huống thôi. Nhìn chỉ nghe tiếng, không thấy kỳ nhân đại trận, nhân tộc cùng yêu tộc độ kiếp kỳ lão tổ, nhưng cũng không dám chủ quan. Ngẫm lại xem, ma tộc đều bị đánh thành như vậy, lại là không thấy ma tộc cao tầng xuất hiện. Vậy chỉ có một loại khả năng, đó chính là ma tộc cao tầng đã là đều bị diệt. Về phần nói, ma tộc cao tầng không biết việc này, làm sao có thể chứ? Nhân tộc cùng yêu tộc đều biết chuyện này, kia ma tộc cao tầng làm sao có khả năng không biết đâu? Nghĩ tới bị diệt mất ma tộc cao tầng, nhân tộc cùng yêu tộc trong tu sĩ độ kiếp kỳ cũng nhịn không được trong lòng phát run. Ma tộc thực lực thế nhưng không đây hai tộc bọn họ bất luận cái gì nhất tộc yếu, cứ như vậy lặng yên không tiếng động biến mất, bọn hắn sao có thể không đề phòng? Nhất là dưới mắt còn không biết bố trí đại trận mà sinh linh, rốt cục là nhân tộc hay là yêu tộc, hoặc là những dị tộc khác tình huống dưới. Tốt nhất như thế. Trương Sở hừ lạnh một tiếng, kia nhìn qua, có phải hay không thì cần phải đi. Chẳng lẽ muốn bản tọa lưu các ngươi làm cách sao? Nhân tộc còn có yêu tộc tu sĩ độ kiếp kỳ trên mặt vẻ tức giận lóe lên một cái rồi biến mất, bất quá, ngược lại là không có ý xuất thủ. Thật sự là trước mặt cường đại tồn tại, là địch hay bạn cũng không biết, bọn hắn làm sao có khả năng ra tay đâu? Lỡ như không thể lưu lại bố trận người, vậy liền sẽ cho chủng tộc của mình lưu lại một to lớn mà phiền phức. Nhìn qua bố trận người không có chút nào ra mặt gặp nhau ý nghĩa, người ở chỗ này tộc còn có tu sĩ yêu tộc, qua lại liếc nhau một cái, trực tiếp thì lui đi. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn đã là dự định muốn kết minh, đối phó trước mặt bố trận người. Không bao lâu, theo hai cái phương hướng chạy nhanh đến nhân tộc còn có yêu tộc mà tu sĩ, trực tiếp thì biến mất tại đại trận trung quanh. Tại Trương Sở cực kỳ cường hãn bán tiên thức không phát hiện được bọn hắn tồn tại tình huống dưới, hiểu rõ, bọn hắn đã là đi xa. Thi vương phiên, hồn phiên bị Trương Sở thu vào, thân hình của hắn liên tục lấp lóe lên. Chương 382, thực lực lại tăng 2, chương 382, thực lực lại tăng 2. Không bao lâu, đã là biến mất tại nơi này. Hắn hướng phía ma tộc bốn phía mau chóng đuổi theo. Mặc kệ là thi vương phiên hay là hồn phiên cũng phải cần đầy đủ sinh linh tiến hành huyết tế mới có thể để cho hai phiên uy lực càng mạnh. Dưới mắt, nếu là ma tộc cao tầng bị hắn tiêu diệt không sai bị lắm, cũng là lúc triệt để quét sạch một chút ma tộc chỗ khu vực. Mặc kệ là tu luyện sử dụng tài nguyên hay là luyện khí cần có vật liệu, ma tộc khu vực trong đều cũng có nhìn không ít. Kia mấy chục tòa bị Trương Sở chống không thành trong ao, hắn nhưng là đạt được không ít tế luyện hồn phiên tài liệu. Thô sơ giản lược đoán chừng, đã là có thể tế luyện ra mấy trăm mặt thập vạn hồn phiên. Mấy trăm mặt thập vạn hồn phiên, cần thiết bổ sung âm hồn, đều là vì ngàn vạn mà tính đến được. Mà ma tộc sinh linh nguyên thần cũng coi như hồn phiên trung thượng tốt âm hồn. Không có ma tộc cường giả, Trương Sở động tác lại là càng phát khoa trương lên. Trực tiếp liền mang theo thi vương phiên còn có vạn hồn phiên vì thám thức cách thức, đối với ma tộc khu vực bên trong ma tộc bắt đầu thanh trừ. Độ kiếp kỳ phía dưới ma tộc, đối mặt với thi vương phiên còn có hồn phiên, ép căn bản không hề sức hoàn thủ, thậm chí là ngay cả trốn cũng không thoát. Mà Trương Sở mà độc làm, cũng là bị người tộc còn có yêu tộc những tu sĩ kia nhìn thấy ửng, bọn hắn cũng khẩn trương lên. Vì bọn hắn phát hiện, Trương Sở không phải là yêu tộc, cũng không phải nhân tộc, mà là một thi ma. Toàn thân trên dưới thi khí trùng thiên Trương Sở, sớm đã bị bọn hắn hóa thành dị loại. Đối mặt với một ngang ngược đến cực điểm, đồng thời được diệt tộc sự tình dị loại, nhân tộc còn có yêu tộc cao tầng, vậy cũng đúng căng thẳng đến cực điểm. Đã sớm điều động vô số đại quân, triệt để phong tỏa cả nhân tộc cùng ma tộc, yêu tộc cùng ma tộc biên cảnh. Những tình huống này, Trương Sở cũng là nhìn thấy, bất quá, hắn cũng là không thèm để ý. Hiện tại, hắn chủ yếu mục tiêu cũng không phải nhân tộc hoặc là yêu tộc, mà là ma tộc. Nhân tộc cùng yêu tộc phong tỏa biên cảnh, đối với Trương Sở mà nói, thì là một loại trợ lực, tối thiểu không cần lo lắng ma tộc trốn. Trọn vẹn hao tốn hơn tháng thời gian, Trương Sở mới đem tất cả ma tộc khu vực triệt để dọn dẹp một lần. Trong tay hắn những kia chống không hồn phiên trong đã là lấp kín âm hồn, liền xem như thi vương phiên bên trong những kia luyện thi thực lực, cũng là có tăng lên không nhỏ. Không ít mới vào ngân giáp thi luyện thi, thực lực đã là tăng lên bỏ vào ngân giáp thi đỉnh phong mã cấp độ. Mà những kia kim giáp thi đâu, thực lực cũng là thêm gần một bước, đều đạt đến độ kiếp kỳ chiến lực. 55 cố độ kiếp kỳ chiến lực kim giáp thi, thì linh giới mà nói, đã là có thể tung hành. Nhìn tăng lên rất lớn, kỳ thực cũng không lớn. Linh giới trong ma tộc đầu chỉ hàng tỷ, bị thi vương phiên trong mấy vạn luyện thi hấp thụ, mỗi một bộ luyện thi chí ít cũng thôn vẻ mấy trăm vạn ma tộc thân thể, bọn hắn thực lực nếu là không tăng lên, Trương Sở chẳng phải là tòi công bận rộn. Bất quá, liền xem như lượng lại nhiều như vậy, đến hóa thần kỳ thậm chí là độ kiếp kỳ sau đó, đã là dùng trô không lớn. Cho nên, thực lực đề thăng mới ít như vậy. Tăng lên thi vương phiên còn có hồn phiên, nhìn xem tới vẫn là cần chất lượng a. Hơn tháng thời gian, ma tộc khu vực trong đã là trở nên một mảnh hoang vu, Trương Sở cũng không có tiếp tục lưu lại ý nghĩa, ngược lại là câu thông Việt thế kính, về tới thế giới sinh hóa. Nhiều như vậy tài nguyên, hắn cũng muốn đem tài nguyên trở thành thực lực đi. Đợi đến tài nguyên chuyển hóa làm thực lực lúc, đó chính là tiến về linh giới triệt để diện sát yêu tộc lúc. Đến lúc kia, thập nhị mặt bách vạn hồn phiên tất nhiên là có thể đúc thành. Thậm chí là, thi vương phiên trong những kia ngân giáp thi cấp độ luyện thi, đều có thể tấn thăng làm kim giáp thi cấp độ. Đến hàng vạn mà tính kim giáp thi bày ra thi vương đại trận, kia là sao mà khủng bố. Liền xem như chân tiến đến, kia cũng được, đấu một trận. Về tới thế giới sinh hóa trước sở, hay là trước tiên đem lấy được những kia ma tộc thân thể đánh lên phù văn, đặt ở luyện chế đại trận bên trong, chậm đợi nhìn hắn lột sắc thành cương thi. Sau đó chính là thập vạn hồn viên. Trong linh giới, trước sở thế nhưng lại gom góp hơn 30 mặt thập vạn hồn viên, chỉ đợi một độ thành bảo chi kiếp, liền có thể trở thành chí bảo. Bất quá, thời khắc này trước sở lại là không nóng nảy. Hồn viên độ kiếp sự tình. Lại nói, hiện tại hắn cần đem theo linh giới trong vơ vét tới tài nguyên chuyển hóa một chút. Thích hợp luyện chế hồn viên, trước sở cần đều luyện chế thành hồn viên, những tài liệu khác thì là đặt ở căn cứ bên trong. Mà ở ma tộc thành trong ao, nhất là những kia độ kiếp kỳ lão tổ trong túi trữ vật, Trương Sở thì là được đến không ít đồ tốt. Hắn coi trọng nhất chính là tiên thạch, bên trong chứa đựng đều là tiên khí. Mặc dù đại đa số đều là mảnh vỡ, chẳng qua đối với Trương Sở mà nói, bên trong càng cao hơn một tầng thứ tiên lực, đối với hắn tăng thực lực lên hay là trọng yếu. Đừng nhìn đều là mảnh vỡ, thế nhưng nếu là phóng tại thế giới giả thiên bên trong, đây chính là không thua bất tử dược tồn tại. Thế giới giả thiên thiếu hụt trường sinh vật chất, thế nhưng linh giới trong lại không thiếu khuyết trường sinh vật chất. Huống chi là theo trong tiên giới mang tới tiên ngọc đâu. Bên trong tiên khí ẩn chứa trường sinh vật chất tuyệt đối là không ít. Có tài nguyên, Trương Sở cũng không có giữ lại ý nghĩa, trực tiếp liền đem những kia năng lực hóa thành năng lượng, tăng thực lực lên tài nguyên đều thu vào Việt Thế Kính trong. Việt Thế Kính có hơi xoắn một phát, đều hóa thành năng lượng. Hắn liền bắt đầu tu luyện dậy rồi dung hợp Đế Kinh trường sinh võ đạo. Hắn khí huyết chi lực bắt đầu tăng thêm một bước lên. Trong chớp mắt, chính là mấy tháng thời gian đi qua, những kia tài nguyên biến thành năng lượng đã là đều bị Trương Sở hấp thu, mà trường sinh võ đạo cũng là đến đỉnh. Liền xem như lại có năng lượng, chỉ cần cảnh giới của hắn không có tăng lên, liền không khả năng lại tăng cường khí huyết chi lực. Đến lúc này, chính là đốt trong tay kia mấy chục mặt thập vạn hồn phiên độ thành bảo chi kiếp lúc. Hơn 30 mặt thập vạn hồn phiên thành bảo chi kiếp, cũng là dùng đi gần như thời gian một năm, Trương Sở thân thể cũng là theo thành bảo chi kiếp rèn luyện hơn 30 lượt. Dưới mắt, nếu là Trương Sở muốn vượt qua thứ nhất thứ lôi kiếp, hắn tuyệt đối là có lòng tin vượt qua. Chẳng qua, trăm năm thời gian, còn không phải thế sao dễ dàng như vậy liền đến. Tính toán thời gian, gần như một năm thời gian đi qua, Trương Sở cũng nên tiến về luyện thi đại trận đi một chuyến. Những kia ma tộc thân thể, hiện nay nghĩ đến đã là lột xác thành cương thi. Đợi đến hắn đến chỗ nào sau đó, lại là thu hàng mấy ngàn cỗ ngân giáp thi, đồng giáp thi đó là một bộ đều không có. Trực tiếp thì thu vào thi vương phiên trong, nô dịch sau đó, Trương Sở thì đưa ánh mắt đặt ở thi vương phiên trong kia hơn 30 cái thi khí biến thành kén tầm bên trên. Chỗ nào bên cạnh bao quanh đều là độ kiếp kỳ ma tộc thân thể, Trương Sở đối với mấy cái này thân thể thế nhưng ký thác kỳ vọng, bọn hắn đều là kim giáp thi người kế tục. Lại là hơn tháng thời gian, hơn 30 thi khí biến thành kén tầm, đã nứt ra, bên trong cương thi cũng là phá kén mà ra, chương 383, trừ yêu, 1, chương 383, trừ yêu, 1. 90 cỗ kim giáp thi. Trương Sở nhìn qua thi vương phiên trong luyện thi, trong đôi mắt lóe lên vẻ hài lòng. Cho dù này 90 cỗ kim giáp thi thực lực chỉ có thập nhị cỗ chiến lực đến độ kiếp kỳ, thế nhưng phẩm giai ở đâu bảy biển đâu, chỉ cần có đầy đủ huyết thực, không được bao lâu, trong tay của hắn liền có hơn 90 người độ kiếp kỳ chiến lực. Mà hiện nay trong tay hắn còn có mấy chục mặt thập vạn hồn phiên, mỗi mặt thập vạn hồn phiên chủ hồn, đó cũng đều là có độ kiếp kỳ chiến lực mà. Nếu là lấy linh giới thực lực đến luận, thì Trương Sở một người cũng đủ để so ra mà vượt một chủng tộc lực lượng. Huống chi, mặc kệ là thi vương phiên hay là hồn phiên trong, cũng không chỉ là có chủ hồn tồn tại, còn có không ít ngân giáp thi cùng cấp độ thực lực tại hóa thần, hợp thể cấp độ âm hồn. Tu chỉnh hơn 5 thời gian, Trương Sở cũng nên tiến về linh giới đi. Vì thi vương phiên còn có hồn phiên thôn vệ linh giới yêu tộc, nghĩ đến, cũng đủ để lệnh Trương Sở trong tay kim giáp thi số lượng phá trăm, thậm chí là độ kiếp kỳ chiến lực kim giáp thi lực lượng cũng có thể đạt tới hơn 50. Mà hồn phiên tại thôn vệ yêu tộc sau đó, nói không chừng, Trương Sở trong tay thì luyện chế ra lần đầu tiên tôn hồn phiên đến rồi. Đây chính là tôn hồn phiên a. Hồn phiên hình thái cuối cùng. Trương Sở mang theo thi vương phiên còn có hồn phiên, câu thông Việt Thế Kính, trực tiếp thì xuất hiện ở linh giới trong. Hắn xuất hiện chỗ vẫn như cũng là ma tộc chỗ khu vực, cùng trước đó hoang vu khác nhau. Thời gian hơn một năm đi qua, Trương Sở luôn luôn không có xuất hiện, lớn như vậy khu vực cũng không có khả năng một thằng trống không. Đã là có nhân tộc còn có yêu tộc sinh linh, chiếm cứ trước kia ma tộc chỗ khu vực. Bán tiên thức đảo qua, hắn trực tiếp thì thu tập được không ít thông tin. Tới trước chiếm cứ nguyên ma tộc khu vực nhân tộc cùng yêu tộc sinh linh, thực lực cũng dưới hợp thể cảnh, hợp thể kỳ phía trên mà tu sĩ, căn bản là một đều không có. Bất quá, Trương Sở thì không có để ý. Hắn muốn không phải khu vực, mà là sinh linh, tế luyện thi vương phiên còn có hồn phiên sinh linh. Cũng không có tại ma tộc chỗ khu vực ở lâu, Trương Sở thân hình khẽ động trực tiếp thì hướng phía yêu tộc chỗ khu vực mau chóng đuổi theo. Không bao lâu, hắn đã là đến nguyên lai yêu tộc cùng ma tộc điểm phân định chỗ. Ở chỗ nào phân giới chỗ, vẫn như cũng là có số lượng đông đảo yêu tộc ở đầu thủ vệ. Xem ra, mặc kệ là yêu tộc hay là nhân tộc lòng cảnh giác, cũng không có biến mất. Rốt cuộc, một năm trước sự việc, đối với nhân tộc cùng yêu tộc mà nói, quả thực là vô cùng kinh khủng. Ma tộc mạnh mẽ như vậy thế lực, lại là tại ngắn ngủi mấy tháng trong lúc đó, thì triệt để tiêu vong. Mà diệt vong ma tộc tồn tại, không cùng nhân tộc còn có yêu tộc giao lưu ý nghĩa. Nay liền để nhân tộc còn có yêu tộc cao tầng, có chút trong lòng run sợ cảm giác. Lỡ như diệt vong ma tộc cái đó tồn tại, đột nhiên nổi điên, đối nhân tộc còn có yêu tộc động thủ làm sao bây giờ? Cho nên, nhân tộc còn có yêu tộc đã là tạo thành công thủ đồng minh. Tại giải quyết rơi diệt vong ma tộc sinh linh trước đó, nhân tộc cùng yêu tộc là không có khả năng trở mặt. Trương Sở lơ lửng giữa không trung, nhìn qua phía dưới những tia tụ tập yêu tộc, khóe miệng lóe lên một tia nhe răng cười. Thi Vương phiên còn có hồn phiên trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trên tay, nồng đậm đến cực điểm thi khí còn có âm khí trực tiếp thì hướng phía dưới những yêu tộc kia đại quân xâm nhập quá khứ. Chỉ cần bị hồn phiên thu lấy lực lượng chăm sóc đến yêu tộc, nguyên thần trực tiếp liền bị thu đi, thân thể thì là trực tiếp thì bị thu vào Thi Vương phiên trong. Về phần yêu tộc đại quân chỗ trên thành trì trận pháp bảo vệ, trên cơ bản cũng không có tạo được bất kỳ tác dụng gì. Thật sự là Trương Sở động thủ quá mức đột nhiên, những yêu tộc kia ép căn bản không hề dự liệu được. Tại Thi Vương phiên còn có hồn phiên bao phủ phía dưới, liền xem như yêu tộc muốn phát ra thông tin hướng yêu tộc đại bản doanh cầu viện đều là không có chút nào tác dụng. Thông tin căn bản thì không phát ra được đi, trực tiếp liền bị Thi Vương phiên còn có hồn phiên cho chặn lại tiếp theo. Cho nên, biên tái trăm vạn tu sĩ yêu tộc, ép căn bản không hề trèo chống đến một nén hương thời gian, nguyên thần đã là đều bị nhất thủ, thi thể thì là bị thu vào Thi Vương phiên bên trong, hóa thành huyết vũ, tẩm bổ phiên trong luyện thi. Dù cho là trong thành thông tin xuyên không đi ra, thế nhưng, đẩy trời thi khí cũng là khiến cho khoảng cách thành này cách đó không xa thành trì chú ý. Cái khác thành trì lập tức liền hướng phía yêu tộc đại bản doanh gửi tin tức cầu cứu rồi. Chẳng qua, lại là không có bất kỳ cái gì một tu sĩ yêu tộc trước tới cứu viện ý nghĩa. Quả thực là Trương Sở diệt vong ma tộc hung uy quá đáng, bọn hắn căn bản thì cầu cứu viện binh, chỉ cầu năng lực sớm chút nhận được tin tức. Biên cương trong yêu tộc đã là đều bị Trương Sở tàn sát, hắn cũng không có dừng lại ý nghĩa, tiếp lấy thì hướng phía tòa thành tiếp theo mà đi. Chỉ cần là bán tiên thức phạm vi bao phủ trong phát hiện yêu tộc, đều bị Thi Vương phiên còn có hồn phiên nuốt chửng lấy. Yêu tộc đại bản doanh đạt được thông tin sau đó, vậy cũng đúng không dám có chần chờ chút nào, một bên người liên hệ tộc cao tầng, hy vọng có thể thu hoạch nhân tộc cao tầng viện quân. Bên kia thì là liên hệ tiên giới phía trên tiền bối. Rốt cuộc, một có thể diệt vong ma tộc tồn tại, kia diệt vong yêu tộc cũng là đưa tay sự tình thôi. Hai tộc nhân yêu hợp lực, vẫn đúng là không nhất định có thể ngăn cản Trương Sở. Yêu tộc sớm liền chuẩn bị tốt tế đàn đã là bày xuống dưới, chuẩn bị nên đón yêu tiên giáng lâm. Mà Trương Sở đối với việc này, kia thật là hoàn toàn không biết gì cả. Làm sơ hắn diệt sát ma tộc lúc, ma tộc nhưng không có theo trong tiên giới, cầu được ma tiên tương trợ. Hắn hiện tại chỉ là dọc theo yêu tộc chỗ khu vực, gặp thành diệt thành, gặp phái diệt phái. Mặc dù thành trì phía trên hộ thành đại trận đã là mở ra, thế nhưng tự ái hắc sơn ấn phía dưới, cơ hội là chạm vào liền tan nát. Thậm chí là yêu tộc trong những kia đại phái hộ sơn đại trận, tại gặp phải hắc sơn ấn, cũng giống như nhau kết cục. Trương Sở hành động thật sự là quá nhanh, cũng là chỉ là một nhật công phu, hắn đã là tung hoành yêu tộc chiếm đoạt khu vực gần một nửa. Mà những yêu tộc kia trong sinh linh, tại chiếm được yêu tộc cao tầng báo tin sau đó, cũng là hướng phía yêu tộc đại bản doanh hội tụ. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn thì không cho rằng đơn bằng lực lượng của mình có thể ngăn cản kia thi ma tàn sát. Không sai, bọn hắn cho rằng Trương Sở chính là một thi ma. Mà điểm này, Trương Sở rất nhanh cũng là phát hiện, bất quá, hắn ngược lại là không có ngăn cản ý nghĩa. Bọn hắn tụ tập lại một chỗ, đối với Trương Sở mà nói, vậy thật là sinh hắn không ý chuyện. Đương nhiên, năng lực trước giờ nhận được tin tức tiến về yêu tộc đại bản doanh tồn tại, đều là tu vi cao siêu tu sĩ, những kia tu vi thấp, căn bản thì chưa kịp chạy, Trương Sở theo đến, thành hồn phiên bên trong âm hồn, hoặc là thi vương phiên chất dinh dưỡng. Nhân tộc tại chiếm được yêu tộc cầu cứu thông tin sau đó, những kia cao tầng cũng là không có chần chờ chút nào, trực tiếp thì hướng phía yêu tộc đại bản doanh mau chóng đuổi theo. Nhân tộc cao tầng thì không cho rằng Trương Sở năng lực triệt để diệt yêu tộc. Rốt cuộc, Trương Sở liền xem như lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng là tiên. Chủ yếu nhất là, nhân tộc căn bản cũng không biết Trương Sở thân phận. Nếu là bọn hắn hiểu rõ Trương Sở thân phận, nói không chừng còn có thể cùng Trương Sở liên thủ, triệt để diệt yêu tộc. Chương 383, trừ yêu 2, chương 383, trừ yêu 2. Đương nhiên, còn có một loại có thể là nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ, diệt Trương Sở. Rốt cuộc, linh giới trong không cần Trương Sở như thế một có thể thao túng chúng sinh sinh tử tồn tại. Tu sĩ, tu luyện đến bọn hắn dạng này cảnh giới, làm sao lại vui lòng nhường trên đầu của mình lại nhiều ra một thái thượng hoàng đến đâu? Sát độ kiếp kỳ như giết chó, loại tồn tại này, liền xem như cùng vì nhân tộc, vậy cũng đúng không chịu được. Trừ phi là, Trương Sở thật sự diệt yêu tộc, thậm chí là đem yêu tộc theo tiên giới mời xuống yêu tiên thì diệt, bằng không, trong nhân tộc cao tầng, làm sao lại như vậy vui lòng trên đầu có thêm một thái thượng hoàng đến đâu? Nhân tộc cao tầng, nhất là độ kiếp kỳ tồn tại, cũng là hướng phía yêu tộc đại bản doanh xuất phát. Rất hiển nhiên, bọn hắn thì đã hiểu, nếu là yêu tộc không thể cứu, bọn hắn hay là bảo toàn tự thân là hơn. Mấy chục đạo độn quang trực tiếp thì hướng phía yêu tộc đại bản doanh mà đi. Thời khắc này Trương Sở đã là sắp tới yêu tộc đại bản doanh. Trên đường đi, chỉ cần là gặp yêu tộc, chưa nói, trực tiếp thì thu vào Thi Vương phiên còn có hồn phiên trong. Cũng không biết tàn sát bao nhiêu yêu tộc, Thi Vương phiên trong luyện thì, thực lực cũng là tự ái nhanh chóng tăng trưởng, đã là có không ít ngân giáp thi cũng đã đến ngân giáp thi đỉnh phong cấp độ. Mà kia bởi vì vượt qua thành bảo chi kiếp bị hao tổn thập vạn hồn phiên, tại đông đảo yêu tộc nguyên thần chữa trị dưới, cũng là đạt đến đỉnh phong. Nhìn qua phía trước kia vô số yêu tộc, hắn trực tiếp thì rơi trên mặt đất, trốn vào xuống đất. Không bao lâu, đã là đi tới yêu tộc đại bản doanh trung ương chỗ. Thi Vương phiên thi khí dọc theo địa mạch bắt đầu hướng phía bốn phía lan tràn lên, không bao lâu, đã là đem tất cả yêu tộc trong đại bản doanh vô số sinh linh bao quát trong đó. Thập nhị diện thập vạn hồn phiên bày ra Minh Vương đại trận cũng là ẩn chứa trong Thi Vương đại trận. Muốn chết. Vào thời khắc này, một tiếng quát chói tai trực tiếp thì truyền đến Trương Sở trong lỗ tai. Phốc. Một ngụm máu tươi trực tiếp thì phun ra ngoài. Thiên nhân. Trương Sở đã là cảm nhận được kia một cỗ chất biến tiên thức, xa so với hắn bán tiên thức còn muốn lực lượng kinh khủng. Cảm nhận được điểm này sau đó, hắn lập tức thì biến sắc. Hắn thật là không nghĩ tới, yêu tộc lại là có thể liên thông tiên giới, đem đã thành tiên yêu tộc trưởng bối cho mời tiếp theo. Không dám có chần chờ chút nào, Trương Sở thân hình khẽ động, đã là đem chính mình hòa tan vào Thi Vương đại trận trong. Sắt. Sự việc đã là đến trình độ như vậy, liền xem như Trương Sở cũng không có đường lui, trừ phi là hắn lập tức liền thông qua việt thế kính đào tẩu. Bằng không, vậy cũng chỉ có chống lên. Hắn hiện tại ngược lại muốn xem yêu tộc mời xuống yêu tiên thực lực thế nào. Từng mặt hoàn hảo không chút tổn hại hồn phiên hòa tan vào Minh Vương đại trận trong, từng đạo nhiếp hồn thần quang theo Minh Vương đại trận thượng tán phát ra rồi. Chỉ cần là bị soi sáng sinh linh, nguyên thần đã bị đều nhiếp thủ. Liền xem như hợp thể cảnh, độ kiếp kỳ yêu tộc lão tổ, đối mặt với này nhiếp hồn thần quang, trừ ra có chí bảo hộ thân, nguyên thần đều bị đều cầm nã. Mà kia yêu tộc trong yêu tiên, nhìn thấy màn này sau đó, cũng là độc thủ. Chẳng qua, thi vương đại trận áp chế lực, quả thực là quá mạnh mẽ, liền xem như kia yêu tiên, cũng là tìm không thấy Trương Sở vị trí cụ thể. Vừa mới năng lực phát hiện Trương Sở vị trí cụ thể, vẫn là bởi vì Thi Vương đại trận còn có Minh Vương đại trận không có bố xuống duyên cớ. Thi Vương đại trận lực lượng trực tiếp thì ngưng tụ tại một bộ trên người kim giáp thi. Thì không biết có phải hay không hội tụ lực lượng quá cường đại, cố kia kim giáp thi lại là trực tiếp thì bay lên, đạt đến phi thi cấp độ. Phi thi, vẹn vẹn theo lực lượng phương diện mà nói, đã có phải không đây tiên nhân yếu đi. Có phi thi dây dưa kia yêu tộc mời xuống yêu tiên, Minh Vương đại trận cũng là hóa ra một cực kỳ cường hãn hung hồn, trực tiếp thì đối với những kia bình thường yêu tộc độc thủ. Mỗi một cái hô hấp đều có vô số yêu tộc nguyên thần bị thu lấy đến hồn phiên trong, cũng là có vô số yêu tộc thân thể bị thu vào Thi Vương phiên bên trong. Những kia tiến vào Thi Vương phiên trong yêu tộc thân thể, trực tiếp thì hóa thành huyết vũ, dùng đến để thăng Thi Vương phiên nội tình, cũng là tăng lên Thi Vương phiên nội luyện thi thực lực. Thời khắc này Trương Sở đã là chú ý được không nhận biết cái gì độ kiếp kỳ, hợp thể kỳ yêu tộc thân thể, hiện nay, chủ yếu nhất chính là trước tiên đem kia yêu tộc mời xuống yêu tiên cho lưu lại. Nếu là chém giết kia yêu tiên, Thi Vương phiên trong luyện thi, tất nhiên là có thể có mấy chục cỗ, thậm chí là gần trăm cỗ ngân giáp thi tiến giai thành kim giáp thi. Liền xem như không làm như vậy, kia thập nhị cỗ thực lực mạnh nhất kim giáp thi, cũng là có khả năng thành tựu đại thừa kỳ chiến lực. 12 cái đại thừa kỳ liền xem như tại thế giới giả tiên, hồng trần tiên không ra tình huống dưới, Trương Sở đã là có thể quét ngang che trời. Tụ tập cùng nhau những yêu tộc kia, giờ phút này là Trương Sở cung cấp không biết bao nhiêu năng lượng. Theo không ngừng tàn sát, Thi Vương viên nội luyện thi lực lượng cũng là đang không ngừng tăng cường. Luyện thi lực lượng tăng cường, kia Thi Vương đại trận ngưng tụ lực lượng, tự nhiên là mạnh hơn. Cho nên, kia hội tụ Thi Vương đại trận tất cả lực lượng luyện thi, theo vừa mới bắt đầu ở vào hạ phong, chỉ có thể tránh né trạng thái, hướng phía có thể hoàn thủ trạng thái thúc đẩy. Đoán chừng không được bao lâu, là có thể thế lực ngang nhau. Có luyện thi dây dưa kia yêu tộc chân tiên, Minh Vương đại trận biến thành hung hồn, thu gặt lấy những yêu tộc kia sinh linh, trong lúc nhất thời, Trương Sở lại là nhàn rỗi. Bất quá, hắn lại là không có chút nào muốn thò đầu ra ý nghĩa. Lỡ như kia yêu tộc chân tiên tại phát giác được Trương Sở vị trí lúc, liều mạng trọng thương, thì muốn tiêu diệt Trương Sở. Vậy hắn thật sự chỉ có đường chạy. Thời gian đang trôi qua, thời gian dần trôi qua yêu tộc đại bản doanh chỗ hội tụ vô số yêu tộc đã là đều tiêu tán, chỉ còn lại một đang cùng luyện thi chém giết yêu tộc chân tiên. Nhìn thấy màn này, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, trực tiếp nhường Minh Vương đại trận biến thành hung hồn cũng là tiến đến tương trợ kia luyện thi đi. Trương Sở nhìn qua bị luyện thi còn có hung hồn đè lên đánh yêu tộc chân tiên, trong đôi mắt lóe lên tia vẻ bất đắc dĩ. Đừng nhìn, yêu tộc chân tiên bị đè xuống đánh, thế nhưng thực chất, luyện thi còn có hung hồn, căn bản là không làm gì được kia yêu tộc chân tiên. Rốt cuộc, kia yêu tộc chân tiên trong tay có thể là có tiên khí, đây chính là càng cao một cái cấp độ tồn tại. Xem ra, kiếp vận phiên là không thể không dùng. Ngay tại Trương Sở đem kiếp vận phiên cầm lúc đi ra, hắn sửng sốt một chút. Hắn cảm nhận được, đại trận bên ngoài có mấy chục cỗ lực lượng đạt đến độ kiếp kỳ chiến lực tồn tại đang nhanh chóng tiếp theo. Cơ hồ là trong chớp mắt, kia mấy chục cỗ lực lượng đã là đi tới đại trận bên ngoài vây. Xuyên thấu qua đại trận, Trương Sở đã là nhìn thấy người đến. Nhân tộc. Hắn có chút do dự. Chương 384, nghịch nhi phạt tiên, 1, chương 384, nghịch nhi phạt tiên, 1. Nhìn qua đột nhiên tới trong nhân tộc tu sĩ độ kiếp kỳ, Trương Sở lại là có chút chần chờ. Hắn lại là không biết có nên hay không cùng bọn hắn liên lạc một chút. Như là nhân tộc tại mời hạ trong tiên giới tiên nhân, từ ngoại giới công kích Thi Vương đại trận, kết quả thì còn chưa thể biết được. Trong ngoài giáp công, liền xem như Thi Vương phiên còn có hồn phiên có tiên khí chi tư, đại trận cũng là có khả năng bị phá. Đến lúc đó, Trương Sở vất vất vả vả mưu đồ, có thể thì không còn có cái gì nữa, cũng là cho yêu tộc cơ hội thở dốc. Nghĩ cho đến đây, Trương Sở lại là không nghĩ thêm chuyện này, nếu không chém giết yêu tiên sau đó, tiên rời khỏi thế này là đủ. Trong tay kiếp vận phiên tỏa ra lấp lánh ánh sáng, khẽ khẽ kiếp khí trực tiếp thì hướng phía kia yêu tiên quân lách đi qua. Đang cùng hung hồn cùng với luyện thi chém giết nhìn yêu tiên, trong lòng giật mình, lại là có đại họa lâm đầu cảm giác. Chỉ là, hắn căn bản thì không cảm giác được ở đâu ra nguy cơ. Về phần nói trước mặt luyện thi còn có kia hung hồn, chiến lược tuy mạnh, nhưng cũng là công không phá được hắn tiên khí hộ thân. Tâm huyết dâng trào, lại là nhường yêu tiên càng phát bắt đầu cẩn thận. Đáng tiếc là, liền xem như hắn lại thế nào cẩn thận, cũng là vô dụng. Kiếp khí, còn không phải thế sao công kích, mà là huyền diệu khó giải thích nhân quả chi lực, đó là ngăn không thể ngăn. Trừ phi, trong tay hắn có chấn bảo vệ khí vận trí bảo hoặc là có đại công đức mang theo, bằng không, kiếp khí lâm dưới hạ thể, tất nhiên là phải ứng kiếp. Dù cho là Trương Sở kiếp vận phiên trong kiếp khí, không gọi được là cái gì lượng kiếp kiếp khí, thế nhưng, kia yêu tiên cũng không phải cái gì đại la tồn tại. Cho nên, từng kia từng sợi kiếp khí không ngừng thông qua kia yêu tiên tiên khí hộ thân, quấn quanh ở yêu tiên thân thể bên trên, bắt đầu ảnh hưởng hắn khí vận, suy yếu phúc duyên của hắn, cùng với lý trí. Hai kiếp khí mê thần trí tình huống dưới, yêu tiên phòng thủ còn có công kích đó là liên tiếp phạm sai lầm. Mà ở đại trận bên trong Trương Sở, cũng là nhìn thấy điểm này. Hắc Sơn ấn, xương nhận không ngừng xuất kích, bắt lấy hắn phòng thủ yếu kém chỗ, công kích mãnh liệt. Tại Hắc Sơn ấn cùng với xương nhận phối hợp phía dưới, luyện thi còn có hung hồn, rốt cục công phá yêu tiên tiên khí hộ thân. Công kích đã là rơi vào yêu tiên thân thể bên trên. Oeng, ngang ngược đến cực điểm lực lượng. Rơi vào yêu tiên thân thể bên trên, yêu tiên sắc mặt tái đi. Phốc, một ngụm tiên huyết trực tiếp thì phun ra ngoài, hóa thành trận trận xương máu. Sau đó, đại trận bên trong một cỗ hấp lực đột nhiên mà hiện, trực tiếp liền đem xương máu nuốt vào. chính là thi vương phiên trong nhiếp thủ kia yêu tiên phun ra máu tươi. Tại yêu tiên chi huyết thôi hòa dưới, thi vương phiên trong một ít luyện thi lực lượng lại một lần nữa bắt đầu tăng trưởng lên. Phản hồi đến thi vương đại trận ngưng tụ luyện thi trên người, đó chính là luyện thi lực lượng càng tăng mạnh hơn ngang. Phải biết, kia đến bằng ngàn tỷ được yêu tộc thân thể biến thành huyết vũ, luôn luôn trong thi vương phiên chạy xuôi đấy. Thi vương phiên bên trong những kia luyện thi, thực lực thời khắc đều đang tăng trưởng. Hồn phiên cũng là như thế. Cứ kéo dài tình huống như thế, luyện thi, hung hồn lợi lang lại là ngày càng mạnh mẽ. Yêu tiên lực lượng so ra mà nói, bắt đầu nhỏ yếu. Chủ yếu nhất là tiên khí hộ thân đã phá, tiên khí tấn công, liền xem như công sát thi vương đại trận biến thành luyện thi còn có minh vương đại trận biến thành hung hồn, bọn hắn cũng là có thể tại trong nháy mắt khôi phục lại. Yêu tiên đã là ngăn không được Trương Sở công phạt. Nhất là, dung hợp huyền hoàng mẫu khí sau đó, mặc kệ là thi vương phiên hay là hồn phiên hoặc là hắc sơn ấn, xương nhận kiếm chất liệu sao, đều đã là có thể so với tiên khí. Tại trên bản chất, bọn hắn đều là không kém gì kia yêu tiên trong tay tiên khí tấn công. Cũng đúng thế thật, vì sao Trương Sở dám lấy hắc sơn ấn còn có xương nhận cùng yêu tiên trong tay tiên khí cứng đối cứng nguyên nhân chỗ? Kéo căng. Tại hắc sơn ấn lần lượt oanh kích phía dưới, yêu tiên trong tay tiên khí lại là xuất hiện từng đạo vết rách. Dù cho là yêu tiên tâm thương yêu không dứt, thế nhưng, đến giờ phút này, bảo mệnh cũng thành vấn đề, kia còn nhớ được tiên khí sự việc. Lại là thời gian uống cạn chung trà, hắc sơn ấn không biết oanh kích bao nhiêu lần. Yêu tiên trong tay tiên khí đã là phá toái. Tiên khí tấn công phá toái, tiên khí hộ thân cũng là gánh không được. Xoẹt. Yêu tiên thân thể trực tiếp liền bị hung hồn còn có luyện thi bắt lấy, gắng gượng kéo xuống một cánh tay tới. Bỏ họ. Yêu tiên lập tức thì hiện ra nguyên hình, lại là một đầu ngũ thải thần yêu. Cao tới vài trăm mét thân thể, trong thi vương đại trận mạnh mẽ đâm tới. Chỉ là, không dùng, hắn căn bản thì sẽ không phá được thi vương đại trận phong tỏa. Bị hao tổn yêu thân thể, trong thi vương đại trận sông ngang sông thẳng. Minh vương đại trận giờ phút này cũng là phát huy, không có tiên khí hộ thân tình huống dưới, lại thế nào gánh vác được minh vương đại trận nhiếp hồn thần quan đâu? Yêu tiên nguyên thần cũng là bắt đầu ở hắn khổng lồ đến cực điểm thân thể bên trên lóe lên, tựa hồ là muốn bị gắng gượng lôi ra đồng dạng. Thế nhưng, Tiêm Nhu yêu lại là không có chút nào cách, hắn còn muốn đứng vững luyện thi cùng với hắc sơn ấn, xương nhận kiếm công kích đâu? Tăng thêm kiếp khí quấn quanh ở nguyên thần của hắn phía trên, mặc kệ là công kích hay là phòng ngự, đều là liên tiếp phạm sai lầm. Tại tình huống như vậy dưới, yêu tiên đã là gánh không được. Hô, cái kia khổng lồ đến cực điểm, tựa như là thực chất giống nhau nguyên thần trực tiếp liền bị Minh Vương đại trận gắng gượng rút lui ra đây. Thu vào Minh Vương đại trận trong, vô tận hung sát chi khí trực tiếp thì hướng phía Kiêm Nhu yêu nguyên thần xâm nhập quá khứ. Thế muốn đem hắn hóa thành hồn phiên bên trong chủ hồn, mà kia mất đi nguyên thần yêu thân thể, cũng là ngã trên mặt đất, trực tiếp liền bị thi vương phiên thu vào. Tại thi vương phiên luyện hóa phía dưới, hóa thành một cỗ tinh thuần đến cực hạn năng lượng, hướng phía kia thập nhị cỗ cường đại nhất, kim giáp thi rót góp đi vào. Năng lượng quán thâu phía dưới, kim giáp thi thực lực liên tục tăng lên, rất nhanh thì đạt đến kim giáp thi đỉnh phong, cũng là tương đương với tu sĩ trong cấp đại thừa chiến lực. Lớn giờ phút này, Trương Sở lại là ngừng quán thâu, luyện thi thực lực mạnh hơn Trương Sở quá nhiều rồi, cũng không tốt. Còn lại năng lượng, trực tiếp thì hướng phía còn lại kim giáp thi rót góp đi vào. Năng lực tăng lên bao nhiêu thực lực, thì tăng lên bao nhiêu thực lực đi. 88 cỗ kim giáp thi, tại năng lượng quán thâu phía dưới, thực lực cũng là đang điên cuồng tăng lên, đoán chừng không được bao lâu, còn lại kia 88 cỗ kim giáp thi chiến lực thì có thể đi vào đến độ kiếp kỳ cấp độ. Thậm chí là, đem thi vương phiên trong kia đếm bằng ngàn tỷ được yêu tộc thân thể biến thành năng lượng hấp thụ hầu như không còn, đều có thể đạt tới độ kiếp hậu kỳ chiến lực. Bất quá, những thứ này thì Tẩm Trương Sở đã là không quan tâm, hắn trực tiếp thì đưa ánh mắt đặt ở Minh Vương đại trận trong. Tiêm Nhu yêu nguyên thần, liền xem như mất đi nhục thể che chở, vẫn như cũng là cực kỳ cứng hãn. Liền xem như có vô tận hung sát chi khí quán thâu, càng là có vô tận phù văn lạc ấn, như muốn triệt để hóa thành hồn phiên bên trong hung hồn, kia cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm đến. Muốn đem trận chiến này chiến quả triệt để tiêu hóa, vậy cũng đúng cần một chút thời gian. Giờ phút này, Trương Sở đã là đem chú ý đặt ở ngoại giới những người kia tại trên người tu sĩ độ kiếp kỳ. Thế nào, các ngươi cũng muốn cùng bản tọa là địch? Vừa dứt lời, đầy trời thi khí trực tiếp thì phân ra một cái thông đạo đến, Trương Sở trực tiếp xuất hiện tại đại trận bên ngoài, cũng là lộ ra trước đây hình dạng. Giờ phút này, Trương Sở một tay nâng hắc sơn ấn, một tay cầm kiếp vật viên, đứng ở xương nhận kiếm phía trên, lạnh lùng nhìn những này nhân tộc trong tu sĩ. Nhân tộc đang chủ trừ những tu sĩ loài người kia, lập tức thì kinh ngạc không thôi. Bọn hắn thật là không nghĩ tới, kia diệt ma tộc có đồ yêu tộc sinh linh, lại là cái nhân tộc ba. Kinh ngạc thoáng qua trong lúc đó thì đánh tan, bên trong một cái tu sĩ độ kiếp kỳ đối với Trương Sở chắp tay nói, "Bần đạo Liên Vân, thấy qua đạo hữu, chúng ta cũng là không nghĩ tới, làm xuống như thế hành động vĩ đại lại cùng là tu sĩ nhân tộc." Chương 384, Nghịch Nhi Phạt Tiên 2, chương 384, Nghịch Nhi Phạt Tiên 2. Nếu là sớm đi hiểu rõ, chúng ta tất nhiên là sẽ trợ đạo hữu một chút sức lực. Bần đạo Trường Sinh. Trương Sở chậm rãi gật đầu, ta tu luyện đến tận đây cảnh giới, nhìn không ít tộc nhân bị yêu ma lấn áp, cho nên dự định là một ít tộc nhân chút giận, lại là không nghĩ tới, lại là sẽ khiến như thế đại chiến. Đạo hữu hành động vĩ đại. Nghe Trương Sở lời nói, những này nhân tộc trong tu sĩ độ kiếp kỳ, đó là ngay cả lấy lòng. Vẹn vẹn là vì nhân tộc chút giận, thì diệt không biết bao nhiêu tu sĩ độ kiếp kỳ. Loại tồn tại này, liền xem như bọn hắn là cùng Trương Sở đồng tộc, cũng là có chút trong lòng run sợ. Không biết đạo hữu tiếp đó dự định làm sao? Một cái tu sĩ độ kiếp kỳ mở miệng hỏi. Đương nhiên là nỗ lực tu luyện. Trương Sở một bộ đương nhiên giọng nói, sau đó vượt qua cửu trọng lôi kiếp, phi thăng thành tiên. Nếu không, còn có thể làm sao? Đạo hữu, đến cái tu sĩ độ kiếp kỳ, qua lại nhìn xem trong chốc lát sau đó, mở miệng nói, không bằng chúng ta cho đạo hữu xây một tòa thành trì, vì cung cấp đạo hữu nghỉ ngơi làm sao? Thôi. Trương Sở trực tiếp thì khoát khoát tay, bần đạo độc lai độc vãng quen rồi, lại là không cần gì đạo trưởng. Nói đến chỗ này, Trương Sở nhìn về phía những kia độ kiếp kỳ tu sĩ, Vân đạo quan trì, các vị đạo hữu đều là lòng nhiệt tình hạng người. Lại là thật có một ít chuyện cần các vị đạo hữu giúp đỡ. Đạo hữu thỉnh giảng. Mọi người tộc tu sĩ nhìn lẫn nhau một cái sau đó, chúng ta có thể làm đến, tất nhiên là đem hết toàn lực. Vân đạo lại là thiếu ít một chút luyện chế pháp bảo vật liệu. Trương Sở há có thể là nghe không ra những tu sĩ này nói bóng gió, có thể làm đến tất nhiên là đem hết toàn lực, không thể làm đến, kia không thì không có cách nào. Bất quá, Trương Sở ngược lại là thực sự không nghĩ nhìn để bọn hắn làm khó. Không biết là chất liệu gì. Nghe Trương Sở ngôn ngữ, những kia độ kiếp kỳ tu sĩ trên mặt đã là mơ hồ có vẻ nhức nhối, hiển nhiên là đã làm xong suất huyết nhiều chuẩn bị, sẽ không để cho các vị đạo hữu làm khó. Trương Sở nhìn xem nhìn thần sắc của bọn hắn, nở nụ cười, chính là một ít luyện chế hồn phiên vật liệu thôi. Hồn phiên? Một người độ kiếp kỳ tu sĩ lập tức thì kinh ngạc, vạn hồn phiên. Đúng vậy. Nghe Trương Sở cấp ra chính diện đáp án, ở đây những kia tu sĩ độ kiếp kỳ rốt cục hiểu được, vì sao Trương Sở muốn tàn sát yêu ma hai tộc. Nay thật đúng là tu hành không nỗ lực, vạn hồn phiên bên trong làm đạo hữu a. Tất nhiên là không có vấn đề. Đạt được chính diện trả lời sau đó, rất nhiều tu sĩ độ kiếp kỳ lập tức thì thở phào nhẹ nhõm, hào khí vượt mây nói, không biết đạo hữu muốn bao nhiêu. Hồn phiên vật liệu, kia thật sự không tính là nhiều hi hữu. Còn nữa nói, không cần bọn hắn những thứ này, chính tu sĩ độ kiếp kỳ chảy máu, chỉ cần Trương Sở mở miệng, tất nhiên là sẽ thu thập được. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Trương Sở nghe nhìn ngữ khí của bọn hắn, thì không khách khí với bọn họ, đương nhiên, nếu là các vị đạo hữu trong tay có tiên thạch lời nói, cũng được, vân vân đạo một ít. Không sao hết. Những kia tu sĩ độ kiếp kỳ miệng đầy đáp ứng xuống, bất quá tiên thạch, chúng ta trong tay cũng không phải quá nhiều. Những thứ này tu sĩ độ kiếp kỳ trao đổi lẫn nhau một lúc sau, đối với Trương Sở nói, nhiều lắm là cũng liền có thể cho đạo hữu vân trên trăm viên. Đa tạ các vị đạo hữu. Trương Sở gật đầu một cái. 100 khối tiên thạch cũng không tệ. Trương Sở quét sạch ma tộc sau đó, trong tay thì liền có 6-700 viên tiên thạch thôi. Dưới mắt, bọn hắn duy nhất một lần lấy ra 100 khối thì tương đương với là ma tộc 1/7. Chư vị, sự việc đã là nói xong rồi, Trương Sở cũng không có ở lâu ý nghĩa, bần đạo còn có chuyện quan trọng, thì không ở chỗ này dừng lại. Chờ cái 3 năm ngày, bần đạo sẽ đi tìm các vị đạo hữu. Kia chúng ta theo xin đợi đạo hữu đại giá. Rất nhiều tu sĩ độ kiếp kỳ đối với Trương Sở chắp tay nói. Trương Sở khẽ gật đầu, thân hình khẽ động, trực tiếp liền mang theo Thi Vương phiên còn có hồn phiên thì hóa thành một đạo lưu quang, tiếp tục tại yêu tộc khu vực trong quét sạch lên. Yêu tộc đại bản doanh cố nhiên là hội tụ vô số yêu tộc, thế nhưng còn có nhiều hơn nữa yêu tộc tản mát tại yêu tộc trên lãnh địa đấy. Những này nhân tộc tu sĩ độ kiếp kỳ nhìn Trương Sở mau chóng đuổi theo thân ảnh, rốt cục triệt để buông lòng xuống. Sát tinh đi rồi, bọn hắn ha có thể không buông lòng. Nhất là nhìn vừa mới bảy trận chỗ, vì bọn hắn thực lực, một chút cũng có thể thấy được, yêu tộc mời hạ yêu tiên. Chẳng qua, Trương Sở bình yên không có gì, kia yêu tiên kết cục có thể tưởng tượng được. Đây chính là nghịch nhi phạt tiên a. Nếu thật là đối nhân tộc độc thủ, liền xem như mời hạ chân tiên, nhân tộc thì không nhất định gánh vác được a. Đại trưởng lão, một hợp thể kỳ tu sĩ nhân tộc nhìn qua Trương Sở đã là mau chóng đuổi theo, thì hướng phía kia cầm đầu tu sĩ độ kiếp kỳ Liên Vân nói, còn không có nói, trước đó ma tộc cùng yêu tộc chiếm đoạt khu vực đâu. Gấp cái gì? Liên Vân nhìn tu sĩ kia một chút, chờ đến Trường Sinh đạo hữu tới lấy vật liệu còn có tiên thạch lúc, lại nói cũng không muộn. Huống chi, Trường Sinh đạo hữu không lập đạo thống, những khu vực kia sớm muộn cũng là nhân tộc. Ngươi chờ hiện tại cần việc cần phải làm liền là mau chóng sẽ đi sưu tập hồn phiên tài liệu luyện chế. Chớ có đến, Trường Sinh đạo hữu đến lúc, vật liệu không có gom góp bao nhiêu. Mặt kia tử thì khó coi. Đúng, đại trưởng lão. Kia tu sĩ hợp thể kỳ lập tức liền cung kính đáp ứng xuống. Liên Vân gật đầu một cái, cũng là đem ánh mắt nhìn về phía bên người những kia tu sĩ độ kiếp kỳ, chư vị nếu là muốn thu hoạch đầy đủ lợi ích, thì phải làm cho tốt chảy máu dự định. Có một số việc, Trường Sinh đạo hữu không đề cập tới, chúng ta lại là không thể xem như không biết. Nếu là chọc giận hắn, ha ha. Liên Vân cũng chưa có nói hết, nhưng mà ý tứ trong đó, ở đây tu sĩ đều hiểu. Trưởng lão. Rất nhiều tu sĩ cười ha hả nói, chúng ta hiểu được. Chư vị. Liên Vân gật đầu một cái, nhanh đi chuẩn bị đi. Vừa dứt lời, rất nhiều tu sĩ nhân tộc thì hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía nhân tộc cương vực mà đi. Bọn hắn phải nhanh một chút chuẩn bị Trương Sở cần thiết vật liệu, còn có tiên thạch. Chương 385, lại trở về che trời, 1, chương 385, lại trở về che trời, 1. Linh giới, nhân tộc nội địa. Trường Sinh đạo hữu, là cái này ngươi cần thiết tài liệu. Liên Vân trực tiếp liền đem một cái túi đựng đồ giao cho Trương Sở, bên trong đều là luyện chế hồn phiên vật liệu. Đa tạ đạo hữu. Trương Sở tiếp tới, hơi kiểm tra một hồi, thì đánh giá ra đây. Trong túi chứa vật liệu, đủ để luyện chế ra đến vạn diện vạn hồn phiên, tăng thêm theo yêu tộc, ma tộc chỗ nào lấy được vật liệu. Hiện nay Trương Sở đã là góp đủ gần như 10 mặt tôn hồn phiên cần thiết tài liệu. Nếu là lại năng lực có như thế một linh giới giống nhau thế giới tồn tại, tôn hồn phiên, Trương Sở tất nhiên là có thể tế luyện ra. Chính là tôn hồn phiên trong chủ hồn có chút phiền phức. Đạo hữu. Nhìn qua Trương Sở thu hồi vật liệu, Liên Vân cũng là gật đầu một cái, xem ra Trương Sở đúng là chỉ cần một ít vật liệu, không biết ma tộc cùng yêu tộc khu vực, đạo hữu định xử lý như thế nào. Này còn không đơn giản. Trương Sở nhìn thoáng qua Liên Vân, trong tộc nhiều như vậy tông môn đâu, trực tiếp đi chiếm lĩnh không được sao? Vừa vặn, chỗ nào cũng không có yêu ma hai tộc, nhân tộc không chiếm lĩnh, chẳng lẽ còn muốn mặc kệ hoang vu hay sao? Đạo hữu đại nghĩa. Dù cho là Liên Vân trước đó nghĩ tới Trương Sở không lập phái, sẽ đem trước kia thuộc về yêu ma hai tộc cương vực giao cho nhân tộc, thế nhưng lại là không nghĩ tới Trương Sở lại là sảng khoái như vậy, lại là không có chút nào để cập trao đổi ích lợi sự tình. Yêu ma hai tộc chỗ khu vực, còn không phải thế sao rừng tiên nước độc, vậy cũng đúng tài nguyên phong phú nơi. Nhân tộc nếu là chiếm xuống, tương đương với nhân tộc cương vực trong nháy mắt thì làm lớn ra gấp hai. Có sung túc tài nguyên, không vẹn vẹn là đối với tầng dưới chốt nhân tộc rất có ích lợi, liền xem như bọn hắn những thứ này độ kiếp kỳ tu sĩ, cũng là có thể được đến chỗ tốt không nhỏ. Đạo hữu, nhìn Trương Sở trong lời nói lại là không như là ngụy, Liên Vân mở miệng nói, ngươi đánh xuống lãnh thổ lớn như thế, lại giao cho trong tộc lại là không thể không có tỏ vẻ. Hắn trực tiếp gà lại lấy ra một cái túi đựng đồ, bần đạo nhìn xem đạo hữu cần thiên thạch. Cho nên, thì ở trong tộc tìm một chút, tính là trong tộc lấy đi đạo hữu đánh xuống cương vực cảm tạ. Dứt lời, trực tiếp liền đem túi đựng đồ kia giao cho Trương Sở trong tay. Vậy thì cảm ơn đạo hữu. Trương Sở cũng không có ý từ chối, lớn như vậy cương vực, một năm sản xuất, tuyệt không chỉ hơn 100 viên tiên thạch. Hắn kiểm tra một hồi, trong túi chữ vật lại là có 7-800 viên tiên thạch. Nhìn trong túi chữ vật tiên thạch, Trương Sở tượng là nhớ ra cái gì đó bình thường, ngay cả Vân đạo hữu, không biết trong tộc nhưng có tàng kinh các loại hình tồn tại. Vân đạo tu hành, cũng là cần lấy thừa bù thiếu. Cái này đơn giản. Nghe được Trương Sở lời nói, Liên Vân lại là không có chút nào do dự, trực tiếp thì lấy ra một lệnh bài cho Trương Sở, đạo hữu có thể mang theo lệnh bài, tiến về trong tộc tàng kinh các là được. Trong tàng kinh các dù cho là không có cao cấp nhất công pháp cùng với bí pháp, thế nhưng tộc người tu hành công pháp trên cơ bản cũng có. Đạo hữu có rảnh rỗi có thể đi xem xét, hắn sơn chi thạch có thể công ngọc. Nói không chừng cũng là sẽ có chút ít thu hoạch. Vậy thì cảm ơn đạo hữu. Trương Sở nhận lấy lệnh bài, chắp tay nói, vân đạo cái này tiến về tàng kinh các. Hai người lại nói vài câu sau đó, Trương Sở liền mang theo lệnh bài hướng phía tàng kinh các mà đi. Mà Liên Vân nhìn Trương Sở biến thành lưu quang, trong đôi mắt cũng là lóe lên khẽ khẽ tinh quang. Hắn thật là không nghĩ tới, Trương Sở lại là thật sự đối với yêu ma hai tộc cương vực không có bất kỳ cái gì thu hoạch tâm ý. Việc này, đối với trong tộc mà nói, cũng là đại hảo sự. Hắn có thể nhìn ra, Trương Sở đối với quyền lợi dường như cũng không thèm để ý lại là tu hành. Thực sự là tốt một cái khổ tu chi sĩ a. Liên Vân cũng là vội vàng báo tin nhân tộc cao tầng, được phân phối xong lợi ích. Nếu không, nếu là vì chiếm cứ yêu ma hai tộc cương vực, nhân tộc nội bộ lại đánh nhau, coi như khó coi. Việc này, cũng không phải không thể nào a. Mà giờ khắc này Trương Sở đã là đi tới nhân tộc trong tàng kinh các. Có lệnh bài nơi tay, hắn tự nhiên là thông suốt. Kỳ thực, liền xem như không có lệnh bài nơi tay, chăm chú bằng vào hắn trường sinh đạo hiệu, vậy cũng đúng không có bất kỳ người nào cảm giác ngăn trở. Một vì sức một mình, diệt yêu ma hai tộc hung nhân, lại có người tu hành kia dám ngăn trở đâu. Nhìn lên trước mặt này rực rỡ muôn màu công pháp, Trương Sở thỏa mãn gật đầu một cái, là cái này nội tình a. Ngang ngược đến cực điểm bán tiên thức trực tiếp liền bắt đầu quét nhìn lên. Chính hắn thôi diễn nhiều như vậy công pháp khẳng định là không được, thế nhưng, còn không có nhìn Z quyền sao? Trương Sở cần phải làm là đem tất cả công pháp cũng truyền thâu cho Z quyền là được. Thời gian kế tiếp, Trương Sở hoàn toàn thì đắm chìm trong tàng kinh các hạo như khói miểu giống nhau công pháp trong. Hao phí tới tận một tháng có thừa, Trương Sở rồi mới đem tất cả công pháp cũng ghi xuống, đồng thời cũng truyền thâu cho Z quyền. Đến lúc này, Trương Sở đi vào linh giới trong sự việc trên cơ bản coi như là triệt để làm xong. Hắn cũng là nên rời đi giới này. Cho nên, hắn cùng nhân tộc đại trưởng lão Liên Vân bàn giao một tiếng sau đó, cách xa nhân tộc nội địa, trực tiếp thì trao đổi việt thế kính, quay trở về tới thế giới sinh hóa bên trong. Z Quỷ đi sửa sang lại thôi diễn công pháp, bí thuật, Vai Quỷ thì là thôi diễn sửa sang lại trận pháp, đang đạo mà chính Trương Sở cũng là bế quan. Cũng không phải là vì tăng thực lực lên mà bế quan, mà là muốn luyện chế hồn phiên. Nhiều như vậy luyện chế hồn phiên vật liệu, hắn đương nhiên là muốn đem hồn phiên cũng luyện chế ra đến a. Có sung túc kinh nghiệm, lại thêm pháp lực đủ rất cao thâm. Mỗi ngày hắn đều có thể luyện chế ra hơn trăm mặt vạn hồn phiên tới. Hao phí tới tận thời gian một năm, không gian việt thế kính bên trong luyện chế hồn phiên vật liệu thiếu một nửa, hắn cũng là luyện chế ra hơn 4 vạn mặt vạn hồn phiên tới. Nếu là có chừng đủ sinh hồn và chủ hồn, này thì tương đương với luyện chế ra tứ phía tôn hồn viên. Nhìn qua không gian việt thế kính trong những tài liệu kia, Trương Sở tại nghỉ tạm sau nửa tháng thì tiếp lấy bắt đầu luyện chế ra lên. Còn lại vật liệu, còn có thể luyện chế ra hơn 4 vạn mặt vạn hồn phiên đâu. Tăng thêm Trương Sở trong tay vốn là có hồn viên, trong tay hắn hồn phiên số lượng đã là đạt đến 10 mặt tôn hồn viên. Lại là một năm trôi qua đi, tất cả vật liệu cuối cùng là bị sử dụng hết. Trong tay của hắn nhiều hơn gần 9 vạn mặt vạn hồn viên. Chương 385, lại trở về che trời, 2, chương 385, lại trở về che trời, 2. Mà trải qua thời gian hơn 2 năm, đây khốn trong Minh Vương đại trận yêu tiên nguyên thần rốt cục bị sát khí triệt để xâm nhiễm, biến thành hồn phiên trong chủ hồn. Bất quá, thời khắc này hồn phiên lại là có không cân đối, kia vị yêu tiên làm chủ hồn hồn phiên có chút quá mạnh lớn. Còn lại những kia hồn phiên, căn bản liền không khả năng cùng kia một yêu tiên nguyên thần làm chủ hồn hồn phiên nguyên bộ. Lấy ra kia một yêu tiên nguyên thần làm chủ hồn hồn phiên, hắn thì không có do dự, những kia luyện chế tốt vạn hồn phiên chống từng mặt thì tan vào kia hồn phiên trong. Cũng là tầm 10 ngày, kia hồn phiên trong trọn vẹn tan vào gần như vạn diện vạn hồn phiên, cái thứ nhất có thể dung nạp hàng tỷ sinh hồn hồn phiên xuất thế. Theo chủ hồn thực lực không ngừng tăng lên, hồn phiên bên trong sinh hồn số lượng không ngừng tăng nhiều, đã là không cần lại đi đến bên cạnh dung nhập mới hồn phiên, là có thể biến thành tôn hồn phiên. Thu hồi tân sinh chuẩn tôn hồn phiên, Trương Sở liền để còn lại kia 11 mặt thập vạn hồn phiên dung hợp lên trong tay còn lại hồn phiên tới. Trọn vẹn hao tốn hơn 3 tháng thời gian, trong tay hắn tất cả hồn phiên cũng đều dung nhập vào còn lại 11 mặt hồn phiên trong. Hiện nay, lại có nhìn gần như 3 vạn diện vạn hồn phiên, trong tay hắn thập nhị diện hồn phiên thì cũng có thể trở thành chuẩn tôn hồn phiên. Lại hao tốn thời gian nửa năm, Trương Sở lại lần nữa đem thập nhị diện chuẩn tôn hồn phiên lại tế luyện một lần sau đó. Hắn lại là đem chú ý đặt ở Thi Vương phiên trong. Thôn phệ một chân tiên cảnh giới yêu tiên thân thể, Thi Vương phiên trong kia mạnh nhất 12 cái luyện thi đã là có cấp đại thừa chiến lực. Mà Thi Vương phiên bên trong đã là có hơn 400 kim giáp thi. Nói cách khác, huyết tế yêu ma hai tộc hàng tỷ sinh linh, tăng thêm kia chân tiên cảnh giới yêu tiên thân thể, nhường Thi Vương phiên bên trong hơn 300 ngân giáp thi cùng với mấy cô bán bộ kim giáp thi lột sắc thành kim giáp thi. Đồng thời, vừa mới thăng cấp kia mấy trăm cố kim giáp thì thực lực đều là không kém, trên cơ bản đều có hợp thể kỳ đỉnh phong chiến lực. Mà những kia uy tín lâu năm kim giáp thì đã là có độ kiếp kỳ chiến lực. Hiện nay, thi vương phiên bên trong có thể là có 12 cái có chiến lực đại thừa kim giáp thì, có hơn 70 người độ kiếp kỳ chiến lực kim giáp thì, hơn 300 hợp thể kỳ đỉnh phong chiến lực kim giáp thì, ngân giáp thì chọn vẹn lấy mấy vạn, hơn nữa là, này mấy vạn ngân giáp thì, lúc nào cũng có thể tấn thăng làm kim giáp thì. Thi vương phiên tại thôn vệ kia chân tiên cảnh giới yêu tiên thi cốt sau đó, nội tình cũng là tăng cường rất nhiều, đã là có thể xưng là thiên khí. Lại hao tốn mấy tháng thời gian, Trương Sở đem thi vương phiên lại tế luyện một lần sau đó. Hắn rốt cục xuất quan. Lần này bế quan, cuối cùng 3 năm có thừa, mặc kệ là pháp lực hay là pháp bảo, đều đã là đến hiện nay trạng thái đỉnh phong. Trương Sở nhìn một chút trong thức hải Việt thế kính, hắn tượng là nhớ ra cái gì đó một dạng, suy nghĩ khẽ động, thân hình trực tiếp thì biến mất tại thế giới sinh hóa bên trong. Đợi đến thời điểm xuất hiện lại, đã là đi tới thế giới tuyết trung. Thế giới tuyết trung dường như cũng là kết nối nhìn một linh giới. Vừa vặn, hắn cần chất lượng đầy đủ cao sinh hồn, vẫn là đi một chuyến đi. Vừa mới xuất hiện tại thế giới tuyết trung lập tức thì mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, mưa to, từng đạo vết nứt không gian thì xuất hiện ở Trương Sở bốn phía. Quả thực là thực lực của hắn quá mạnh mẽ, mạnh đến thế giới tuyết trung đã là dung nạp không được Trương Sở loại tồn tại này. Theo hư không xuất hiện từng đạo vết nứt, Trương Sở cũng là cảm nhận được một cỗ thăm dò ánh mắt. Thế giới tuyết trung ra đường. Nghĩ tới đây, Trương Sở thân hình khẽ động, lại là không tại thế giới tuyết trung ngây người, lại dừng lại xuống dưới, thế giới tuyết trung sợ là thì muốn hỏng mất. Đợi đến Trương Sở thân hình xuất hiện lúc, đã là đi tới thế giới tuyết trung thượng giới trong. Bất quá, thế này và cấp dường như cũng không phải quá cao, thì tương đương với là linh giới giống nhau tồn tại thôi. Không, hẳn là đây linh giới phải yếu hơn một chút. Ngang ngược đến cực điểm bán tiên thức trực tiếp thì quét ngang tới. Không bao lâu, hắn thì đối với cái này giới có hiểu một chút. Chẳng qua, tại hắn bán tiên thức bên trong sinh linh, cũng không phải là nhân tộc bộ dáng, ngược lại càng giống là một đám điều nhân. Cảm giác được điểm này tình huống, Trương Sở cũng không chậm trễ. Thi vương phiên, chuẩn tôn hồn phiên trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong tay. Vẹn vẹn là mấy tháng thời gian, Trương Sở liền đem giới này quét ngang một lần, càng là được đến giới này thế giới bản nguyên. Không thể không nói, giới này quả thực là quá yếu ớt. Càng là hơn không có lợi hại hơn thượng giới, cảm nhận được loại tình huống này, Trương Sở đổ diệt giới này những người chim kia sau đó, ngược lại cũng không có rời đi ý nghĩa. Vừa vặn, thế giới sinh hóa cũng nên lần nữa dung hợp thế giới. Thế giới tuyết trung, giới này, đúng lúc là không tệ dung hợp đối tượng. Cho nên, Trương Sở trực tiếp thì điều khiển bị thu nhận vào Việt thế kính hai thế giới bản nguyên, hướng phía thế giới sinh hóa bản nguyên tiếp theo. Tu vi đến Trương Sở trình độ như vậy, thêm bên trên có Việt thế kính gia trì, ép căn bản không hề dùng quá nhiều thời gian, thế giới tuyết trung thì triệt để dung hợp vào thế giới sinh hóa. Về phần thế giới tuyết trung thượng giới, đây chính là không thể so với thế giới sinh hóa yếu tồn tại. Muốn triệt để dung hợp, vậy cũng đúng cần thời gian không ngắn. Mà Trương Sở thì ngồi ngay ngắn ở trong hư không, nhìn qua đang dung hợp lượng giới, yên lặng cảm ngộ bởi vì lượng giới dung hợp mà sinh ra các loại pháp tắc. Theo không ngừng cảm ngộ, Trương Sở cảnh giới lại là càng ngày càng cao, dù cho là còn không có vượt qua một lần lôi kiếp, cái kia chỉ trệ không tiến pháp lực, bán tiên thức, khí huyết cũng là chậm rãi để thăng lên. Trương Sở căn cơ lại là càng phát hùng hậu. Lại là thời gian 3 năm quá khứ, thế giới sinh hóa coi như là đem giới này triệt để dung hợp. Mà Trương Sở đâu, cũng là tại bên trong thế giới kia đạt được gần như 3 vạn diện vạn hồn phiên tài liệu luyện chế. Cho nên, hắn lại hao tốn thời gian 1 năm, luyện chế được 3 vạn diện vạn hồn phiên đến, sau đó đều hòa tan vào đâu kia thập nhị diện chuẩn tôn hồn phiên bên trong. Dưới mắt, thập nhị diện chuẩn tôn hồn phiên trừ ra chủ hồn thực lực chưa đủ bên ngoài, còn lại trên cơ bản cùng tôn hồn phiên không có gì khác nhau. Mặc kệ là hồn phiên trong sinh hồn hay là sát khí, đã là đạt đến tôn hồn phiên trạng thái. Giờ phút này, khoảng cách Trương Sở rời khỏi thế giới gia tiên đã là quá khứ 10 đến 5. Thực lực của hắn đã là đạt đến hiện nay trạng thái đỉnh phong, liền xem như không có vượt qua lôi kiếp, hắn tin tưởng, thực lực của mình vậy cũng đúng không thể so với che trời cấm trong vùng trí tôn thực lực chiến lệnh, thậm chí là che trời bên trong đại đế, cũng là có thể tách ra vật cổ tay. Nếu là dùng tới thi vương phiên, chuẩn tôn hồn phiên, kia đại đế thì không đáng chú ý. Lại tại thế giới sinh hóa bên trong bế quan thời gian nửa năm, Trương Sở điều chỉnh một chút trạng thái bản thân, liền bắt đầu câu thông Việt thế kính. Thân hình của hắn trực tiếp thì biến mất tại thế giới sinh hóa bên trong, đi tới thế giới giả thiên. Không có trói buộc cảm giác. Xuất hiện tại thế giới giả thiên Trương Sở, trên mặt lóe lên một tia vẻ nhẹ nhàng, thật tốt. Mặc kệ là thế giới sinh hóa hay là thế giới tuyết trung thượng giới, đối với Trương Sở mà nói thật sự là có chút yếu đi. Tại bên trong thế giới kia, hắn nếu là toàn lực đánh ra, sợ là sẽ phải tạo thành phá hoại cực lớn, thậm chí là có khả năng tổn thương thế giới bản nguyên. Mà thế giới giả thiên không giống nhau, một có thể khiến cho Hồng Trần Tiên tự do hoạt động thế giới, liền xem như Trương Sở lại mạnh lên mấy lần, cũng là không có vấn đề chút nào. Phải biết, Hồng Trần Tiên tại trên bản chất, đây chính là tương đương với chuẩn Tiên Vương. Mà Tiên Vương, tại Trương Sở trong ý thức, trên cơ bản liền xem như đại la phía dưới đỉnh tiêm tồn tại. Kia Trương Sở chỉ là một chiến lược đại thừa kỳ, tại thế giới này bên trong, làm sao có khả năng tay chân bị gò bó đâu. Phân biệt một chút phương hướng, Trương Sở thân hình khẽ động, trực tiếp thì sẽ toang hư không, biến mất ngay tại chỗ. Chương 386, Việt vật lãnh, 1, chương 386, Việt vật lãnh, 1. Hơn 10 năm không thấy, đạo hữu phong thái vẫn như cũ a. Đệ tử Cơ Gia Hoang Cổ biết được Trương Sở tới trước, lập tức đi ngay ra bí cảnh, mời vào trong. Nói xong, liền đem Trương Sở đưa vào Cơ Gia bí cảnh trong. Cả hai ngồi xuống về sau, đệ tử Cơ Gia xem xét cẩn thận Trương Sở một chút, mặt lộ vẻ kinh ngạc, đạo hữu đây là đột phá tới chuẩn đế. Hắn có thể cảm nhận được, hơn 10 năm không thấy, Trương Sở thực lực lại có tiến một bước tăng cường. Xa so với 10 năm trước lúc, càng thêm cường đại. Phải biết, 10 năm trước lúc, đệ tử Cơ Gia đều cho rằng Trương Sở thực lực đã là đạt đến đại thánh đỉnh phong chi cảnh. Dưới mắt, thực lực lại có chỗ tăng thêm, vậy có phải hay không nói, Trương Sở đã là phóng ra chuẩn đế một bước kia đây? Còn thiếu một chút. Trương Sở nghe sau khi tới, khẽ lắc đầu, khi lấy được đế kinh sau đó, vận đạo lại lần nữa trải sửa lại một chút tự thân. Thực lực dù cho là tiến thêm một bước, thế nhưng khoảng cách độ kiếp vẫn còn có chút khoảng cách. Hắn lời nói độ kiếp, cùng chuẩn đế độ kiếp còn là không giống nhau, chuẩn đế độ kiếp, đó là đem trước đó tất cả cảnh giới tu luyện một lần sau đó, là được độ kiếp rồi. Mà Trương Sở tự thân độ lôi kiếp thì là cần thời gian. Mỗi trăm năm độ nhất trọng lôi kiếp, như nghĩ hiện ra, cần vượt qua cửu trọng lôi kiếp, cũng là cần trọn vẹn 900 năm thời gian mới có thể thành tiên. Đệ tử Cơ Gia nghe được Trương Sở sau đó, cũng là khẽ gật đầu. Bắt đầu trong, nhân tộc thật sự là quá khổ. Chỉ có đủ nhiều cường giả, phương có thể khiến người ta tộc truyền thừa không ngừng. Nếu là Trương Sở non không ngừng tu hành, có thể không ngừng tăng thực lực lên, đối với nhân tộc mà nói, chính là chuyện tốt. Đạo hữu, Trương Sở tại nói với đệ tử Cơ Gia một hồi sau đó, thì là lấy ra một viên tiên thạch đến, cái này thì đưa cho ngươi. Hy vọng ngươi cũng có thể gặp phải hoàng kim đại thế. Cái quái gì thế? Đệ tử Cơ Gia nhìn đưa tới tảng đá, trên mặt đầu tiên là lóe lên một tia hoài nghi, đúng lúc này, chính là vô tận kinh hỉ. Hắn ở đây kia trên tảng đá, cảm nhận được phong phú đến cực điểm trường sinh vật chất, đó là đây bất tử dược còn nhiều hơn trường sinh vật chất. Nếu có thể đem này kỳ thạch luyện hóa, công việc trên vạn năm cũng là không có vấn đề chút nào. Vạn năm thời gian, liền xem như không thể trở thành đại đế, cũng là có thể biến thành chuẩn đế. Đạo hữu, đệ tử Cơ Gia trực tiếp liền đứng lên, đối với Trương Sở không người nói, quá mức quý trọng. Ha ha. Trương Sở nở nụ cười, làm sơ đạo hữu đem đế kinh mượn cho bần đạo thì không thể không có hoàn lễ. Là cái này hoàn lễ đi. Thế giới giả thiên trong trường sinh vật chất thiếu thốn, cho nên, liền xem như tu vi thông thiên, vậy cũng đúng rất khó trường sinh. Thế nhưng, Trương Sở đưa cho tiên thạch, đây chính là trong tiên giới linh thạch, bên trong ẩn chứa không ít tiên khí. Nếu là tiên khí, tự nhiên là ẩn chứa đầy đủ trường sinh vật chất. Bằng không, sao có thể xưng là tiên thạch đâu? Vậy thì cảm ơn đạo hữu. Nhìn qua Trương Sở nét mặt, lại là không giống là ngụy, đệ tử Cơ Gia lại là cực kỳ thận trọng đem tiên thạch thu vào. Đạo hữu. Trương Sở giờ phút này cũng là đứng lên, bần đạo tới nơi đây sự việc đã là làm xong. Nay liên cáo tử. Đạo hữu, gì không ở thêm mấy ngày? Đệ tử Cơ Gia cũng là đứng lên, làm sơ đạo hữu làm ra những chuyện kia. Những kia thái cổ sinh vật, thế nhưng luôn luôn không hề từ bỏ điều tra đâu. Nếu là đạo hữu hiện thân, sợ là có khả năng dẫn tới những kia cấm khu chí tôn vây công a. Ha ha. Trương Sở cởi mở đến cực điểm cười một tiếng, bần đạo còn lo lắng tìm không thấy những kia cấm trong vùng chí tôn đâu. Bọn hắn tới, vừa vặn nghiệm chứng một chút bần đạo tu vi. Đệ tử Cơ Gia nhìn qua Trương Sở trên mặt lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, trong đôi mắt lại là mang theo khẽ khẽ không thể tin tâm ý. Đạo hữu, chí tôn kia dù cho là tự chém một đao, thực lực cũng không phải chuẩn đế có thể so sánh. Đạo hữu. Trương Sở giống như cười mà không phải cười trả lời một câu, ngươi lại chỗ này có thể biết được, bần đạo đánh không lại chuẩn đế đâu, thậm chí là đại đế đâu. Đệ tử Cơ Gia lập tức thì ngây ngẩn cả người, hắn năng lực theo Trương Sở trong giọng nói, cảm nhận được một loại sừng sững đến cực điểm sát khí. Tựa như liền xem như đại đế thì không bị trước mặt Trường Sinh đạo nhân để ở trong mắt. Không biết đạo hữu có biết Trường Sinh đạo tôn. Do dự một chút, đệ tử Cơ Gia có ý riêng nói một câu. Trường Sinh đạo tôn. Trương Sở suy cười một tiếng, một con tránh trong bóng tối cho tôi. Hắn lại có tư cách gì tự xưng là đạo tôn? Đồng thời, dám lấy Trường Sinh làm hiệu. Bần đạo, sớm muộn sẽ phải sẽ hắn. Nhưng hắn biết được, Trường Sinh chi hảo, hắn là đảm đương không nổi. Đệ tử Cơ Gia nghe vậy, thì không tại nói lên. Tu vi đến bọn hắn bước này, sẽ rất ít làm cái gì không nắm chắc chuyện. Trương Sở nếu là dám như thế nói, kia tất nhiên là có đối phó những kia cấm khu chí tôn cùng với Trường Sinh đạo tôn cách. Nói không chừng, hắn thật đúng là có thể đổ cấm trong vùng chí tôn. Lần này hành vi, đối với tại cả nhân tộc mà nói, vậy cũng đúng chuyện may mắn. Lại trao đổi một phen sau đó, Trương Sở thân hình khẽ động, trực tiếp thì sẽ rách không gian, hướng phía lưu tại che trời trong ấn ký mau chóng đuổi theo. Mười mấy năm qua đi, Diệp Hắc nghĩ đến cũng là đạt được không ít đồ tốt, hắn cũng nên đem đầu tư thu hồi lại. Cơ hồ là trong chớp mắt, Trương Sở đã là vượt qua vạn dặm xa, đi tới một chỗ hoang vu nơi. Tìm được rồi. Hắn đã là cảm nhận được hơi thở của Diệp Phàm. Lại là thân hình khẽ động, đã là xuất hiện ở Diệp Phàm trước mặt. Diệp tiểu tử, đã lâu không gặp a. Tiền bối. Diệp Phàm giờ phút này đang tu luyện đâu, đương nhiên đã nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình Trương Sở, trong đôi mắt đều là kinh nghi. Quả thực là Trương Sở đã là biến mất hơn 10 năm, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn năng lực không kinh nghi sao? Người trẻ tuổi, không biết bần đạo. Văn bối làm sao có khả năng không biết tiền bối đâu? Diệp Phàm lập tức liền không mình hành lễ, không biết tiền bối tìm đến người trẻ tuổi là. Đương nhiên là thu hồi đầu tư. Trương Sở đương nhiên nói, bần đạo cũng không cần cái khác, liền đem ngươi lấy được cửu bí còn có đế kinh cái gì, cho bần đạo một phần là được rồi. Này, nghe Trương Sở như thế trắng ra lời nói, Diệp Phàm có chút do dự. Đây chính là đế kinh còn có cửu bí a? Chẳng qua tại cảm nhận được Trương Sở trên người kia tựa như là vực sâu giống nhau khí tức sau đó, Diệp Phàm cũng là bình thường trở lại. Hắn năng lực phản kháng sao? Hắn hiện tại cần phải làm là vội vàng tăng thực lực lên. Nếu là những kia đế kinh còn có cựu bí năng lực đổi lấy đầy đủ tài nguyên, hắn cũng là nguyện ý. Thế nào? Trương Sở đôi mắt nhíu lại, sắc cơ hết đường, ngươi không muốn. Tiền bối nói đùa, chương 386, việc vật lãnh, 2, chương 386, việc vật lãnh, 2. Diệp Phàm vội vàng lắc đầu, vãn bối làm sao dám đâu. Đang khi nói chuyện, hắn liền đem đoạt được đế kinh cùng với cựu bí lấy ra ngoài, đưa cho Trương Sở. Người trẻ tuổi. Trương Sở tiếp tới, coi như thức thời. Không bao lâu, Trương Sở đã là đắm chìm trong Diệp Phàm cho hắn những kia công pháp cùng với bí pháp trong. Mà Diệp Phàm đâu, nhìn Trương Sở, cũng là không quấy rầy ý nghĩa, lặng lặng chờ nhìn Trương Sở lĩnh hội kết thúc. Không bao lâu, rất nhiều nội dung đã là đều bị ghi lại ở Z quyển kho dữ liệu trong. Lại có hai bộ đế kinh gia trì, nghĩ đến, trường sinh võ đạo cũng có thể tăng cường không ít. Người trẻ tuổi. Trương Sở nhìn đứng yên tại một bên Diệp Phàm, cười một tiếng, bần đạo thì không lấy không ngươi đồ vật. Dứt lời, đưa tay thì đối với Diệp Phàm đầu một chút. Bần đạo quan chi, ngươi vốn là hoang cổ thánh thể, tiềm lực phi phàm. Một thân lực lượng đều ở nhục thân trong. Bần đạo tự chế một môn trường sinh võ đạo, chính là vì tăng cường khí huyết nhục thân công pháp, ngươi nếu là có thể tu thành, không nói là trở thành đại đế, cùng cảnh giới trong, tất nhiên là vô địch tồn tại. Giờ phút này, Diệp Phàm đã là đắm chìm trong trường sinh võ đạo trong. Dung hợp hai đại đế kinh trường sinh võ đạo sao mà thơ bảo, Diệp Phàm vẹn vẹn là nhìn thoáng qua, thì trầm mê trong đó. Nhất là, hắn vốn là hoang cổ thánh thể, nhục thân vốn là cực kỳ cường hãn, mà trường sinh võ đạo chính là tăng cường nhục thân công pháp. Hắn nếu là có thể tu thành, liền xem như không có thành đế, cũng là có thể cùng đại đế phân cao thấp. Rốt cuộc, thân mình đại thừa thánh thể thì cực kỳ cường hãn, có thể nói là đại đế chi dưới đệ nhất người tồn tại. Mà tu luyện trường sinh võ đạo, lại là có thể đột phá đại thành thánh thể rào. Đột phá rào, vậy dĩ nhiên liền có khả năng cùng đại đế phân cao thấp. Đa tạ tiền bối ban thưởng pháp. Diệp Phàm đối với Trương Sở cung kính đến cực điểm hành lễ đến, chẳng qua, trên mặt lại là mang theo khẽ khẽ đắng chát. Hoang cổ thánh thể như nghĩ đại thành, bản liền cần vô số tài nguyên. Nếu là lại tăng thêm tu luyện trường sinh võ đạo, chỗ kia cần tài nguyên số lượng, trực tiếp thì gấp bội. Tăng gấp bội tài nguyên, Diệp Phàm liền xem như có ngập trời chi vận, thì là rất khó gặp đủ. Thế nào? Trương Sở nhìn Diệp Phàm sắc mặt, trướng mắt bần đạo trường sinh võ đạo. Tiền bối. Diệp Phàm cười khổ một tiếng, người trẻ tuổi nào dám trướng mắt ta. Hắn lập tức liền giải thích một chút tự thân khốn cảnh, không khác, thật sự là tài nguyên chưa đủ a. Ha ha ha. Trương Sở nghe được là nguyên nhân này, nở nụ cười, tu hành vốn là cùng thiên tranh mệnh, nghịch thiên mà đi. Không ăn cướp không đoạt, sao cùng trời tranh mệnh đâu? Diệp Phàm nghe sau khi tới, cũng không có ý phản bác. Hắn thừa nhận Trương Sở nói rất đúng, thế nhưng tài nguyên đúng là quá nhiều rồi, liền xem như hắn lại thế nào đoạt, vậy cũng đúng không đủ. Bần đạo đã từng nghe. Trương Sở nhìn Diệp Phàm, nhưng trong lòng thì đột nhiên trong lúc đó sinh ra một cái ý nghĩ, thế gian có một bộ công pháp, tên là Thôn Thiên Ma Kinh, có thể cướp đoạt người khác lực lượng cho mình dùng. Ngươi như là được đến, sứ thánh thể lại thành, thậm chí là tu thành trưởng sinh võ đạo, tự nhiên là nước chảy thành sông sự tình. Đạo trưởng, nghe được Trương Sở sau đó, Diệp Phàm chần chờ một chút, cử động lần này có phải hay không hữu thương thiên hòa? Hữu thương thiên hòa? Trương Sở bật cười một tiếng, không thương tổn tự thân là được. Huống chi, bần đạo cũng không có để ngươi giết lung tung vô tội ý nghĩa a. Bắt đầu tinh vực trong, nhiều như vậy dị tộc, ngươi hoàn toàn có thể cướp đoạt bọn hắn lực lượng a. Có trường sinh võ đạo tại, luyện hóa những dị tộc kia lực lượng, nghĩ đến là không có vấn đề chút nào. Trường sinh võ đạo không chỉ có riêng là một bộ công pháp, bên trong cũng là bao hàm một ít bí thuật. Khí huyết hồng lô, còn không phải thế sao không công thôi diễn ra tới. Hoang cổ thánh thể, trước đây khí huyết thì ngang ngược vô cùng, nếu là lại tu thành khí huyết hồng lô, lại có thôn thiên ma công gia trì, cướp đoạt người khác lực lượng, kia tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Có lẽ, cảnh giới tăng lên không bao nhiêu, thế nhưng, khí huyết chi lực, thân thể cường độ, bắt đầu tăng trưởng lại là rất nhanh. Đạo trưởng, Diệp Phàm trầm mặc một chút, Thôn Thiên Ma Công, người trẻ tuổi cũng là chỉ nghe tên a. Huống chi, đều là mấy trăm vạn năm trước công pháp, người trẻ tuổi lại làm sao có khả năng đạt được đâu? Ha ha. Trương Sở nở nụ cười, ngươi cửu bí ở đâu tới? Cửu bí? Diệp Phàm nghi ngờ liếc nhìn Trương Sở một cái. 108 phong, vụ trên đỉnh lại cửu bí, kia cái khác trên đỉnh, chưa hẳn không có Thôn Thiên Ma Công a. Diệp Phàm lập tức kinh ngạc, làm sao có khả năng? Lại thế nào không thể nào? Trương Sở nở nụ cười, ngươi nếu là có tâm, muốn có được Thôn Thiên Ma Công lại là không khó. Diệp Phàm kháo sơn vốn là phong hoa tuyệt đại ngoan nhân đại đế, hắn nếu là muốn đạt được Thôn Thiên Ma Công, đây không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc, Thôn Thiên Ma Công vốn là ngoan nhân đại đế sáng tạo. Người trẻ tuổi hiểu rõ. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Diệp tiểu tử, bần đạo đi vậy. Trương Sở vừa dứt lời, thân hình đã là biến mất không thấy gì nữa, nếu có duyên, có lẽ còn có thể lại gặp nhau. Diệp Phàm nhìn qua Trương Sở biến mất phương hướng, trầm mặc một chút sau đó, lại là hướng phía Tuyết Phong Châu mà đi. Trường sinh võ đạo đang ở trước mắt, đột phá đại thành thánh thể rào cơ hội đang ở trước mắt, Diệp Phàm làm sao có khả năng không thử nghiệm đâu. Hiện nay, lại có Thôn Thiên Ma Công manh mối. Kia, Thôn Thiên Ma Công hắn Diệp Phàm chắc chắn phải có được, ai cũng ngăn không được. Đang phi nhanh Diệp Phàm, đột nhiên thì dừng lại thân hình, trong đầu của hắn lại là đột nhiên thì nhiều hơn một cái tin tức. Thôn Thiên Ma Quán trong, cũng là có Thôn Thiên Ma Công ghi chép. Mà kia Thôn Thiên Ma Quán, dường như ngay tại Bắc Nguyên một đám đạo tặc trong tay. Đạt được tin tức này, Diệp Phàm đột nhiên tưởng là nhớ ra cái gì đó một dạng, một đen nhánh cái nắp thì xuất hiện ở trong tay của hắn. Thân hình hắn khẽ động, đã là hướng phía Bắc Nguyên mà đi. Hắn đã ấy là biết nói, mình ở địa phương nào. Mà giờ khắc này Trương Sở nhìn Diệp Phàm mau chóng đuổi theo thân hình, cũng là không cùng nhìn ý nghĩa, hắn cũng không phải bảo mẫu. Hắn chính là muốn nhìn một chút, hoang cổ thánh thể tu luyện trường sinh võ đạo sau đó sẽ mạnh mẽ đến đâu. Nói không chừng, Diệp Phàm thật sự có thể đạt tới một thế giới giả thiên hành động vĩ đại, nghịch phạt đại đế. Dù cho là thời khắc này che trời còn chưa có đại đế, thế nhưng, cấm trong vùng còn có không ít chí tôn đâu. Mà Trương Sở, giờ phút này cũng là tuần nhìn những kia chí tôn tung tích mà đi. Mặc kệ là chuẩn tôn hồn phiên hay là thi vương phiên, đều cần đầy đủ cường hoành sinh hồn cùng với máu tươi. Theo Trương Sở, những kia cấm trong vùng chí tôn, lại là tôn hồn phiên cùng với thi vương phiên tốt nhất tư lương. Về phần nói, đánh thắng được hay không? Trương Sở thế nhưng từ trước đến giờ cũng không có nghĩ qua việc này. 12 cái tương đương với đại thừa kỳ kim giáp thì, còn có 12 vị chuẩn tôn hồn phiên chủ hồn. Liền xem như vây đánh, cũng là có thể đem kia tự chém một đao chí tôn đánh chết tươi. Huống chi Trương Sở cũng không cho rằng chiến lược đại thừa kỳ kim giáp thì còn có kia chuẩn tôn hồn phiên chủ hồn thực lực lại so với cái gọi là chí tôn kém. Chương 387, há không nghe câu cá một. Chương 387, há không nghe câu cá một. Chí tôn tung tích đối với bên cạnh người mà nói rất khó tìm, thế nhưng đối với Trương Sở mà nói, chỉ cần hắn ở đây thế giới giả thiên hiện lộ thân hình, sợ là không cần tìm những kia bên trong cấm địa sinh mệnh chí tôn, những kia chí tôn thì sẽ chủ động đưa tới cửa. Hơn 10 năm trước, Trương Sở đây chính là diệt không biết bao nhiêu thái cổ vương tộc còn có thái cổ sinh vật, mà những thứ này thái cổ sinh vật đều là những kia tại cấm khu bên trong ngủ say những kia chí tôn nanh vuốt. Nanh vuốt cũng bị diệt, bọn hắn ha có thể không ra biểu hiện một chút tự thân uy nghiêm? Bằng không, còn thế nào mang thủ hạ đâu? Cho nên, Trương Sở tìm kiếm chí tôn vậy cũng đúng tương đối đơn giản, đuổi theo những kia thái cổ sinh vật tiếp tục tàn sát là được rồi. Tại tàn sát đến trình độ nhất định sau đó, những kia ẩn tàng tại sinh mệnh cấm khu bên trong chí tôn tự nhiên là sẽ tìm tới cửa. Kết quả là, từ Trương Sở theo thái cổ cơ gia từ biệt cơ gia đế tử sau đó, lập tức liền lần theo tung tích, hướng phía những kia thái cổ sinh vật truy sát đi lên. Lần này, Trương Sở thế nhưng không có chút nào ẩn tàng ý nghĩa, trực tiếp thì gióng trống khua chiêng giết đến tận cửa đi. Còn vô tình hay cố ý thả đi một chút tạp ngư, để bọn hắn đi cầu viện, hoặc là đi theo những kia tạp ngư sau lưng, trực tiếp thì giết tới hang ổ. Vì Trương Sở cách làm như vậy, rất nhanh hắn trưởng sinh đạo nhân đại danh, ngay tại tất cả bắt đầu tinh vực lan truyền ra. Mặc kệ là nhân tộc hay là những chủng tộc khác, đều là hiểu rõ một đạo nhân tại đuổi theo những kia thái cổ sinh vật tàn sát. Mà một màn này cũng là nhường những kia tồn tại nhớ tới hơn 10 năm trước những chuyện kia. Làm sơ tàn sát thái cổ sinh vật, tàn sát dị tộc tuyệt thế cường nhân quay về. Đồng thời, hắn lại là cái nhân tộc. Cái này khiến không ít người tộc đại lão cũng là kinh ngạc đến cực điểm. Tại không có đại đế tình huống dưới, nhân tộc lại là xuất hiện như thế một tuyệt thế hung nhân. Đuổi theo những kia thái cổ sinh vật còn có dị tộc sát. Thời gian đang trôi qua, tại Trương Sở lần này trở về thế giới giả thiên một tháng lúc, hắn đã là tàn sát số lượng hàng trăm ngàn thái cổ sinh vật. Chủ yếu nhất là liền xem như thái cổ sinh vật trong đại thánh xuất hiện cũng không là Trương Sở đối thủ, ngược lại là trực tiếp liền bị hắn chân sát sự việc, cuối cùng là nhường bắt đầu vạn tộc biết được trường sinh đạo nhân vô cùng có khả năng chính là cái chuẩn đế. Ở thời đại này xuất hiện một đuổi theo thái cổ sinh vật giết chuẩn đế cũng là khiến cho không ít nhân tộc lão cổ đồng lo lắng. Bọn hắn thế nhưng rất rõ những tiêu chí tôn không là chết, chỉ là xa vào đến ngủ say trong thôi. Trường sinh đạo nhân như thế tàn sát thái cổ sinh vật, có thể hay không nhường những kia ngủ say trong chí tôn trước giờ thức tỉnh? Nếu trước giờ thức tỉnh vậy thì phiền toái, vậy nhưng đại biểu cho hắc ám động loạn đến. Cho nên lại là có không ít người tộc lão cổ đồng tới trước khuyên Trương Sở thu tay lại, nếu không đợi đến những kia trong ngủ mê chí tôn thức tỉnh, Trương Sở tất nhiên là sẽ chết không có chỗ chôn. Bất quá Trương Sở ép căn thì không đáp lời hắn nhóm ý nghĩa, thậm chí là tàn sát mấy cái không biết tốt xấu nhân tộc lão cổ đồng sau đó thì không còn có người tộc đại lao khuyên bảo. Một ngày này Trương Sở chính tại đuổi theo một đám thái cổ sinh vật tàn sát lúc, đột nhiên một cỗ ngang ngược đến cực điểm uy áp thì rơi vào trên người Trương Sở. Chính là ngươi đang tàn sát ta bộ tộc. Ngay tại lúc đó, một thân ảnh cũng là xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Trương Sở thế nhưng theo kia không biết sinh linh trên thần cảm nhận được một cỗ mục nát đến cực điểm khí tức. Ha ha, ngươi biết không? Trương Sở nở nụ cười lạnh, trên người ngươi mùi nhường bần đạo nghĩ tới một ít lập tức liền muốn biến mất sinh linh. Trên người bọn họ mùi chính là như vậy, cũng sắp chết, còn đi ra ngoài lang thang là ngại chết chậm sao? Ngươi muốn chết? Nghe Trương Sở lời nói, kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh trực tiếp thì hướng phía Trương Sở giết tới đây. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn bị Trương Sở cho chọc giận. Đường đường hắc ám cấm khu chí tôn, không biết sống bao nhiêu năm tồn tại, lại là bị một tên tiểu bối cho miệt thị. Liền xem như tên tiểu bối này là chuẩn đế lại như thế nào? Hắn muốn để trước mắt cái này trường sinh đạo nhân hiểu rõ, chuẩn đế cùng chí tôn ở giữa danh sâu lớn đến bao nhiêu. Chí tôn không thể khinh địch. Ầm ầm, một đạo lệ mang trực tiếp thì theo bóng đen kia trong tay bắn ra, quanh mình không gian trực tiếp liền phá nát. Lệ mang lóe lên, đã là đến Trương Sở trước mặt. Oanh! Lần này, Trương Sở lại là không có sử dụng thi vương đại trận, mà là trực tiếp thì lấy ra xương nhật kiếm. Tại trừ khử kia lệ mang sau đó, Trương Sở cũng là bị đánh lui trăm dặm xa. Một kích phía dưới, Trương Sở đối với thực lực bản thân cũng là có hiểu biết. Tại không sử dụng thi vương phiên còn có hồn phiên tình huống dưới, hắn không phải kia cấm khu bên trong chí tôn đối thủ, thế nhưng chí tôn kia nghĩ muốn giết Trương Sở cũng không phải chuyện dễ. Phải biết thời khắc này Trương Sở thế nhưng không có vượt qua một lần lôi kiếp đâu. Đợi đến hắn vượt qua cựu thứ lôi kiếp tình huống dưới, tuyệt đối là có thể cùng đại đế phân cao thấp. Rốt cuộc mỗi vượt qua một lần lôi kiếp, Trương Sở thực lực đều sẽ tăng cường rất nhiều, 9 lần về sau thực lực tuyệt đối so với hiện tại mạnh lên gấp 10 có thừa. Chí tôn, Trương Sở ổn định thân hình, ha ha phá lên cười, không gì hơn cái này. Ngay tại chí tôn xuất thủ thời điểm, bắt đầu tinh vực trong những đại thế lực kia đều đã là biết được, thậm chí là có không ít tương giả đi tới bên ngoài quan chiến. Chẳng qua đang nhìn đến chí tôn một kích lại là không có ma diệt Trương Sở lúc, bọn hắn đều kinh hãi. Đây chính là chí tôn a, nhân tộc may mắn a, có Trương Sở tại, liền xem như này hoàng kim đại thế, đại đế không ra tình huống dưới, nhân tộc cũng là có thể bảo tồn ở mùi lửa. Người trẻ tuổi, người muốn chết. Mà kia ẩn vào chỗ tối chí tôn, giờ phút này trong lòng cũng là có chút giật mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tại hắn nén giận xuất thủ tình huống dưới, lại là không có đem trước mắt đạo nhân tiêu diệt. Phải biết, vừa mới hắn xuất thủ thời điểm, thế nhưng dùng tới 7-8 phần lực lượng a. Giờ phút này, tại ẩn vào trong bóng tối chí tôn, không nương tay tình huống dưới, trực tiếp chính là 10 thành lực lượng, đối với Trương Sở hành giết tới. Chẳng qua, lúc này, Trương Sở lại là không có ý định lại cùng hắn cứng đối cứng. Có thi vương phiên còn có hồn phiên không cần, cùng chí tôn kia cứng đối cứng, không phải ngốc sao? Huống chi, thi vương phiên còn có chuẩn tôn hồn phiên, vậy cũng đúng Trương Sở thực lực một bộ phận a. Cho nên, ở chỗ nào ẩn vào chỗ tối, Chí Tôn vừa mới xuất hiện tại Trương Sở trước người, một cỗ nồng đậm đến cực điểm thi khí, trực tiếp thì hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra. Thi vương đại trận, trong khoảnh khắc thì bố xuống dưới. Mà Trương Sở thân hình cũng là biến mất tại kia hắc ám cấm khu bên trong bị tỉnh lại Chí Tôn trước mặt. Chủ yếu nhất là, Chí Tôn thần thức chi lực trong thi vương đại trận cũng là bị áp xúc. Không có để ý ngoại giới những kia mơ ước ánh mắt, tại thi vương đại trận bày ra một khắc này, thập nhị diện chuẩn tôn hồn phiên cũng là bị dung nhập trong đó. Chính đang tìm kiếm nhìn Trương Sở Chí Tôn, trước mặt đột nhiên thì xuất hiện 12 đạo hung hồn, còn có thập nhị cố luyện thi, đạt đến cấp đại thừa luyện thi, hung hồn. Mỗi một cái chiến lực đều là không thể so với đại đế yếu. Chương 387, há không nghe, câu cá. 2, chương 387, há không nghe, câu cá. 2. Liền xem như trong tay bọn họ không có đế khí, vậy cũng đúng không hề yếu. Thập nhị cố luyện thi cùng 12 đạo hung hồn thay nhau công kích phía dưới, liền xem như Chí Tôn trong tay có đế khí giống nhau chí bảo, cũng là trong khoảnh khắc thì rơi vào hạ phong trong. Giờ phút này, kia hắc ám cấm khu trong Chí Tôn đã là biến sắc. Hắn thật sự không nghĩ tới, trên đời lại là có như thế hung bảo. Vì đại đế đẳng cấp tồn tại là khôi lỗi hung bảo. Mấy hiệp phía dưới, trong tay hắn chí bảo đã bị vỡ nát. Ngay tại hắn muốn cực điểm thăng hoa mà lúc, một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng rơi vào trên người hắn. Nguyên thần của hắn không nhận hắn sai sử, tựa hồ là muốn rời hắn mà đi đồng dạng. Đồng thời, hắn hoàn toàn là không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản việc này. Giờ phút này, liền xem như hắn cực điểm thăng hoa cũng là bất kể dùng. Siêu. Nghe từng đợt tựa như là tơ thép vỡ toang âm thanh, một đạo nguyên thần trực tiếp liền bị nhiếp lấy ra ngoài, trực tiếp thì kéo vào tôn hồn phía trong. Điều khiển đại trận Trương Sở, nhìn thấy màn này, đó là vẻ mặt vui mừng. Này Chí Tôn nguyên thần, vẹn vẹn là theo trên lực lượng mà nói, vậy nhưng một chút cũng không so trước đó hắn tại linh giới bên trong tàn sát yêu tộc chân tiên nguyên thần kém. Xem ra, lại có một mặt chuẩn tôn hồn phiên có một vị tiên nhân cấp chủ hồn. Vô tận hung sát chi khí, tại Chí Tôn kia nguyên thần tiến vào trong hồn phiên lúc, trực tiếp thì hướng phía hắn quấn lách đi qua. Tại hàng trăm triệu âm hồn cộng đồng phát lực phía dưới, không bao lâu, màu vàng kim nguyên thần đã là biến thành màu đen, bị triệt để đồng hóa. Có chuẩn tôn hồn phiên tự chủ luyện hóa, Trương Sở thì không cần quan tâm. Hắn trực tiếp thì đưa ánh mắt đặt ở kia một bộ sắp mục nát thân thể trên hạ thể. Thi vương phiên lóe lên, Chí Tôn kia thân thể trực tiếp thì bị thu vào phiên trong. Phiên trong kim giáp thi trực tiếp ngay tại đến Trương Sở cho phép sau đó, trực tiếp thì xông tới. Bắt đầu đối với Chí Tôn kia thân thể cắn nuốt. Trương Sở ngược lại là không để cho những kia ngân giáp thi cùng bán bộ kim giáp thi thôn vệ này Chí Tôn thân thể. Hiện nay, hắn càng cần chính là có độ kiếp kỳ thậm chí là chiến lược đại thừa kỳ luyện thi. Thế giới giả thiên trong Chí Tôn thế nhưng không ít. Chỉ có thi vương phiên trong cấp đại thừa luyện thi nhiều, Trương Sở mới có thể càng thêm ung dung. Một Chí Tôn tại thi vương đại trận bố trí sau đó, cơ hồ là không có chống nổi thời gian uống cạn chung trà, thì bị triệt để đổ diệt. Có thể tưởng tượng, Trương Sở trong tay thi vương phiên uy lực sao mà mạnh mẽ. Tại giải quyết Chí Tôn sau đó, Trương Sở rốt cục có thể hướng phía bốn phía những kia mơ ước ánh mắt dò quá khứ. Hắn mơ hồ cảm nhận được, ở chỗ nào chút ít mơ ước trong ánh mắt, lại là có mấy đạo không thua vừa mới bị hắn đổ diệt Chí Tôn. Xem ra, lần này tới trước vây giết hắn Chí Tôn lại là không ít. Trương Sở nghĩ tới việc này, lập tức thì sắc mặt tái đi, khí tức trên thân cũng là có chút bất ổn. Quanh mình thi khí nhanh chóng chạy trở về, hóa thành một cây thi vương phiên, thân hình của hắn xuất hiện ở đông đảo mơ ước trong ánh mắt. Không có cho người khác trả lời cơ hội, Trương Sở trực tiếp thì xé rách không gian, thân hình thì biến mất ngay tại chỗ. Mà những kia mơ ước ánh mắt, nhìn thấy màn này, lại là chấn kinh rồi. Trương Sở xuất hiện, Chí Tôn biến mất, điều này đại biểu nhìn cái gì? Lẽ nào, Trường Sinh đạo nhân là một tôn đại đế sao? Thế nhưng, hắn vì sao tại trạm diệt Chí Tôn sau đó, biến mất đâu? Mà lấy nhãn lực của bọn hắn, lại là không nhìn thấy hơi thở của Trương Sở bất ổn. Những kia mơ ước trong ánh mắt, có mấy thân ảnh, cũng là xé rách không gian, hướng phía Trương Sở đuổi theo. Người khác không nhìn thấy hơi thở của Trương Sở bất ổn, kia mấy thân ảnh chưa hẳn không nhìn thấy. Nhất là, bọn hắn cảm nhận được Trương Sở trên người kia nồng đậm đến cực hạn sinh mệnh lực lượng lúc, bọn hắn thì sẽ không khiến Trương Sở chạy thoát. Trương Sở tại quét sạch linh giới lúc, thế nhưng đạt được không ít tiên thạch. Hắn còn cần những kia tiên thạch tu luyện, tự nhiên, trên người hắn thì hội tụ không ít trường sinh vật chất. Đối với những thứ này cực độ khát vọng sinh cơ Chí Tôn mà nói, Trương Sở trên người trường sinh vật chất, liền xem như mấy người bọn hắn điểm, cũng là năng lực để bọn hắn công việc ra mấy đời. Bọn hắn không thể nào bỏ mặc như thế một đám trưởng đoàn sinh vật chất rời đi. Huống chi kia trưởng sinh đạo nhân còn bị thương. Nói như vậy, ở chỗ nào chút ít Chí Tôn trong mắt, Trương Sở thì tương đương với là Tây Du Ký trong đường tăng, ăn hắn một ngụm thịt không nói là trưởng sinh bất lão. Nhưng mà, sống lâu thêm vài vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm, cũng chưa chắc làm không được. Mà giờ khắc này, Đang Phi nhanh nhìn Trương Sở, cũng là cảm nhận được sau lưng kia theo đuổi không bỏ lại tức. Hắn không có ý dừng lại chút nào, ngược lại là trực tiếp liền rời đi bắt đầu tinh vực đại lục, hướng phía tinh không mà đi. Một màn này, càng làm cho những kia Chí Tôn tin tưởng, Trương Sở thật là bị thương. Loại tình huống này phía dưới, bọn hắn thì càng không khả năng nhường Trương Sở đào thoát. Một đám đoàn trường sinh vật chất chạy trốn, sao có thể xứng đáng bọn hắn đâu? Phải biết, bọn hắn nhắc lên hắc ám động loạn chính là vì sưu tập sinh cơ, duy trì tự thân sinh mệnh thôi. Mà trường sinh vật chất, thế nhưng xa cao hơn sinh cơ cấp, có tiền đồ hơn. Trương Sở không ngừng xé rách không gian, không ngừng bỏ chạy. Thời gian dần trôi qua, khí tức của hắn bắt đầu trộn lẫn loạn cả lên, bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn trực tiếp thì rơi vào một khắc đen nhánh, âm linh tinh thần phía trên. Sau đó, trực tiếp thì thu liễm tự thân toàn bộ khí tức, tựa hồ là thật sự đang tránh né những kia Chí Tôn truy sát. Những kia Chí Tôn nhìn thấy màn này, cuối cùng là yên tâm. Năng lực thành Chí Tôn, tự nhiên là có được thuộc tại chính mình thủ đoạn. Trương Sở liễm tức thuật có lẽ là năng lực giấu giếm được cái khác tồn tại, thế nhưng, tuyệt đối giấu giếm bất quá trước mắt đuổi theo tới chữ số Chí Tôn. Không bao lâu, mấy vị kia Chí Tôn thì rơi vào Trương Sở chỗ tinh thần phía trên, đem Trương Sở triệt để vây lại. Ngươi là thúc thủ chịu trói đâu? Vài vị Chí Tôn nhìn khoanh chân ngồi ở chỗ kia Trương Sở, trong đôi mắt lóe lên một tia tò mò, vẫn là để chúng ta đem ngươi trấn áp đâu? Khoảng cách gần cảm thụ lấy Trương Sở trên người trường sinh vật chất, vài vị Chí Tôn trong đôi mắt cũng lóe lên khẽ khẽ chấn kinh chi sắc. Liền xem như ở chỗ nào trên người đại đế, bọn hắn đều không có cảm nhận được qua như thế nồng đậm trường sinh vật chất. Nhiều như vậy trường sinh vật chất, đủ để khiến trong bọn họ bất luận một vị nào, công việc trên trăm vạn năm. Vẻ tham lam lóe lên một cái rồi biến mất, lưu lại đều là tò mò. Ngươi nếu là có thể nói ra tự thân trên người trường sinh vật chất là từ đâu tới? Mấy cái Chí Tôn qua lại liếc nhau một cái sau đó, bên trong một cái Chí Tôn nói, chúng ta chưa hẳn không thể thả ngươi một con đường sống. Phóng bần đạo một con đường sống. Trương Sở giờ phút này cũng là đứng lên, ngươi làm bần đạo thật sự sợ ngươi chờ. Chỉ bằng các ngươi những thứ này tạp ngư giống nhau tồn tại, cũng xứng. Nhìn qua những kia Chí Tôn phẫn nộ đến cực điểm thần sắc, Trương Sở cười ha ha, câu cá biết không? Chương 388, cầu nguyện, 1, chương 388, cầu nguyện, 1. Câu cá. Mấy cái kia ẩn vào chỗ tối Chí Tôn lập tức thì ha ha phá lên cười, chỉ bằng ngươi, cũng xứng câu cá. Liền xem như đại đế làm thế, gặp được chúng ta liên thủ, thì chỉ có nhượng bộ lui binh. Ngươi dựa vào cái gì câu cá? Bần đạo tự hỏi. Trương Sở tựa hồ là đang giải thích, cũng như là đang lẩm bẩm lầu bầu bình thường, tu vi cũng là không kém gì đại đế. Bần đạo vì sao không thể câu cá đâu? Tiếng nói vừa mới rơi xuống, cả cái hành tinh phía trên, bao gồm tinh cầu bên ngoài trong hư không, lập tức thì thi khí tràn ngập lên. Mà Trương Sở thân hình tại lúc này, cũng là biến mất vô ảnh vô tung. Liền xem như vì mấy người bọn hắn chi tôn lực lượng, cũng là tìm không thấy Trương Sở chút nào thân hình. Bọn hắn kinh ngạc đến cực điểm phát hiện, ở đây thi khí tràn ngập đại trong sương mù, bọn hắn tựa hồ là bị áp chế. Đường đường hắc ám cấm khu chí tôn, thực lực không kém gì đại đế chí tôn, thực lực lại là bị áp chế. Trong lúc nhất thời, bọn hắn bắt đầu cẩn thận, cũng coi như là đã hiểu, làm lúc cái đó xa vào đến đại trận bên trong chí tôn là thế nào bị diệt sát. Thân mình vừa mới đạo nhân kia thực lực thì so với bọn hắn yếu hơn một đường thôi. Dưới mắt, thân ở đại trận bên trong, lại bị đại trận áp chế thực lực, tự nhiên là có thể xa vào đến cực kỳ nguy hiểm trong cảnh địa. Bất quá, tình huống bây giờ lại là khác biệt. Trước đó cái đó bị Trương Sở diệt sát chí tôn, là một mình ra tay, hiện tại lại là bốn người bọn họ chí tôn liên thủ. Liền xem như ở bên trong đại trận, đạo nhân kia có đại đế thực lực, cũng là không có khả năng giết bọn họ. Thậm chí là áp chế cũng không thể nào làm được. Cực điểm thăng hoa phía dưới, bọn hắn người nào thực lực đều là không thể so với đại đế yếu. Chỉ là, dưới mắt là chuyện gì xảy ra? Mấy cái chí tôn có chút sững sờ. Bọn hắn bị vây ở đại trận bên trong, mà đạo nhân kia cho tới bây giờ không có chút nào lộ diện ý nghĩa, cũng là mảy may không ý định động thủ, dường như chính là định đem bọn hắn vây khốn là được rồi. Bốn vị chí tôn qua lại liếc nhau một cái sau đó, thì ở bên trong đại trận thăm dò lên. Dù cho là không thể xé rách không gian, đánh tan đại trận, thế nhưng bọn hắn cũng là không có khả năng bị vây ở chỗ này mà. Sinh cơ đối với bọn hắn mà nói là cực kỳ trọng yếu. Nếu là sinh cơ tan hết, vậy bọn hắn cũng liền cách cái chết không xa. Mà Trương Sở đâu? Giờ phút này đúng là không nóng nảy. Hắn hiện tại đang điều khiển nhìn chuẩn tôn hồn phiên đâu. Đạt được một tôn chí tôn nguyên thần, Trương Sở làm sao có thể bỏ qua đâu? Trong chuẩn tôn hồn phiên, vô tận sát khí đang điên cuồng xâm nhiễm nhìn chí tôn kia nguyên thần, đợi đến hắn nguyên thần bị sát khí triệt để xâm nhiễm sau đó, chính là nó biến thành chuẩn tôn hồn phiên chủ hồn lúc. Tập hợp thập nhị diện chuẩn tôn hồn phiên lực lượng, chỉ là một chí tôn nguyên thần làm sao có khả năng gánh vác được? Phải biết, trong đó một mặt tôn hồn phiên chủ hồn là một yêu tộc chân tiên nguyên thần, tại trên bản chất đều mạnh hơn tại chí tôn kia nguyên thần. Cho nên, lần này xâm nhiễm, lại là không cần hao phí quá lâu thời gian, cũng là mấy ngày công phu là được rồi. Bị nhốt trong thi vương đại trận bốn vị chí tôn, Trương Sở hiện nay, ngược lại là thực sự không có chạm sát tính toán của bọn hắn. Câu cá sao? Đương nhiên là muốn câu lớn nhất. Chỉ là bốn tôn sinh mệnh cấm khu trong chí tôn, làm sao có khả năng vào Trương Sở mắt? Đương nhiên là tới chí tôn càng nhiều càng tốt. Nếu là lại đến 3 năm vị chí tôn, Trương Sở cũng không phải đánh không thắng. Thập nhị cố kim giáp thi, người nào thực lực đều là không thể so với chí tôn yếu. Tại tăng thêm thập nhị diện chuẩn tôn hồn phiên bên trong chủ hồn, liền xem như đến thượng hàng chục chí tôn, đồng thời mỗi một cái cũng cầm trong tay đế binh, Trương Sở cũng là có thể đem bọn hắn ngăn chặn. 24 vị tương đương với đại đế luyện thi chủ hồn, như thế nào tầm 10 vị cầm trong tay đế binh chí tôn chỗ có thể chống đỡ. Đương nhiên, nếu là tới là Hồng Trần Tiên, kia Trương Sở liền muốn chạy trốn, Hồng Trần Tiên, đây chính là chuẩn tiên vương quân dự bị, tương đương với đại la phía dưới mạnh nhất tồn tại. Liền xem như có thập nhị diện chuẩn tôn hồn phiên còn có thi vương phiên nơi tay, Trương Sở cũng không có khả năng sẽ là đối thủ. Nhìn qua chuẩn tôn hồn phiên bên trong bị không ngừng xâm nhiễm nhìn chí tôn nguyên thần, Trương Sở gật đầu một cái, thì đem ánh mắt nhìn về phía thi vương phiên bên trong, thu nạp chí tôn thân thể. Mất đi nguyên thần, dù cho là thân thể thì có nhất định tự chủ tính. Đối mặt với thi vương phiên áp chế, thì là ở vào hạ phong trong. Luyện. Trương Sở trực tiếp thì kết động pháp quyết, bắt đầu vì thi vương phiên trong luyện hóa chi lực, luyện hóa lên chí tôn kia thân thể tới. Không bao lâu, chí tôn kia một thân huyết nục giết hết, lưu lại đều là một thân hài cốt. Huyết nục hóa thành huyết vũ, đổ vào tại phiên trong trên người luyện thi, trợ những kia kim giáp thi tăng thực lực lên, cũng là trợ những kia bán bộ kim giáp thi tiến dài kim giáp thi. Về phần hài cốt thì là bị phiên trong thi mạch chế, rút ra hắn tinh hoa, đúc nóng vào cán cờ trong. Làm sơ, thi vương phiên cán cờ thế nhưng, vô tận bạch cốt đúc nóng mà thành, tại có càng cường đại mà bạch cốt tình huống dưới, bản là có thể không ngừng tiến đến dai. Mà lúc trước yêu tiên hài cốt còn có trước mắt này chí tôn hài cốt, đều là cán cờ tiến dai vật liệu. Cứ như vậy, trong nháy mắt đã là 5-6 ngày trôi qua. Không ra Trương Sở đoán trước, trong thi vương đại trận lại xuất hiện hai vị chí tôn. Giờ phút này, Thi Vương đại trận đã là khốn trụ 6 vị chí tôn, đã đến xuất thủ thời điểm. Rốt cuộc, chí tôn kia nguyên thần đã bị chuẩn tôn hồn phiên triệt để xâm nhiễm, chí tôn kia nguyên thần đã là hóa thành chủ hồn, mà kia bị Trương Sở chém giết chí tôn thân thể, cũng là bị Thi Vương phiên đều tiêu hóa. 6 vị chí tôn đủ tụ tập ở đây, sắc mặt đều có chút tối tăm. Bọn hắn thật là không nghĩ tới, trước mắt đại trận lại là lợi hại như thế, liền xem như tập hợp bọn hắn 6 vị chí tôn lực lượng, cũng là không có khả năng phá vỡ trận này. Vậy bọn hắn cũng có chút nguy hiểm. Liền xem như bố trận chi người không thể chạm giết bọn hắn, cũng có thể sinh sinh đem bọn hắn hao tổn chết ở chỗ này. Ngay tại 6 vị chí tôn sắc mặt khó coi thời khắc, trước đây bình tĩnh đến cực điểm thi khí trong nháy mắt thì trào ra bắt đầu chuyển động, trong đó càng là hơn sen lẫn không ít âm khí. Chính là Trương Sở xuất thủ. Vẹn vẹn là Thi Vương đại trận hay là không thế nào bảo hiểm, chỉ có Thi Vương đại trận tăng thêm thập nhị diện chuẩn tôn hồn phiên bố thành Minh Vương đại trận, mới xem như triệt để bảo hiểm. Về phần nói, bằng cho bọn hắn mượn 6 vị chí tôn lực lượng, muốn đánh vỡ Thi Vương đại trận. Kia đơn giản chính là tại mơ ngộng hão huyền. 12 vị không yếu hơn bọn họ tồn tại, liên thủ bày ra đại trận, lại làm sao có khả năng tùy tiện bị phá? Huống chi, ở chỗ nào 12 vị đỉnh phong kim giáp thi phía sau, càng là có hơn 100 cố độ kiếp, hợp thể cảnh giới kim giáp thi, có đến hàng vạn mà tính ngân giáp thi. Cường đại như vậy lực lượng, bọn hắn muốn phá vỡ đại trận, kia cùng người si nói mộng không sai biệt lắm. Theo thi khí bốc lên, âm khí sôi trào, 214 bóng người cũng là xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Các vị đạo hữu là? 6 vị chí tôn nhìn kia 214 bóng người, đôi mắt khẩn trương lên. Bọn hắn đã là cảm nhận được, kia 24 vị thực lực, bất kỳ cái gì một, mảy may có phải không so với bọn hắn kém. Bọn hắn giờ phút này, ép căn cũng không có nghĩ tới, kia 24 bóng người là 24 con rối giống nhau thứ gì đó. Chương 388, cầu nguyện 2, chương 388, cầu nguyện 2. Rốt cuộc, chí tôn thực lực sao mà khủng bố? Làm sao lại được luyện chế thành con rối giống nhau thứ gì đó đâu? Nghe kia 6 vị chí tôn ngôn ngữ, kia 24 bóng người đáp lại bọn hắn đều là trầm mặc. Đương nhiên, kia 24 bóng người xuất thủ, mang theo người hạo nhiên chi lực, 22 kết hợp, 4 bóng người đối phó một chí tôn. Tại giao thủ một khắc này, 6 vị chí tôn sắc mặt kỳ biến, trước mắt này 24 nói, khí tức không thể so với bọn hắn yếu lại là 24 con rối. Cái này làm sao có khả năng? Chỉ là công kích lâm thể, căn bản thì để bọn hắn không kịp nghĩ nhiều. Mỗi cái chí tôn cũng gặp phải 4 vị đồng cấp tồn tại, dù cho là những khôi lỗi kia trong tay không có đế binh, thế nhưng bọn hắn hung hãn không sợ chết à? Ở chỗ nào 6 vị chí tôn đối mặt với thập nhị cố kim giáp thì còn có 12 đạo chủ hồn công kích lúc, Trương Sở cũng không có khoanh tay đứng nhìn ý nghĩa. Trong tay hắn xương nhận kiếm cùng với Hắc Sơn ấn, cũng là tại chờ cơ hội. Hắc Sơn ấn, xương nhận kiếm, tại dung nhập huyền hoàng mẫu khí, lại kinh Trương Sở trải qua tế luyện sau đó, đó là mảy may cũng không thể so với thế giới giả thiên đế binh yếu. Tìm đúng thời cơ, Trương Sở trực tiếp thì điều khiển nhìn xương nhận kiếm cùng Hắc Sơn ấn đối với một cái trong đó chí tôn xuất thủ. Oeng! Bạch! Hắc Sơn ấn trọng lượng, xương nhận kiếm bén nhọn, trong Thi Vương đại trận hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Liền xem như chí tôn kiêm mà thực lực cường hãn đến cực điểm, tại Hắc Sơn ấn đập lên phía dưới, cũng là có chút choáng váng. Thừa dịp hắn choáng váng trong nháy mắt, xương nhận kiếm cũng là mang theo bén nhọn đến cực điểm kiếm quang, xuyên qua chí tôn kia thân thể. Lục đại chí tôn đã là có một chí tôn bị trọng thương. Trước đây, đao kiếm xuyên qua người, đối với những thứ này chí tôn mà nói, cũng không phải cái đại sự gì, không được bao lâu thì có thể khôi phục. Thế nhưng, xương nhận kiếm cũng không phải bình thường đế binh. Nó là gánh chịu nhân tộc khí vận thần binh, gánh chịu nhân đạo chi lực nhân đạo chi bảo. Mà những thứ này chí tôn, cái đó không có sống trên mấy trăm vạn năm. Bọn hắn có thể sống tới mấy trăm vạn năm, trên tay tất nhiên là lây dính đến mãi không hết nhân tộc huyết. Rốt cuộc, vì cướp đoạt sinh cơ lực lượng, hắc ám động loạn, bọn hắn thế nhưng không ít phát động. Thân làm ẩn chứa nhân đạo chi lực xương nhận kiếm, gặp phải những thứ này chém giết đến bằng ức vạn kế nhân tộc hung thủ, làm sao có khả năng không phẫn nộ đâu. Cho nên, tại xuyên thể mà qua lúc, trực tiếp thì tản ra từng đạo nhân đạo chi lực, ở tại trong thân thể tùy ý phá hủy lên. Hắn thương thế, căn bản thực sự không phải bình thường đế binh tổn thương, mà là mang theo đến bằng ức vạn kế nhân tộc vong hồn lực lượng nguyên rủa thương thế. Có lẽ, trong ngày thường, này đến bằng ức vạn kế nhân tộc nguyên rủa lực lượng, vẫn đúng là không làm gì được sinh mệnh cấm khu trong chí tôn. Thế nhưng, lúc này không giống ngày xưa. Có xương nhận kiếm tại, kia đến bằng ức vạn kế nhân tộc vong hồn, đã là có nhân đạo chi lực chèo chống. Tại nhân đạo chi lực chèo chống phía dưới, liền xem như chí tôn, đối mặt với lần này phản vệ, cũng là bị không dễ chịu. Nếu là bình thường, bọn hắn có nhiều thời gian làm hao mòn loại này phản vệ. Thế nhưng, hiện tại không được, hắn còn thân ở Thi Vương đại trận trong đâu. Trương Sở làm sao lại cho hắn cơ hội nhường hắn tiêu ma đến từ nhân tộc vong hồn nguyên rủa đâu? Nhất, cảm thụ lấy kia bị thương chí tôn nguyên thần bất ổn, Trương Sở cũng là không có khả năng bỏ cuộc cơ hội này. Minh Vương đại trận trực tiếp thì tản ra trận trận nhiếp hồn thần quang, đối với chí tôn kia nguyên thần thì nhiếp cầm tới. Thân mình thì gặp phải nhân tộc hàng tỷ vong hồn cắn xé chí tôn, giờ phút này đối mặt với Minh Vương đại trận nhiếp hồn thần quang, ép căn bản không hề quá lớn sức chống cự. Về phần nói cái khác chí tôn, bọn hắn giờ phút này còn tự lo không xong đâu, làm sao có khả năng tới cứu viện? Nương theo lấy cực kỳ cường hãn thu lấy lực lượng, kia bị thương chí tôn nguyên thần, trực tiếp liền bị sinh sinh nhiếp ra nhục thân, cầm nã vào chuẩn tôn hồn thiên trong, trấn áp lên. Mất đi nguyên thần, chỉ dựa vào mượn nhục thân chí tôn làm sao lại là luyện thi đối thủ đâu? Trong tay thần binh bị thu lấy, nhục thân cũng là bị thu vào Thi Vương phiên trong, hóa thành huyết vũ, bổ dưỡng Thi Vương phiên bên trong luyện thi, về phần hài cốt thì là thành cắn cờ chất dinh dưỡng. Một tôn chí tôn bị chém giết, Trương Sở thì tiếp lấy đem mục tiêu đặt ở còn lại 5 tôn trên người chí tôn. Có thi khí, âm khí, hung sát chi khí là sương mù, những kia bị luyện thi hung hồn vây giết chí tôn, căn bản thì cảm giác không đến trong trận tình huống. Dưới mắt, Trương Sở chỉ cần phòng bị chí tôn xuất hiện cực chí thăng hoa hiện tượng là được, sau đó đem bọn hắn họ ra cắt tiêu diệt. Hắc Sơn ấn, xương nhận kiếm liên tục xuất kích. Chẳng qua là thời gian uống cạn chung trà, lại là một chí tôn tiêu vong. Trong nháy mắt một canh giờ liền đi qua, thi vương đại trận trong chỉ còn sót một chí tôn còn đang ở vùng vây dây chết. Trương Sở cũng là không có ý bỏ qua cho hắn, chỉ là lệnh Trương Sở nghi ngờ là vì sao nhìn mấy cái chí tôn đến bây giờ vẫn như cũng là không có lựa chọn cực chí thăng hoa. Lắc đầu, Trương Sở thì đem ý nghĩ này đuổi ra trong óc, không tuyển chọn cực chí thăng hoa cũng là chuyện tốt, bớt đi Trương Sở không ít thời gian. Theo đại trận bên trong cái cuối cùng chí tôn triệt để tiêu vong, Trương Sở rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không có triệt để đại trận, mà là ngồi ngay ngắn ở bên trong đại trận, bắt đầu bào chế lên kia 6 vị chí tôn nguyên thần còn có thân thể. Huyết nục hóa thành huyết vũ, dùng để tăng lên luyện thi thực lực. Có thất tôn chí tôn huyết nục, nghĩ đến, thi vương phiên trong kim giáp thì, thực lực đạt tới trạng thái đỉnh phong luyện thi lại nhiều mấy cố. Mà chuẩn tôn hồn phiên bên trong, đợi đến đêm này 6 vị chí tôn nguyên thần xâm nhiễm, liền có 8 mặt chuẩn tôn hồn phiên có cấp bậc tiên nhân nguyên thần là chủ hồn. Đợi đến lại đem còn lại tứ phía chủ hồn thực lực để thăng đi lên, Minh Vương đại trận lực lượng, tất nhiên là sẽ lại thượng một cái cấp độ. Thời gian tại từng điểm trôi qua, trong chớp mắt chính là 1 tháng trôi qua. Chém giết 6 tôn chí tôn nguyên thần đã là hóa thành chuẩn tôn hồn phiên chủ hồn, mà thi vương phiên bên trong cũng là có 3 bộ kim giáp luyện thi thực lực, tăng lên tới đại thừa đẳng cấp, cũng là chí tôn chiến lực. Hiện nay, thi vương phiên bên trong có chí tôn chiến lực luyện thi đã là đạt đến 15 cỗ. Kim giáp thi số lượng cũng là đi tới 100 cỗ phía trên, rốt cuộc nhiều máu như vậy thì tầm bổ, không phải không công tầm bổ. Mà trong Bắc Đầu tinh vực, kia vạn tộc sinh linh cũng là len lén quan sát đến thi khí tràn ngập tinh thần. Bọn hắn cũng là đang chờ một kết quả. 6 vị sinh mệnh cấm khu trong chí tôn tiến vào kia trong hắc vụ, đã là hơn tháng thời gian trôi qua, đến bây giờ cũng là không có chút nào tiến động. Nhưng Bắc Đầu vạn tộc sinh linh đều có chút nghiêm trọng. Nếu là Trương Sở thắng, như vậy, nhân tộc thế lực tất nhiên là sẽ cực tốc phóng đại, nếu là những kia chí tôn thắng, nhân tộc tất nhiên là gặp phải nhìn càng nghiêm trọng hơn nguy cơ. Vong tộc diệt chủng, nói không chừng đang ở trước mắt. Diệp tiểu tử, một mập mạp đạo sĩ, nhìn bên cạnh Diệp Phàm, ngươi nói, đạo sĩ kia có thể thắng sao? Không biết. Diệp Phàm trợn nhìn Đoạn Đức một chút. Hắn làm sao biết? Bất quá, hắn hay là 10 phần mong đợi Trương Sở có thể thắng. Nếu là Trương Sở thắng, hắn Diệp Phàm vậy thì có nhìn một kim kháo sơn. Nếu là Trương Sở thua, hắn Diệp Phàm vậy sẽ phải ngay lập tức đường chạy. Bắc Đầu trong, có thể là có không ít tồn tại, mơ hồ phát giác được hắn cùng kia Trương Sở trong đó liên hệ. Đại lão, ngài có thể nhất định phải thắng a. Diệp Phàm nhìn qua kia thi khí âm khí bao phủ tinh thần, yên lặng cầu nguyện. Chương 389, biến mất. 1. Chương 389, biến mất. 1. Ở thi vương đại trận trong Trương Sở, tự nhiên cũng là năng lực cảm giác được đến từ ngoại giới kia từng đạo thăm dò ánh mắt, thậm chí là có 1-2 đạo ánh mắt, mơ hồ trong đó lại là có thể xuyên thấu qua đại trận, mang đến cho hắn nặng nề đến cực điểm áp lực. Nhìn tới, Trương Sở vuốt vuốt trong tay chuẩn tôn hồn thiên, trong mắt lóe ra tinh quang, những kia hồng trần tiên dường như cũng là ngồi không yên a. Dòng giá thất tôn sinh mệnh cấm khu trong chí tôn tiến vào thi vương đại trận về sau, bạt vô âm tín, há có thể không cho những kia thế giới giả thiên kỳ thủ, trong lòng nổi lên nói thầm. Đồng thời, vô cùng có khả năng kia thất tôn chí tôn đã là triệt để tiêu vong. Đây chính là thất tôn tương đương với đại đế tồn tại chí tôn a, cứ như vậy hết rồi. Thế giới giả thiên bên trong, những kia phía sau màn kỳ thủ, trong lòng làm sao có khả năng không nói thầm đâu. Chủ yếu nhất là, những thứ này kỳ thủ, hiện nay đều là không tiện xuất thủ. Hoàng kim đại thế chưa đến, nếu là bọn họ xuất thủ, vậy liền vô cùng có khả năng kéo dài hoàng kim đại thế đến thời gian. Không có cái mới đại đế sinh ra, thành tiết lộ, lại làm sao lại mở ra đâu. Trương Sở tự nhiên là không biết 1-2 đạo nhường hắn cảm nhận được kinh hai ánh mắt chính là nghĩ như thế nào, nhưng mà, hắn có thể cảm nhận được những kia tồn tại, cũng không có đối với hắn ý xuất thủ. Chỉ dựa vào điểm này, Trương Sở nỗi lòng lo lắng, liền để xuống không ít. Nhìn tới, lại đợi mấy ngày sau, Trương Sở lắc đầu, những kia ẩn nút trong bóng tối chí tôn, lại là không có ý định xuất thủ. Nếu không, lâu như vậy, làm sao có khả năng còn không có một cái nào xuất hiện ở đại trận bên trong đâu. Hắn chậm rãi nhớ kỹ những kia thăm dò thi vương đại trận ánh mắt, nhất là những kia thực lực cùng chí tôn không sai biệt lắm ánh mắt. Tiếp đó, chính là săn giết thời khắc. Có 15 cỗ tương đương với cấp đại thừa chiến lực kim giáp thi, 8 cái tương đương với cấp đại thừa chủ hồn, tại Hồng Trần Tiên không ra tình huống dưới, Trương Sở thật sự có thể ở đời này hoành hành. Nói không chừng, còn lại kia tứ phía chuẩn tôn hồn phiên chủ hồn, cũng là muốn tại thế giới giả thiên bên trong đạt được. Thi khí biến thành xương mù thời gian dần trôi qua tiêu tán, thập nhị diện chuẩn tôn hồn phiên trực tiếp liền trở về Trương Sở trong thức hải, thi vương phiên cũng là như thế. Theo Trương Sở thân hình hiện lộ ra, những kia ẩn vào chỗ tối ánh mắt, lập tức liền triệt để thu lại. Kết quả rất rõ ràng nha, Trương Sở nếu là không có gì, như vậy tiến vào đại trận bên trong 6 vị chí tôn, khẳng định là mệnh tang hoàn toàn. Mà trong đó có mấy đạo mịt mờ đến cực điểm ánh mắt, thì là lộ ra khẽ khẽ hoài nghi, không phải đại đế. Chém giết 7 vị chí tôn đạo nhân, thậm chí ngay cả đại đế đều không phải là. Còn có, đạo nhân kia trên người sinh cơ cũng quá mức tại đầy đủ đi. Sống trên vài vạn năm, tựa hồ là không có bất kỳ vấn đề gì. Bất quá, dưới mắt lại không phải bọn hắn lúc xuất thế, chỉ là đem Trương Sở ghi lại sau đó, ánh mắt thì triệt hồi. Cảm thụ lấy kia đếm đạo ánh mắt triệt hồi, Trương Sở cũng là buông lòng xuống, thân hình khẽ động, thì biến mất tại trong hư không. Hiện tại, hắn nên đi tìm những kia cùng chí tôn thực lực không sai biệt lắm tồn tại. Chuẩn tôn hồn phiên bên trong chủ hồn, còn thiếu 4 vị đâu? Hắn lại là thật sự chém giết 6 vị chí tôn. Đứng ở Diệp Phàm bên cạnh Đoạn Đức, trong đôi mắt đều là không thể tin, tự lẩm bẩm nói. Một bên Diệp Phàm cũng là có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Đi vào Bắc Đầu tinh vực lâu như vậy, hắn đối với Bắc Đầu một ít bí ẩn cũng là hiểu rõ không ít. Tự nhiên rất rõ ràng những kia chí tôn kinh khủng. Dưới mắt, lại là duy nhất một lần có 7 vị chí tôn vẫn lạc tại cái đó thần bí đến cực điểm đạo nhân trong tay. Diệp tiểu tử. Một bên Đoạn Đức đột nhiên phản ứng lại, hai mắt sáng lên nhìn về phía Diệp Phàm, vị kia rốt cuộc là ai? Quá mức kinh khủng, liền xem như cổ chi đại đế, tại không có thành đế trước đó, đối mặt với chí tôn, cũng là muốn tránh né mũi nhọn. Không biết. Diệp Phàm có chút hoảng hốt nói, hắn là thực sự không biết Trương Sở rốt cuộc là phương nào người vậy. Bọn hắn chỉ là cộng đồng cười thì sử dụng kéo quan tài đi vào thế này thôi. Sau đó, chính là 10 nhiều năm, cái đó đạo nhân là có thể chu sát bên trong cấm địa sinh mệnh chí tôn. Mà hắn, hiện nay vẫn là tu hành giới bên trong một con tốt nhỏ. Đồng thời, Diệp Phàm cũng là tương đối hoảng sợ. Hắn nhưng là từ trước đến giờ đều không có quên, Trương Sở từng nói, cho hắn tài nguyên đều là đầu tư. Thân làm Lam Tinh người Diệp Phàm, thế nhưng quá rõ ràng đầu tư là chuyện gì xảy ra. Tại hắn yếu hạ lúc, hạ lớn như vậy tư bản đi đầu tư, đợi đến thu hoạch lúc, tất nhiên cũng là muốn bóc lột đến tận xương thủy. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm lại là cảm giác trên người mơ hồ xuất hiện một chút ý lạnh. Người làm sao vậy? Một bên Đoạn Đức nhìn Diệp Phàm lại là đột nhiên dùng mình một cái, thân thể càng là hơn run rẩy lên, có chút không hiểu hỏi, có một cái cứng như thế kháo sơn, còn không tốt sao? Tốt. Diệp Phàm hướng phía bốn phía nhìn một chút, đương nhiên được. Ngươi muốn là ưa thích, nhường hắn cũng làm ngươi kháo sơn làm sao? Đoạn Đức lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, thật sự có thể chứ? Vậy ngươi nhanh liên hệ hắn một chút. Nếu là hắn thành bần đạo kháo sơn, như là cái gì cổ chi đại đế mộ, bần đạo không phải tùy tiện vào sao? Đoạn Đức lập tức liền bắt đầu huyễn nghĩ tới, có Trương Sở làm chỗ dựa, ai lại dám ngăn trở hắn trộm mộ đâu? Nhìn qua Đoạn Đức bộ dáng, Diệp Phàm đều có chút bó tay rồi, lại có người đổi tới muốn chết ta. Chỉ là Diệp Phàm thì không xác định Trương Sở có bằng lòng hay không làm Đoạn Đức nhà đầu tư thiên thần người a. Việc này sau đó lại nói, lại lần nữa ổn định một chút tâm thần sau đó, Diệp Phàm nói nói, đợi đến Trường Sinh tiền bối đến lúc, ta sẽ cho hắn nói một chút. Vậy là được. Đoạn Đức gật đầu một cái. Mà giờ khắc này Trương Sở đã là đi tới một bí cảnh phía trước. Nơi này có một đạo lúc trước hắn đi lại, thăm dò thi vương đại trận ánh mắt. Đồng thời, cái này sinh linh thực lực, đó là mảy may cũng không kém gì những kia sinh mệnh cấm khu chí tôn. Nhìn lên trước mặt bí cảnh, Trương Sở lại là không có chút nào do dự, trực tiếp thì sẽ rách không gian, tiến vào bí cảnh trong. Thuật âm khí nồng nặc a. Vừa bước vào đến đây bí cảnh trong, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một đạo tinh quang. Nơi đây âm khí quá mức nồng nặc, trong thoáng chốc, hắn còn cho là mình đi tới thế này âm thế trong đây. Nơi đây duy nhất cùng hắn đi qua những kia âm thế khác nhau là, nơi này không có vong hồn, thì chính là không có quỷ. Có chỉ là những kia dựa vào âm khí tu luyện sinh linh. Hẳn là, nơi đây chính là thế giới giả thiên một cái khác gần vào thời gian thế lực lớn, địa phủ. Ngang ngược đến cực điểm bán tiên thức trực tiếp ngay tại này bí cảnh lan tràn lên, không bao lâu, hắn đã là cảm nhận được ở đây bí cảnh trong một cái địa mạch, đều là âm khí ngưng tụ địa mạch. Nơi đây mạch nếu là có thể đưa đến thế giới sinh hóa bên trong, thế giới sinh hóa âm thế, tất nhiên là sẽ có không nhỏ tăng cường. Đạo hữu, không chào hỏi, phá cửa mà vào, lại là có chút không uống quy củ đi. Không đợi Trương Sở động thủ đâu, một thân ảnh đã là xuất hiện ở Trương Sở trước mặt cách đó không xa. Chỉ dựa vào khí tức phán đoán liền biết, cái này sinh linh thực lực không thua những kia chí tôn. Mà ở thân ảnh này phía sau, càng là hơn lờ mờ, đứng không ít sinh linh, mỗi một cái thực lực đều là tương đối cường hãn. Thậm chí là thực lực tại đại thánh cấp độ cũng là có không ít, càng là có mấy cái chuẩn đế cấp thực lực. Nhìn tới, lần này cũng là thu hoạch lớn. Bần đạo Trường Sinh, chương 389, biến mất. 2, chương 389, biến mất. 2. Trương Sở cười một tiếng, không biết đạo hữu là, ta là Trường Sinh đạo tôn. Đạo thân ảnh kia cũng là báo ra danh hào của mình. Ngươi cũng xứng có Trường Sinh danh xưng. Trương Sở chằm chằm vào kia Trường Sinh đạo tôn, nở nụ cười lạnh. Đạo nhân này bản vì nhân tộc, vì Trường Sinh, kia có thể nói là thật sự không từ thủ đoạn. Hắc ám động loạn phía sau màn đẩy tay không chỉ có riêng là những kia sinh mệnh cấm khu trong thái cổ sinh vật bên trong chí tôn, còn có trước mặt Trường Sinh chí tôn. Rốt cuộc, hắn cũng là cần sinh cơ đến kéo dài sinh mệnh của mình. Bần đạo làm sao không phối? Trường Sinh đạo tôn đôi mắt lập tức thì lóe lên một đạo sắc cơ. Hắn đã là cảm nhận được Trương Sở kẻ đến không thiện. Là câu Trường Sinh, từ chút ít sinh linh tính là cái gì? Nói không sai. Trương Sở gật đầu một cái, xác thực, là câu Trường Sinh, từ chút ít sinh linh thật là không có vấn đề gì. Liền xem như hắn tự thân, vì Trường Sinh, vậy cũng đúng dưới chân chất đầy vô tận hải cốt. Chẳng qua, ngươi không nên dùng Trường Sinh chi hảo. Bần đạo không thích có người cùng bần đạo dùng giống nhau đạo hiệu. Đạo hữu có chút bá đạo. Trường Sinh đạo tôn lắc đầu, đột nhiên thì đột nhiên biến sắc, giết. Bí cảnh trong sinh linh trực tiếp thì bày ra một trận thế, đem Trương Sở bao vây lại. Bần đạo cũng cảm thấy, ngươi không xứng dùng Trường Sinh chi hảo. Ha ha. Trương Sở cười một tiếng, ép căn bản không hề đem trước mắt trận thế để vào mắt, vậy liền xem xét hai thủ đoạn cao. Vừa dứt lời, vô tận âm khí trực tiếp thì trào ra bắt đầu chuyển động, càng là có nồng đậm đến cực điểm thi khí ở đây bí cảnh trong khuếch tán. Không bao lâu tại, tất cả bí cảnh đã bị thi khí bao vây, những kia âm khí cũng là trào ra bắt đầu chuyển động. Trương Sở đi vào này bí cảnh trong, kia thì không phải là không có chuẩn bị. Đang cùng kia Trường Sinh đạo tôn lúc nói chuyện, hắn đã là đem Thi Vương đại trận còn có Minh Vương đại trận bố xuống dưới. Dưới mắt, chính là Thi Vương đại trận còn có Minh Vương đại trận hiển uy mà thời điểm. Mà Trương Sở thân hình cũng là dấu ở đại trận bên trong. 12 đạo chủ hồn, 15 cô cấp đại thừa kim giáp thi trực tiếp thì xuất hiện ở đại trận bên trong. Mà kia đến hàng vạn mà tính ngân giáp thi, còn có hơn 100 cố độ kiếp, chiến lực hợp thể kim giáp thi cũng là xuất hiện ở đại trận bên trong. Cũng là lúc, nhường chính luyện thi săn giết con mồi. Bí cảnh trong những tu sĩ kia, không chỉ có riêng có chuẩn đế, đại thánh, còn có không ít tu vi tại nguyên thần kim đan cấp độ tu sĩ đâu. Ngân giáp thi, đối phó những tu sĩ kia, vẫn là có thể. 15 cố cấp đại thừa kim giáp thi trực tiếp liền vây quanh Trường Sinh đạo tôn, 12 đạo chủ hồn thì là đúng những kia còn lại sinh linh ra tay. Tại tình huống như vậy dưới, Trương Sở nghĩ không ra chính mình có thua có thể. Vẹn vẹn là mấy hơi thở trong lúc đó, bí cảnh trong đã là có không biết bao nhiêu sinh linh chết oan chết uổng. Huyết nhục bị luyện thi thôn phệ, linh hồn thì là bị chuẩn tôn hồn phiên thu lấy. Về phần những kia đại thánh, chuẩn đế thực lực tu sĩ, tại chủ hồn chiếu cố dưới, ép căn bản không hề lật lên bất luận cái gì bằng nước, trực tiếp thì chết tại đại trận bên trong. Trường Sinh đạo tôn đang đối mặt 15 cỗ chiến lực đại thừa kim giáp thi lúc, cũng là không thể chống đỡ một chút nào. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông, đạo binh, tại kim giáp thi trước mặt, trên cơ bản không có bất kỳ tác dụng gì. Liền xem như năng lực bắn bị thương một bộ kim giáp thi lại như thế nào? Còn có nhiều hơn nữa kim giáp thi đâu? Cũng là một nén nhang thời gian, liền xem như Trường Sở không có ra tay, Trường Sinh đạo tôn đã bị đánh thành trọng thương. Bản thân bị trọng thương hắn, lại làm sao có khả năng gánh vác được Minh Vương đại trận nhiếp hồn thần quan đâu? Nguyên thần trực tiếp liền bị thu nạp vào chuẩn tôn hồn phiên trong, tại vô tận hung sát chi khí xâm nhiễm phía dưới, nhanh chóng hướng phía chủ hồn chuyển biến. Mà bí cảnh trong những sinh linh kia, cũng là đều bỏ mình, thành thi vương phiên còn có hồn phiên chất dinh dưỡng. Tại Trường Sở cực kỳ cường hãn bán tiên thức phía dưới, bí cảnh trong bí pháp, tài nguyên cũng là đều bị lục soát cạo sạch sẽ. Chỉ là, tại Trường Sở muốn đem này bí cảnh trong kia ẩn chứa vô tận âm khí địa mạch Nazi thời điểm ra đi, một cô ác ý trực tiếp thì xuất hiện ở trong lòng của hắn. Hắn lập tức liền ngừng lại. Không thể Nazi đi, chẳng lẽ còn không có thể hấp thu sao? Thập nhị diện chuẩn tôn hồn phiên lập tức liền bay dương lên, bắt đầu điên cuồng đến cực điểm hấp thu dậy rồi bí cảnh trong âm khí. Ước chừng qua hơn tháng thời gian, bí cảnh trong âm khí đã là mỏng manh đến cực hạn. Mà Trường Sở cũng là đi Trường Sinh đạo tôn nguyên thần luyện hóa thành chuẩn tôn hồn phiên chủ hồn. Dưới mắt, thập nhị diện chuẩn tôn hồn phiên còn có ba mặt chủ hồn thực lực, không có bước vào đến cấp bậc tiên nhân. Mà thi vương phiên bên trong, tại thôn phệ đông đảo tu sĩ huyết nục sau đó, kim giáp thi số lượng đã là phá ngàn, đồng thời, còn lại kia mấy vạn cấu ngân giáp thi lực lượng đã là đi tới ngân giáp thi trạng thái đỉnh phong, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, tùy thời đều có thể tiến giai thành kim giáp thi. Thế giới gia tiên đã là không thể cho Trường Sở cung cấp đầy đủ tài nguyên, thúc đẩy ngân giáp thi tiến giai. Hiện tại, hắn lại cần mở mới chiến trường. Thế giới thôn phệ tinh không hắn là không có khả năng đi, chỗ nào, còn không phải hắn tiến về lúc. Mà việc thế kính trong, còn có một cái không có mở ra thế giới. Bất quá, cái này cần đợi đến còn lại ba mặt chuẩn tôn hồn phiên bên trong chủ hồn tăng lên tới cấp tiên nhân sau đó, mới là mở ra thế giới kia thời cơ. Cho nên, Trương Sở trực tiếp thì ra địa phủ chỗ bí cảnh, dọc theo làm sơ ghi lại những kia khí tức, một một tìm đi lên. Hắn vận khí không tệ, cũng là hơn nửa năm công phu, còn lại kia ba mặt chuẩn tôn hồn phiên chủ hồn, đã là biến thành thế giới giả thiên chí tôn nguyên thần. Lúc này, đã là đến hắn nên rời đi thế giới giả thiên lúc, nếu là đợi tiếp nữa, sợ là sẽ phải bị những kia thế giới giả thiên kỳ thủ đánh lên chú ý. Thân hình khẽ động, Trương Sở đã là đi tới Diệp Phàm trước mặt. Diệp tiểu tử. Trương Sở gặp được Diệp Phàm câu nói đầu tiên, liền để hắn trong lòng run sợ, bần đạo đến thu lấy hồi báo. Tiền bối. Diệp Phàm thận trọng nhìn Trương Sở, vạn bối thực lực quá yếu, sợ là không thể cho ngài quá lớn hồi báo a. Ha ha ha. Trương Sở nở nụ cười, ngươi không cần lo lắng, bần đạo muốn chỉ là đế kinh thôi. Ngươi thời gian kế tiếp chính là cho bần đạo sưu tập đạo đầy đủ đế kinh. Việc này, liền xem như chấm dứt, làm sao? Vạn bối tất nhiên là hết sức nỗ lực. Diệp Phàm ngay lập tức thì đáp ứng xuống. Đế kinh nhìn đồ vật, trong tay hắn thật có nhìn không ít đấy. Được, sau đó bần đạo hồi tới tìm ngươi. Vừa dứt lời, Trương Sở thân ảnh thì hoàn toàn biến mất tại thế giới giả thiên bên trong. Mà theo Trương Sở thân ảnh biến mất, kể ra cực kỳ cường hãn thần thức, vì bí ẩn đến cực điểm phương thức, đem tất cả thế giới giả thiên cũng tìm tòi một lần. Làm sao có khả năng biến mất? Bọn hắn lại là hoàn toàn không có tìm kiếm đến Trương Sở thân hình. Tại thế giới giả thiên, tự nhiên còn có sinh linh, năng lực che đậy cảm giác của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, kia mấy đạo mịt mờ đến cực điểm ánh mắt thì đặt ở trên người Diệp Phàm. Mà cùng một thời gian, Diệp Phàm cũng là cảm nhận được sừng sững ác ý, tựa hồ là xảy ra chuyện gì không được sự việc đồng dạng. Chương 390, ngươi kia hàng tỷ ma tộc đại quân đâu? 1. Chương 390, ngươi kia hàng tỷ ma tộc đại quân đâu? 1. Thế giới sinh hóa, bên ngoài căn cứ, Trương Sở đứng yên tại bên ngoài căn cứ luyện thi đại trận trong, kiểm kê nhìn tự thân bảo vật. Một mặt thi vương viên, phiên bên trong có nhìn 300 cố kim giáp thi, 6 vạn cố ngân giáp thi, trong đó có 15 cố có chiến lược đại thừa. Thập nhị diện chuẩn tôn hồn phiên, mỗi một cái hồn phiên trong chủ hồn, cũng tương đương với đại thừa thậm chí là cấp tiên nhân chiến lực. Một mặt kiếp vật viên, tính là một loại ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn, mỗi lần sử dụng lúc đều cần tiêu hao tự thân hàng loạt khí vận mới có thể để cho kiếp khí quấn quanh ở đối thủ trên thân. Một tôn hắc sơn ấn, cho chuyện nổ thế giới âm thế bên trong hắc sơn sơn mạch tế luyện mà thành, dung nhập huyền hoàng mẫu khí sau đó, uy lực đã là không kém gì tiên khí. Một thanh xương nhận kiếm, tại dung nhập huyền hoàng mẫu khí sau đó, thêm bên trên có nhân đạo chi lực gia trì, đối với không phải nhân tộc sinh linh, nhất là những kia trên người có chứa nhân tộc nợ máu không phải nhân tộc sinh linh, có ngang ngược đến cực điểm lực sát thương. Một cái hiện ra màu huyền hoàng long mạch, coi như là Trương Sở trong tay trừ ra việt thế kính bên ngoài, duy nhất một kiện trấn bảo vệ khí vận bảo vật. Này long mạch, neo đậu nhân tộc, chỉ cần là Trương Sở làm ra đối với nhân tộc có chuyện lợi, cũng có thể thu hoạch khí vận. Cũng đúng thế thật khi lấy được long mạch sau đó, Trương Sở phong cách hành sự đại biến nguyên nhân. Thế giới giả thiên trong nhân tộc đầu chỉ hàng tỷ. Hắn không biết đổ diệt bao nhiêu thái cổ sinh vật, đã là tại thế giới giả thiên trong nhân tộc lưu lại đại danh, chỉ cần không bị quên mất, thì năng lực liên tục không ngừng thu gặt lấy thế giới giả thiên khí vận. Đừng nhìn hiện tại thế giới giả thiên chẳng mạnh mẽ lắm, thế nhưng, thế giới giả thiên nội tình còn tại đó đâu. Nếu là khôi phục lại, ngày sau, Trương Sở tuyệt đối là có thể đạt được một cỗ cực kỳ khủng bố khí vận chi lực. Không nói nhường hắn gặp dữ hóa lành, nhưng mà, thành tựu tiên nhân, thậm chí là cấp bậc cao hơn tiên nhân chưa chắc là làm không được. Vung tay lên, trôi nổi tại trước mặt bảo vật đã là bị thu vào trong thức hải. Hắn cái kia đi cái kia còn không có mở ra thế giới. Trao đổi việt thế kính, Trương Sở thân hình trực tiếp thì biến mất tại thế giới sinh hóa bên trong. Tựa hồ là thực lực mạnh hơn một dạng, lần này xuyên qua thế giới lúc, hắn lại là có thể duy trì nhất tuyến thanh tỉnh, thậm chí là có thể dò xét quanh thân môi trường. Nhìn qua không gian bốn phía loạn lưu, Trương Sở nhưng cũng không dám có mảy may ý nhúc nhích. Cũng là có việc thế kính bảo hộ, bằng không, liền xem như Trương Sở thực lực lại thế nào cường hãn, tại này không gian loạn lưu trong, cũng là lại biến thành một đống thịt vụn. Này không gian loạn lưu, có thể cùng những thế giới kia nội bộ không gian loạn lưu có khác biệt cực lớn. Thì uy lực mà nói, liền xem như thế giới Giả Thiên Đại Đế ở đây không gian loạn lưu trong, vậy cũng đúng hữu tử vô sinh. Có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là một năm, Trương Sở đã là từ trong không gian thông đạo biến mất, xuất hiện ở một mười phần rộng lớn thế giới bên trong. Thật dày đặc linh khí a. Đứng ở trên một ngọn núi cao, Trương Sở giữa lông mày hiện lộ ra ti ti vẻ kinh ngạc. Giới này hạn mức cao nhất tuyệt đối rất cao, tuyệt đối là không thể so với một ít tiên giới thấp. Liền xem như vì Trương Sở thực lực trước mắt, ở chỗ này, dường như là trong sông cá con, đi tới trong biển rộng một chút. Vẹn vẹn là điểm này, liền để hắn hiểu được, ở đời này, vẫn là phải cẩn thận một chút, bằng không, chỉ có thể là chạy trốn ra thế này. Cực kỳ cường hàn bán tiên thức trực tiếp thì hướng phía bốn phía lan tràn ra, lông mày của hắn nhíu một cái, man hoang thế giới. Ở chỗ này, hắn cơ hồ là không nhìn thấy có nhân tộc sinh tồn dấu vết, có chỉ là kia từng cái cự thú, mỗi một cái cự thú thực lực đều là mười phần cường hãn. Mặc dù là không có mở ra linh trí, coi như tự thân khí huyết mà nói, đã là không kém gì kim đan, thậm chí là nguyên anh cấp bậc tu sĩ. Loại tình huống này, tại Trương Sở ấn tượng trong, chỉ có loại đó cường đại đến cực điểm man hoang thế giới mới có nhìn như thế chi cảnh. Hắn cũng không có ngự không phi hành ý nghĩa, ngược lại là vì bước chân đo đạc nhìn đại đại. Không có linh trí man hoang cự thú, tối không có gì hay, hắn cần muốn tìm tới một ít có trí tuệ sinh linh, bất kể có phải hay không là dị tộc cũng có thể. Tối thiểu nhất cũng được, nhưng hắn đối với cái này thế có hiểu một chút, cho hắn biết sinh linh gì là hắn có thể đối phó, cái gì là hắn không có thể đối phó. Thời gian theo Trương Sở đo đạc mặt đất lúc, từng điểm trôi qua, rất nhanh, thiên thì tối xuống. Từng đầu khí huyết cực kỳ thịnh vượng, tản ra phệ nhân tâm ý manh thú, tại núi rừng bên trong, hoang dã bên trong du tẩu, không ít yếu một điểm cự thú trực tiếp thì biến thành cường đại cự thú món ăn trong mâm. Mà Trương Sở thì theo bọn nó chém giết sân bãi đi về trước qua, lại là không có một cái nào cự thú năng lực phát hiện hắn. Cũng không phải là những kia cự thú khiếu giác không nảy bén, mà là thực lực sai biệt quá lớn, Trương Sở lại thu liễm khí tức, những kia cự thú tự nhiên là không phát hiện được hắn. Loại người sinh linh đang buôn tẩu nhìn Trương Sở, lại là đột nhiên thì dừng lại thân hình, hướng phía trước hoang dã nhìn sang. Một mọc ra cánh loại người sinh linh, lại là đang thôn hấp lấy một con dã thú huyết dịch. Dường như kia mọc ra cánh loại người sinh linh chính là vì huyết dịch mà sống đồng dạng. Nhìn thấy màn này, Trương Sở thân hình khẽ động, lại là trực tiếp thì xuất hiện ở kia mặt mũi tràn đầy đều là vẻ say mê loại người sau lưng. Ngang ngược đến cực điểm bán tiên thức trực tiếp thì xâm nhập vào loại người kia sinh linh trong óc. Có linh hồn ở giữa nhất là bản chất giao lưu, Trương Sở rất nhanh liền biết rõ nhìn trước loại người sinh linh là cái gì tồn tại. Tiện tay liền đem loại người kia sinh linh linh hồn kéo ra đây, thu vào hồn phiên trong, mà kia thân thể thu vào thì vương phiên bên trong. Trương Sở lông mày cũng là nhíu lại, thái cổ, vì nuốt huyết dịch mà sống dạ tộc. Nhân tộc chỉ là nô lệ, hơn nữa là tùy thời đều có diệt vong mạo hiểm. Chủ thần, trong con ngươi của hắn đều là cổ quái. Dường như, nhân tộc từ trước đến giờ đều là vì nhất tộc lực lượng độc đứng vào tộc. Mà nhân tộc bên ngoài tồn tại, tựa hồ đối với nhân tộc cũng là tràn đầy ác ý. Dường như, nhân tộc liền không thể cùng chủng tộc khác cùng tồn tại đồng dạng, hoặc là áp đảo chủng tộc khác phía trên, hoặc là chủng tộc khác thức ăn. Mà thế này nhân tộc chính là như thế. Theo sinh ra ngày lên, chính là cái này tên là thế giới thái cổ bên trong chủng tộc khác thức ăn, theo nhân tộc không ngừng lớn mạnh, cũng coi là có một chút sức tự vệ. Thế nhưng, những chủng tộc khác đều có chủ thần phù hộ, duy chỉ có nhân tộc không có. Cho nên, nhân tộc hay là thời thời khắc khắc cũng ở vào một loại sắp diệt tộc biên giới. Trong lúc nhất thời, Trương Sở lại là không biết sao đánh giá nhân tộc tình cảnh. Bất quá, việc này đối với Trương Sở mà nói thì là một chuyện tốt. Thế này nhân tộc cũng không yếu tiểu. Nếu là có thể chạm diệt những dị tộc khác, thậm chí là đồ diệt chủ thần, tuyệt đối là có thể thu hoạch đến khổng lồ đến cực điểm khí vận chi lực. Cũng không biết người chủ thần kia thực lực rốt cục làm sao. Mà ở này thái cổ trong, cũng là chia làm rất nhiều tiểu thế giới, mà thái cổ chính là rất nhiều tiểu thế giới khởi nguyên chi địa. Trong thái cổ cũng là có ma giới tồn tại. Mà ma giới trong cũng là tồn tại ma tộc. Ma tộc, trên người ma khí ngập trời, mỗi cái ma tộc đều là khí huyết thịnh vượng hàng người. Vẹn vẹn là điểm này tình báo, đối với Trương Sở mà nói, đại thiện. Mặc kệ là thi vương phiên hay là hồn phiên đều cần đầy đủ huyết thực tế luyện. Những kia ma tộc chính là tốt nhất tế luyện vật. Chính là những chủ thần kia có chút phiền phức. Nhìn tới, muốn đi hướng giới này nhân tộc đại bản doanh một chuyến. Chương 390, ngươi kia hàng tỷ ma tộc đại quân đâu? 2, chương 390, ngươi kia hàng tỷ ma tộc đại quân đâu? 2. Trương Sở lông mày giãn ra. Giới này trong cũng là có nhân tộc đại bản doanh, tựa hồ là một tên là thánh điện tồn tại, cũng là nhân tộc thánh điện. Mặt khác nhân tộc thế lực người sáng lập, trên cơ bản đều là theo nhân tộc thánh điện trong đi ra. Mà hắn theo vừa mới bị hắn chém giết dạ tộc trong linh hồn, cũng là tìm được người rồi tộc thánh điện khoảng phương hướng. Khoảng cách nơi đây hay là rất xa, có chừng mấy trăm vạn dặm xa. Liền xem như vì Trương Sở thực lực, nghĩ muốn đến chỗ nào, cũng là cần hao phí thời gian không ngắn. Kết quả là, Trương Sở thân hình lấp lóe lên, mỗi lóe lên một cái, đều là mấy trăm dặm xa. Thế này không gian càng chắc chắn hơn, liền xem như vì tu vi của hắn, thi triển hành độ hư không chi thuật, vậy cũng đúng rất khó, khoảng cách cũng là rút ngắn thật nhiều, theo thế giới Giả Thiên mấy ngàn dặm, thậm chí là mấy vạn dặm xa, biến thành mấy trăm dặm xa. Thân hình liên tiếp không ngừng lóe ra, không bao lâu, hắn đã là đi qua mấy vạn dặm lộ trình. Liền xem như không ngừng đi đường, Trương Sở cũng là không có thả lỏng đối với chúng quanh dò xét. Thế này trong, quả thực liền cùng đêm đó tộc trong linh hồn thông tin một dạng, nhân tộc thật là đến tràn ngập nguy hiểm trình độ. Mấy vạn dặm xa, lại là không có phát hiện một tộc nhân bóng dáng, nhìn thấy không phải cự thú, chính là yêu thú, hoặc là cái khác sinh linh. Không có phi hành, vẹn vẹn là tại mặt đất phi nhanh, cũng là ít đi không ít sự việc. Đêm tối đến Thiên Minh, Trương Sở đã là đi qua trăm vạn dặm lộ trình. Trăm vạn dặm lộ trình, lại là không nhìn thấy một tộc nhân thế lực. Thế này nhân tộc, thật là yếu đáng thương a. Trương Sở có hơi cảm thán một tiếng, thì tiếp lấy phi nhanh lên. Lại là một nhật một đêm thời gian, đợi đến lại một lần nữa chân trời mở mở thời khắc, Trương Sở rốt cục nhìn thấy nhân tộc tồn tại. Chẳng qua, tình trạng lại không phải quá tốt, bị hắn phát hiện những này nhân tộc, đúng là bị một đám ma khí trùng thiên, hình thù kỳ quái hạng người, đồ sát. Đồng thời, ở chỗ nào bắt đồ sát nhân tộc trước mặt, cũng là có không ít nhân tộc dẫn đường. Bọn hắn ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ đối với việc này đã là quá quen thuộc đồng dạng. Nhân tộc tiêu thảm, lại là dẫn không dậy nổi bọn hắn mảy may tâm trạng bên trên ba động. Nên giết, nên giết. Cho tới giờ khắc này, Trương Sở mới là triệt để cảm nhận được thế này nhân tộc tình cảnh. Mấy cái kia quan sát ma khí trung thiên, hình thù kỳ quái sinh linh đồ sát nhân tộc người, trong đó có một thực lực thế nhưng vượt xa những kia hình thù kỳ quái sinh linh, thế nhưng đối mặt những sinh linh kia, lại là đều là lấy lòng, e ngại tâm ý. Hoàng tử, vào thời khắc này, có một người mở miệng, ngài hài lòng không? Ha ha ha. Kia được xưng là hoàng tử loại người sinh linh, cực kỳ phách lối nở nụ cười, thỏa mãn, làm nhưng hài lòng. Này loại cảm giác, cực kỳ vui vẻ. Nói xong, thì đem ánh mắt nhìn về phía một cực kỳ xinh đẹp nhân tộc trên người cô gái, coi như không thấy những này nhân tộc cao thủ, trực tiếp gà nhào tới. Mà mấy nhân tộc kia trong, đối với việc này, lại là mảy may cũng không có ngăn cản ý nghĩa, chỉ là không chút biểu tình nhìn. Các ngươi quả thực là nên chết ta. Vào thời khắc này, một lạnh băng âm thanh vang lên, Trương Sở xuất thủ. Một cho tối đen hai đạo quang mang trực tiếp thì xuất hiện ở những kia hình thù kỳ quái người bốn phía. Hào quang lóe lên, những sinh linh kia ngã trên mặt đất, Trương Sở thân hình cũng là xuất hiện ở kia đang thi bạo sinh linh trước mặt, tay trực tiếp thì đưa ra ngoài. Dừng tay. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện nhân tộc người, mấy cái kia chó săn giống nhau tồn tại, lập tức thì cấp bách, không muốn đả thương ma tộc hoàng tử. Bằng không, ta tộc muốn nên đón cực lớn tai nạn. Lời còn chưa dứt, kia ma tộc hoàng tử đã bị Trương Sở nắm cổ, nắm ở trong tay. Ta vì ma tộc hoàng tử. Loại người kia sinh linh, trong mắt lại là không có chút nào ý sợ hãi, có chỉ là phẫn nộ, có chỉ là trêu tức, ngươi nếu là đả thương ta, kia liền sẽ có nhìn hàng tỷ ma tộc đại quân đến đổ diệt ngươi nhân tộc. Hàng tỷ ma tộc đại quân. Trương Sở đôi mắt lập tức thì phát sáng lên, ngươi là nói, ngươi đả thương ngươi, liền có hàng tỷ ma tộc đại quân đến đổ diệt nhân tộc. Không sai. Kia không hề đều sắc ma tộc hoàng tử gật đầu một cái. Kia nếu là giết ngươi đây. Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một đạo cực kỳ nguy hiểm quan mang, quanh thân sắc ý, trực tiếp liền để hoàn cảnh bốn phía cũng âm trầm xuống dưới. Tiền bối. Những kia chó săn một người như vậy tộc nghe được Trương Sở trong lời nói sắc cơ, lập tức thì cấp bách, nghìn vạn lần không thể giết hắn a. Nếu không thật sự sẽ cho chúng ta tộc nên đón tai họa ngập đầu. Ha ha. Trương Sở nở nụ cười, các ngươi đã là không có cốt khí. Bạch. Vào thời khắc này, một đạo tràn đầy ma ý đao khí trực tiếp thì hướng phía Trương Sở tập giết tới đây, tựa hồ là muốn giết Trương Sở, cứu kia ma tộc hoàng tử đồng dạng. Hừ. Cảm nhận được vậy đao khí, Trương Sở hừ lạnh một tiếng. Đao khí còn không có tiếp cận Trương Sở, ngay tại kia hừ lạnh một tiếng trong, vỡ nát, biến mất trong không khí. Xoẹt. Không có chút nào do dự, Trương Sở trực tiếp liền đem kia ma tộc hoàng tử cánh tay gắng gượng xé xuống. Mang ma khí huyết dịch trực tiếp thì bay bay lên. Không thể, không thể a. Quanh mình đã tới không ít người, nhìn Trương Sở hành vi, cũng lớn tiếng tê giống lên. Ngươi nói ma tộc đại quân đâu? Trương Sở lại là mảy may cũng mặc kệ kia gào thét nhân tộc người, mà là mặt không thay đổi đưa ánh mắt đặt ở trên người ma tộc hoàng tử, kia hàng tỷ ma tộc đại quân đâu? Không phải nói, đã thương ngươi, liền sẽ có nhìn hàng tỷ ma tộc đại quân sao? Kia đại quân đâu? Ngươi nhất định phải chết. Dù cho là bị xé nứt cánh tay, kia ma tộc hoàng tử trong mắt lại là không có chút nào e ngại, có đều là xấu hổ, đều là trêu tức, nhân tộc cũng phải vì hành vi của ngươi trả giá đắt. Xoẹt. Lại là một cánh tay bị gắng gượng xé rách, như là ném rác thải một dạng, bị ném trên mặt đất. Bản tọa hỏi ngươi đây. Tiếp theo, Trương Sở kia lạnh lùng đến cực điểm, không có chút nào tình cảm giọng nói thì vang lên, kia hàng tỷ ma tộc đại quân ở đâu? Nếu là lại không đến, ngươi tiểu chân phải chết.